Vài người ngốc tại thang lầu thượng nửa ngày không nhúc nhích, trên lầu xương rồng bà cũng không lại phát động công kích, trong lúc nhất thời, có chút rằng cò không dưới. Một lát sau, nô quân chắc mày kiếm vừa nhíu đầu tiên mở miệng, ta đi dưới lầu lấy thiết khối đi lên, trước đem nơi này giải quyết lại nói. Theo sau một cái cất bước liền hướng tới dưới lầu đi đến. Ân. Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ đồng ý, này vừa ra đầu đã bị chắt thành thứ vị tình huống thật đúng là không dễ chịu. Sách. Đem nàng không gian nội nổi to cái đều mau tiêu hao hết, tiếp theo chẳng lẽ muốn bắt cái nổi to ra tới. Đợi trong chốc lát, nô quân chắc cầm cái thiết khối tâm chắn liền lên đây, sau đó một người, ở mọi người kính nể ánh mắt hạ, như là can đảm anh hùng dường như, liền oanh oanh liệt liệt xâm nhập lầu 3. Phanh. Đương đương đương. Lách cách lang cang liên tiếp vang lúc sau, cuối cùng là bình ổn xuống dưới. Phạn Thiên Hạm đôi mắt vừa chuyển nhìn không sai biệt lắm, nâng bước liền hướng lên trên đi. Chờ đứng ở cửa hướng trong nhìn lại, lúc này phòng nội đã là một mảnh hỗn độn, chắc nơi nơi đều là thứ, trên mặt đất còn có đánh nát chậu hoa cùng bùn đất, bị nô quân chắc giải quyết chém thành đoạn đoạn xương rồng bà cùng chất lỏng cũng bắn nơi nơi đều là, đem sàn nhà nhiễm màu xanh lục các loại đồ án. Nếu là không rõ ràng lắm tình huống nói, thật đúng là cho rằng nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì kinh thiên đại thảm án đâu. Phạn Thiên Hạm một đôi con mắt sáng khắp nơi quét một vòng, theo sau có chút hài hước rơi xuống cái kia đứng ở trung ương vẻ mặt xấu hổ nam nhân trên người. Sách! Thật thảm! Theo sau những mày, ngữ mang theo một kia ý cười nói, trên người chát thứ thật đúng là nhiều, muốn hay không thuốc mỡ. Lâu Viêm Tiêu cũng theo nhìn qua đi, chỉ thấy kia trương dương cương khuôn mặt tuấn tú thượng giờ phút này chát không ít thứ. Chán thượng hợp với tam căn phá lệ rõ ràng, thực lực thuyết minh cái gì gọi là tam sợi lông. Tiếp theo đi xuống xem, trên má cũng chát mấy cây, cánh tay, trên người liền càng không cần phải nói. Này liếc mắt một cái xem xuống dưới, sao một cái thảm tự lợi hại. Nguyên bản còn có điểm tiểu cảm xúc, ở nhìn đến hắn như thế thảm phân thượng, Lâu Viêm Tiêu liền hào phóng đem khí áp đi xuống. Một đôi thâm thúy con ngươi mang theo ghét bỏ đối với hắn trên dưới đánh giá một phen. Cuối cùng hừ một tiếng bỏ qua một bên tầm mắt. Hừ, liền hắn hiện tại dáng vẻ này như thế nào khả năng so được với chính mình, nữ nhân này hẳn là liền trướng mắt đi. Tầm mắt khẽ nhúc nhích, liền ngắm liếc mắt một cái bên người nữ nhân. A, ha hả nhìn Lâu Viêm Kiêu kia trần trụi khinh bỉ, nô quân chắc trên mặt tươi cười xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái theo kịp một cái nghẹn cười đại binh, vài người khác còn chưa tính, nhưng là tiểu tử này dám chê cười hắn, hừ. Chờ bị thao luyện đi. Hơn nữa nếu không phải này ba cái tiểu tử biểu hiện quá vô dụng, hắn dùng đến một mình đi lên, biểu hiện một chút bọn họ bốn người không phải trói buộc, không phải cọ phân, cũng là có năng lực. Chính là trăm triệu không nghĩ tới kết quả. Quả thực một lời khó nói hết, này đó xương rồng bà rốt cuộc bị làm nhiều ít chất phụ ra, cư nhiên như thế sinh mánh, liền thiết khối cũng chưa ngăn trở, hơn nữa cư nhiên còn sẽ chuyển biến nhi công kích, thảo. T. Chừng quá dùng sức, xả tới rồi ra mặt, nô quân chắc chạy nhanh hạ nhẫn tâm duỗi tay một nguyên lành, trên mặt thứ đều bị quét xuống dưới, theo sau nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, mang theo điểm xấu hổ, đa tạ cô nương quan tâm, ta nơi này thuốc mỡ còn có dư lại, ha ha, còn có dư lại. Ân. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, chưa nói cái gì, cười đem thuốc mỡ lại thu trở về. Theo sau cũng không xem vị này đội trưởng chê cười. Ngược lại bắt đầu nhìn quét bốn phía chung quanh, phía trước hỗn độn tạm thời liền mặc kệ, nàng trực tiếp lướt qua trên mặt đất những cái đó dơ sẳng bậy tới rồi phía trước cửa sổ. Phóng nhãn nhìn lại, này phiến cửa sổ đã nát một mảnh, hơi nghiêng thân mình ra bên ngoài nhìn lại. Có thể nhìn thấy mấy nhà cửa hàng nội, cửa sổ chỗ đều có từng buồn hoa ở nơi đó hoa hòe lộng lây ruôi thân hoa chi, như là diều võ dương oai, như là tranh kỳ khoe sắc. Thần bí cao quý màu đen tulip. Nhiệt liệt như hỏa hoa hồng đỏ, lãng mạn mê người hồng nhạt phong tin tử, tuyệt đẹp thanh nhã màu vàng kim tràn cúc, tráng lệ huy hoàng màu đỏ tím mẫu đơn. Liếc mắt một cái nhìn lại, quả thực chính là mùa xuân tới, vạn vật xôn xao. Các màu mùa đóa hoa toàn bộ khai hỏa, ngũ thải tân phân một mảnh, liền này một cái phố xem qua đi, rất là xinh đẹp. Bất quá, tiền đề là chúng nó không có lực sát thương. Phạn Thiên Hạm đồng tử hơi co lại, chỉ là thăm dò vài giây chi gian. Nàng liền thấy được những cái đó nguyên bản ở dưới thân vòng eo đóa hoa nhóm sôi nổi mở ra sắc nhọn răng nanh, các màu cánh hoa càng là thẳng tắp hướng nàng bên này phong tới. Dựa, Phạn Thiên Hạm âm thầm mắng một tiếng, đứng dậy liền sau này loại đi, thuận tiện còn có điểm lương tâm nhắc nhở mặt sau người một câu, tránh ứng ra. Vẫn luôn chú ý nàng Lâu Viêm Tiêu nhanh chóng quyết định liền lóe ly cửa sổ, cùng với cửa sổ thẳng tắp có thể đạt được chỗ. Cái gì, đứng ở trung ương còn ở mạt dược nào đó đội trưởng, đồng tử co rụt lại, liền giác chính mình trên người lại bị cắt mở vài đạo miệng vết thương, tức khắc nhe răng trợn mắt đau à, hiện tại chỗ nào còn có cái gì đội trưởng khí thế, tuổi trẻ nhất thiếu tướng quyết đoán á ở nhìn đến kia phiến phiến cánh hoa bay tới thời điểm, nhanh chóng quyết định, khập khiễng. Liền phát mang bỏ liền hướng tới phòng nội góc trô đánh tới. Bất quá, dùng sức quá mánh điểm. Bang bang, như là bóng lăn dường như, liên tiếp đụng ngã vài trương bàn ghế, lúc này mới phanh một chút tạp tới rồi chân bàn, dừng. Bất quá, này không phải kết cục là. Đưa một tiếng, trên bàn bình hoa rơi xuống, lại tạp một đầu. T, phòng nội người đồng thời vì hắn hít hà một hơi. Đội trưởng, người không sao chứ? Tránh ở bên kia đại binh có điểm sốt ruột, muốn đi lên đỡ một phen đi, nhưng là trung gian lại cách một cái cánh hoa giải lụa rực rỡ. Trong lúc nhất thời, hai căn màu đen lông mày vặn vẹo giống hai sợi lông trùng. Cọ cọ cọ, phiến phiến mùi thơm chui vào sau lưng vách tường, sâu không lường được. Vì thế, đại binh cũng chỉ có thể nuốt một ngụm nước miếng, bước ra đi một chân trực tiếp thu trở về. Không, không có việc gì. Nô quân chắc nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng nhảy ra tới một câu. Sắc mặt thanh hắc, hắc lịch sử, này tuyệt đối là hắc lịch sử. Từ hắn cứu mấy người kia vào cửa thời điểm liền sai rồi, từ biết mấy người kia đều không phải cái gì tiểu nhân vật thời điểm liền sai rồi. Bất quá nhất sai chính là hắn vừa rồi liền không nên cho rằng kia ba cái tiểu tử mất mặt liền chính mình một người đi lên đương can đảm anh hùng, thật sự đặc sao 10 phần sai. Hiện tại hảo. Này hắc lịch sử thỏa thỏa mạt không đi. Hắn cái này hiện 5 tuổi trẻ nhất thiếu tướng thể diện hướng chỗ nào gác ga. Đặc biệt là cái kia theo kịp đại binh, muốn hay không giết người diệt khẩu đâu. Một đôi mắt ưng trung hiện lên một tia ám sắc. Nguyên bản còn lo lắng đội trưởng nhà mình nào đó thấy hết thể xui xẻo đại binh, đầu chuyển khắp nơi nhìn nhìn, gì, như thế nào cảm giác như thế lạnh căm căm, hiện tại cái này thời tiết không lạnh a. Âm thầm nói thầm vài câu. Theo sau tiếp tục nhìn phía trước kia ngũ thải tân phân biển hoa giải lụa rực rỡ. Đem chi nhất thiết đều xem ở trong mắt Phạn Thiên Hạo nhướng mày, vuốt ve một chút cằm, bên môi dơ lên một cái hài hước độ cung. Khó được à, tính toán không bỏ sót, lòng dạ thâm trầm thiếu tướng, tương lai phương Nam căn cứ lôi hệ đệ nhất nhân cư nhiên còn có như thế mất mặt thời điểm a. Nô! Muốn hay không cũng chụp trương chiếu lưu niệm một chút đâu. Bất quá đối thượng cặp kia mang theo tàn nhẫn sắc mắt tương khi, ngẫm lại vẫn là tính, rốt cuộc về sau ở phương Nam căn cứ chính là còn muốn dựa vào hắn che chở a, vạn nhất thẹn quá thành giận, sẽ rách ra mặt đã có thể không hảo. Vì thế trận này hắc lịch sử phong ba liền ở Phạn Thiên Hạm xem diễn, Lâu Viêm Tiêu trào phúng, Mẫn Luật Phong cười trộm, Nguyên Khôi ngốc lăng, đại binh xuất ruột, nô quân chắc mặt hắc dưới tình huống liền như thế kết thúc. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không nói nữa. Một đám liền nghe sát sát sát, cánh hoa nhập tường thanh âm, nhìn kia bị cánh hoa cắm đầy vách tường, có chút lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới lúc này đầy cánh hoa công kích như thế cường đại a, nhìn này tường đều mau bị cắm ra cái lỗ thủng tới, này uy lực, có thể so bọn họ vừa rồi thừa nhận lực đạo mạnh hơn nhiều. Mẫn Luật Phong nhìn kia mau bị chọc thủng vách tường, hai mắt tức khắc sáng ngời. Nếu chúng ta muốn đi kia ra 100 năm lão cửa hàng, ta nhớ rõ cùng này gian cửa hàng là cùng bài, nếu không chúng ta ở trên tường khai động qua đi đi. Ân. Một cái cá nhân động tác nhất trí hai mắt xem qua đi. Sao? Xảy ra chuyện gì? Tâm mắt trung tâm, Mẫn Luật Phong hai mắt hồ nghi mang theo điểm thấp thỏm, đều như thế nhìn hắn làm gì, chẳng lẽ cuối cùng là phát hiện hắn lớn lên xoái. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia trương tự luyến mặt. Đột nhiên dương môi cười, ân, biện pháp này không tồi, khó được ngươi nói một câu như thế có tính kiến thiết nói. Ui ui, ngày thường lời nói của ta chẳng lẽ liền không có tính kiến thiết sao? Mẫn Luật Phong có điểm bất mãn, xoáy khí ra mặt vừa kéo, này nữ ma đầu nói chuyện luôn là như thế làm giận. Ha ha, chỉ là cảm thấy có điểm ô lỗ thay thôi. Phạn Thiên Hạ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói ngắn gọn chính là nói ngươi ngày thường kia đều là vô nghĩa. Ta. Mẫn Luật Phong tỏ vẻ thâm chịu đả kích, vừa định phản bắt đầu, liền thấy nhà mình lão đại cư nhiên còn một bộ như suy tư gì, hơi mang tán đồng bộ dáng, tức khắc, cả người đều không tốt. Ân, khu khu. Ta cảm thấy biện pháp này cũng không tồi. Bất quá, tạp tường chuyện này cũng yêu cầu điểm sức lực cùng kỹ thuật. Lúc này, Nô Quân Trác đã kiên quyết từ trên mặt đất bò dậy. Bên môi mang theo một bộ sang sảng ý cười, đã khôi phục bình thường thiếu tướng bản sắc. Đương nhiên, nếu là xem nhẹ trên mặt hắn những cái đó thật nhỏ dấu vết liền càng tốt. Ân, chúng ta nơi này không phải có hai cái lực lượng biến dị dị năng giả sao? Hơn nữa chúng ta, tuy rằng so ra kém chuyên nghiệp hủy đi tưởng người chuyên nghiệp, nhưng là tổng so với bọn hắn tốc độ muốn mau. Phạm Thiên Hạ mang theo cười khẽ tầm mắt nhìn qua đi. Nô Quân Trác ý cười sắc mặt hơi liễm, nhìn ánh mắt của nàng càng mang lên vài phần thâm thúy. Nữ tử này sợ là so với hắn phía trước suy đoán càng thêm có quyết đoán có năng lực một chút, từ lúc bắt đầu nhu nhu nhược nhược phụ thuộc vào nam nhân hình tượng, đến bây giờ đã hoàn toàn đại đảo lộn. Vừa rồi như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, cư nhiên còn có thể chú ý tới bọn họ bên này người, này phân tâm trí, chấn định quả thực không giống bình thường nữ nhân nên có, nga, không, có lẽ bình thường nam nhân đều không có. Ở phía trước hòa bình niên đại, bình thường người bình thường, ai có thể có nàng như vậy không màng hơn thua đâu. Nếu lực lượng dị năng giả tàng không được, như vậy tốc độ dị năng giả hiển nhiên cũng đã ở nàng trong lòng bàn tay. Mắt ưng ám ám, nhìn nàng bên môi thanh nhã mềm mại ý cười khi, giờ phút này lại không người dám khinh thường. Hảo, bây giờ còn có thời gian, chúng ta có thể thử xem. Nô Quân Trác gật gật đầu. Bên này, nếu là Phạn Thiên Hạm nói ra ý kiến, Lâu Viêm Tiêu nhíu nhíu mày, cũng không có phản bác. Vì thế, tạp tường mở đường cái này cứu vớt kế hoạch liền như thế tạm thời quyết định xuống dưới. Lại qua 2 phút, kia một mảnh cánh hoa vũ liền kết thúc, Phạn Thiên Hạm đầu tiên ngoi đầu thử một chút, phát hiện không tới gần bên cửa sổ, những cái đó hoa liền không phát ra công kích, mọi người lúc này mới yên tâm. Đi thôi, đi trước dưới lầu, chúng ta nhìn xem từ nào một tầng tường hảo đánh một chút. Ân. Đối nàng lời nói cũng chưa ý kiến, ẩn ẩn. Phạn Thiên Hạm lại thành mấy người dẫn đầu, ngay cả Ngô Quân Trác đều theo bản năng nghe xong nàng kiến nghị. Lúc này, nghe thang lầu thượng truyền đến thanh âm, dưới lầu còn ở chuyển ván sắt hai cái binh nháy mắt ngẩng đầu, nhìn lại đây, "Gì? Đội trưởng, ngươi đây là?" Hai mắt chử ngắm a ngắm hai hạ, xương sao đội trưởng lên rồi một chuyến, liền biến theo chân bọn họ giống nhau, này trên mặt thương. Phúc, thiếu chút nữa không cười ra tới, đây là đã xảy ra gì? Nô Quân Trác trên mặt lại là tối sầm, âm thầm nghiến răng, này hai cái lăng đầu thanh, chính là thiếu luyện. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy trong mắt mang lên một mạt cười thầm, lại hướng hắn gương mặt kia thượng nhìn thoáng qua, vừa rồi còn chỉ là một cái lỗ nhỏ, hiện tại lại nhiều rất nhiều điều thật nhỏ tơ máu, tấm tắc. Thành hoa kiểm miêu, quả nhiên vẫn là so ra kém hắn. Vì thế, Lâu Viêm Tiêu trên mặt càng là mang lên vài phần đắc ý. Mà đã sớm chú ý tới này hai nam nhân chi gian phong trào gợn sóng Phạn Thiên Hạm, một đôi sáng ngời thủy mắt lóe lóe, gì, này súng ống đạn dược đầu lĩnh thật là có vài phần ấu trĩ, giống như là cướp được con ngồi tiểu sói con, ngày thường nhìn còn rất uy phong khí phách, vương giả phong phạm, nhưng là trên thực tế chính là cái xuẩn manh nhị hóa. Sách, quả nhiên cũng là cái trong ngoài không đồng nhất, đều do ngày thường ngụy trang quá hảo. Ngươi đang xem cái gì? Chẳng lẽ lao đại trên mặt cũng cùng hắn giống nhau biến thành hoa kiểm yêu? Mẫn Luật Phong thanh âm truyền đến, mang theo trêu chọc. Nô Quân Trác lại lần nữa trúng một mũi tên. Cắn chặt răng, thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở, này nam nhân thủ hạ cùng hắn giống nhau làm người khó chịu. Ha ha ha, hiện tại cũng không phải là thảo luận ta thời điểm, các ngươi chữa trị hảo sao. Ngữ khí trầm trọng, hung hăng liền trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hai binh thu được tầm mắt, tức khắc miệng một bế, má ơi, thiếu chút nữa đã quên nhà bọn họ đội trưởng là cái tì vết tất báo, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải bị thao luyện? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái khóc không ra nước mắt ta. Hảo, hiện tại chữa trị không quan trọng, quan trọng là tạp vết tường, ta nhìn lầu hai kia mặt tường tốt nhất, trung gian vị trí, thừa trọng lượng không lớn. Cách vách cửa sổ thượng ta cũng không thấy được cái gì thực vật. Phạn Thiên Hạ mở miệng nói, cũng coi như là giúp đỡ kia hai binh giải vây. Vì thế, hai cái đại binh nước mắt lưng tròng nhìn qua, người tốt ta. Nô Quân Trác khỏe miệng chịu chịu, nàng xem như người tốt. Phía trước hắn là không thấy ra tới, nhưng là hiện tại đã nhìn ra, cô nương này chính là cái giả heo ăn thịt hổ, trên mặt thiện lương nhu nhược, này tâm so với hắn còn ác thú vị đâu. Này giúp không kiến thức tiểu tử thùi nhóm, liền biết bị sắc đẹp mê hoặc. Lại hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau xoay mặt đối với Phạn Thiên Hạm lại cười nói, hảo, liền chiếu ngươi nói làm đi. Hai cái đại binh vô vô ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đội trưởng nhà mình ánh mắt như cũ sắc bén. Xem ra theo chân bọn họ cái này hoa miêu mặt là không xứng với cùng đi. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh từ trên mặt đất bỏ dậy, đi theo cùng nhau lên lầu. Tám người đi vào trên lầu, Dịch Khai chắn nói bao tải to, sau đó liền động tác nhất trí nhìn kia mặt vách tường. Nông, bắt đầu tập đi. Phạn Thiên Hạm dẫn theo một cái đại thiết chủ y, liền phóng tới Nguyên Khôi trước người. Mấy cái binh nhóm hổ nghi một chút, này thiết chủ y chỗ nào tới, nhìn rất rắn chắc. Phạn Thiên Hạm không kinh không nhiễu, dương môi cười, như thế nào, các ngươi cũng muốn thiết chủ y. Bất quá này đem liền ở vừa rồi trong một góc, bị ta phát hiện ta đây liền có quyền giao cho ai, đến nỗi các ngươi, chính mình tìm công cụ tập đi, đều là nam nhân tổng không đến mức lười biếng đi. Nô Quân Trác. Ba cái đại binh. Cô nương này như thế nào lại thay đổi cái phong cách đâu, nhìn lời này nói, liền tính là bọn họ tưởng lười biếng, hiện tại còn có thể trộm sao. Lập tức lấy lòng cười cười, đó là, không thể nhường vì huynh đệ một người vất vả, chúng ta lập tức liền đi tìm công cụ. Đúng đúng đúng, lập tức tìm. Ân. Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, sau đó chính mình ôm ngực cùng bên cạnh hạt giống nhóm tương thân tương ái đi. Lưu lại ba cái đại binh cùng Nô Quân Trác. Tức khắc vò đầu bức hai, như thế nào tổng cảm thấy nơi nào đặc biệt không thích hợp như đâu, cô nương này có điểm tà môn A. Nói tốt nhu nhược thiếu nữ, ngoan ngoan tiểu tức phụ như đâu, như thế nào liền biến như thế hung tàn đâu. Nhìn này lười biếng quang minh chính đại. Một đám lại chuyển mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Lâu Viêm Tiêu, thật là vất vả đại huynh đệ. Lâu Viêm Tiêu lánh mắt đảo qua, đêm này đó đồng tình thu vào đáy mắt, cũng không nói chuyện. Đi qua đi liền giúp đỡ cùng nhau tạp tường. Đương nhiên dùng chính là dĩ năng. Với anh, một kích đi xuống, mặt đất đi theo quê quê, trên vách tường màu trắng vôi tất cả bóc ra, hơn nữa bên trong gạch cũng xôn xao rách nát đầy đất, trên vách tường xuất hiện một cái như người cánh tay giống nhau lớn nhỏ động. Nguyên Khôi thấy thế, thiết chủ y một gõ, với anh. Bạch bạch bạch, này vách tường giống như là bã đậu công trình dường như, xôn xao gạch đều đi xuống rớt. Không trong chốc lát lỗ nhỏ biến đại động càng lúc càng lớn, trực tiếp cùng trung ương đến hai sườn, thành cái bất quy tắc hình dạng, nhưng là một người thông qua đó là vậy là đủ rồi. Còn không có tới kịp tìm công cụ bốn người tổ. Không phải bọn họ tưởng lười biếng, mà là đồng đội quá cấp lực. Bên kia Phạn Thiên Hạm tầm mắt cũng bị hấp dẫn lại đây, không nghĩ tới súng ống đạn dược đầu lĩnh tăng lớn lực sĩ tổ hợp, hiệu quả chuẩn cờ MNZA. Có chút lưu luyến buông còn không có xem xét xong hẳn giống, quay đầu liền hướng tới bọn họ phương hướng xem qua đi, còn thất thần làm cái gì, đi vào a. A, nga nga nga. Bất quá này theo tiếng lúc sau, lại không ai vào động, bởi vì bọn họ nhưng không nghĩ biến thành cái thứ hai Ngô Quân Trác, vừa rồi thảm trạng bọn họ chính là nhớ rõ chặt chẽ đâu. Dùng cục tẩy đều sát không xong. Đến nỗi còn không biết tình hai cái binh, giờ phút này cũng không dám coi thường vọng động. Đội trưởng đã dạy, địch bất động ta bất động. A Phi, tóm lại, những lời này đối với hiện tại cái này trạng huống tới nói, cũng thập phân áp dụng. Sách Phạn Thiên Hạm cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, còn xem như giải quá điểm đầu óc. Ngươi, các ngươi là cái gì người? Không chờ đến người qua đi, lại không nghĩ rằng đối diện cư nhiên có người nói chuyện. Mang theo run bần bật tâm dung, là một đạo mang theo điểm khô khốc giọng nữ. Phạn Thiên Hạm nhướng mày. Nơi này cư nhiên còn có cái người sống sót. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một ninh, lui ly cái này cửa động 3 mét, hiển nhiên hội chứng sợ phụ nữ phát tác. Nô Quân Trác cũng là cao mày, một trương dương cương khuôn mặt tuấn tú thượng có điểm rối rắm. Chương 107 chặt đứt huyết thống. Các ngươi là quân đội người, tới cứu ta sao? Thanh âm lại một lần vang lên, lúc này đây rõ ràng càng mang lên vài phần sốt ruột cùng vui sướng. Phạn Thiên Hạm hai mắt hướng bên cạnh nhìn lại, quân đội người, nhưng còn không phải là Ngô Quân Trác sao? Ngô Quân Trác, hắn liền biết, một khi gặp gỡ người sống sót tổng hội có như thế một câu. Ai, khẽ thở dài một hơi. Vừa thấy bên cạnh cô nương này hài hước hiểu rõ ánh mắt, hắn sẽ biết, nàng sợ là đã sớm xem thấu bọn họ thân phận. Bất đắc dĩ, tuy rằng không nghĩ dính lên phiền toái, nhưng là tóm lại cái này đại biểu cho bọn họ nửa đời người vinh quang thân phận không thể vứt bỏ. Động thân đi phía trước đi rồi một bước, là, nhưng chúng ta không phải tới cứu ngươi. Chính trực khắc nghiệt thanh âm vang lên, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Chính là bên trong kia cô nương hiển nhiên không chú ý tới này ngữ khí cùng cự tuyệt, mà là nghe được hắn thừa nhận thân phận, nháy mắt cả người đều sống lại. Thật là quân đội người a, ta liền biết khẳng định sẽ có người tới cứu ta. Kinh hỉ mang theo hưng phấn thanh âm vang lên. Theo sau, mọi người liền thấy lỗ thủng bên kia đột nhiên lao tới nhân ảnh, cả người chật vật, tay cầm cái chổi, da mặt ấu vàng, nhìn không ra vốn có nhan sắc, một đôi vẫn đục con ngươi giờ phút này mang theo ánh sáng, chính sáng quắc thông qua cái này cửa động nhìn về phía bọn họ. Sống thoát thoát chính là đói gầy hình cây gậy trúc hình tượng. Ở nhìn đến bọn họ thời điểm, nàng hiển nhiên không có nửa phần câu nệ, càng là tự quen thuộc nhiệt tình, đem cái chổi hướng bên cạnh một ném, liền bắt đầu nói chuyện. Ta kêu Vương Hoài Vi, là Z thị người, đây là ta thân phận chứng, cảm ơn các ngươi tới cứu ta, ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Nói, hình như là thẹn thùng cười, lại giơ tay xoa xoa chính mình lộn xộn đầu tóc, sửa sang lại một chút quần áo, một bộ hứng thú hưng hực, chờ xuất phát bộ dáng. Phạm Thiên Hạm, Vương Hoài Vi, tên này có điểm quen hay. Nô Quân Trác, hắn còn trước nay chưa thấy qua như thế tự quyết định cô nương. Lâu Viêm Tiêu mày nhíu nhíu, hai mắt ngại chán ghét ở trên người nàng đảo qua, lại sau này lui một bước. Xảy ra chuyện gì, còn không đi sao? Kia cô nương như là mới vừa phát hiện bọn họ trầm mặc dường như, có chút thiên chân nhìn qua. Sách Nô Quân Trác mày kiếm không vui nhăn lại, cả người khí thế ra bên ngoài ứa ra, sợ tới mức đối diện người cả người co rụt lại. Lạch cạch, lúc này, một đạo rõ ràng tiếng bước chân từ một khắc mặt chuyển đến. Nguyên bản lặng im mọi người hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, mà đối diện kia cô nương, Phạm Thiên Hạm thấy được nàng hai mắt trột dạ lập lòe, cùng co rúm lại. Nhưng thật ra có điểm hứng thú, theo sau khỏe môi liền cong cong, ngươi nhận thức này đi lên người. Như thế nào, lần này là không nghĩ dẫn hắn cùng nhau đi. Có biết hay không này cũng coi như là hại nhân tính mệnh một loại. Nghe được thanh âm, đối diện Vương Hoài Vi cánh tay một rũ, trên tay thân phận chứng xoạch một chút rơi xuống đất. Hai mắt lập lòe liền hướng tới nàng bên này nhìn qua, đương thấy rõ ràng nàng bộ dáng là lúc, lại là cả người ngẩn ra, ngươi, ngươi cũng là quân nhân. Phạm Thiên Hạm nhún vai, ngươi cảm thấy đâu? Ta Vương Hoài Vi ánh mắt chợt lóe, còn có chút vẩn đục trong mắt vừa chuyển, tự tin tới điểm, ngươi nếu là quân nhân, vậy ngươi hiện tại là cái gì ngữ khí, ta chỉ là nhất thời sốt ruột quên mất mà thôi. Còn có. Các ngươi quân đội vì cái gì như vậy muộn mới đến cứu chúng ta là nhân dân, giao thuế, các ngươi thu tiền như thế nào có thể trí chúng ta với không màng. Ta hai ngày này chính là mỗi ngày ở gọi điện thoại thúc giục, nếu là các ngươi lại muộn một chút, có biết hay không ta liền sẽ chết ở chỗ này, đây cũng là hại nhân tính mệnh. Vương Hoài Vi như là bắt được cái gì nhược điểm, vẻ mặt căm giận liền hướng tới Phạm Thiên Hạ mà đến. Bất quá lời này vừa nói ra, Nô Quân Trác cùng ba cái binh nhóm sắc mặt hiển nhiên bất đồng. Nếu nói phía trước chỉ là việc công xử theo phép công nghiêm túc, mà hiện tại lại là cự người với ngàn dặm ở ngoài sát khí, hiển nhiên, này Vương Hoài Vi nói chọc chúng bọn họ trong lòng đau đớn. Phạm Thiên Hạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc. Mặt thế trước, quân nhân trách nhiệm là bảo cương vệ quốc, bảo hộ ba cánh. Chính là, mặt thế sau, nơi trốn nguy cơ, tang thi khắp nơi đi. Một vô ý sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Phía trước bởi vì bọn họ quân nhân thân phận sợ là trợ giúp không ít người đi, đáng tiếc, những cái đó bởi vì mặt thế điên cuồng dân chúng, người thường, hiển nhiên đem chính mình trở thành người tiêu thụ, trở thành thượng đế. Cùng Vương Hoài Vi giống nhau theo lý thường hẳn là hưởng thụ quân nhân bảo hộ, còn khoa tay múa chân dẫn tới bọn họ bên trong một ít binh nhóm hy sinh. Đây là thân là quân nhân bất đắc dĩ. Một bên dạy dỗ bọn họ hơn phân nửa đời trưởng giả cấp trên giáo dục bọn họ phải bảo vệ nhân dân, bảo hộ bá tánh, chính là, lại là bởi vì những cái đó bọn họ phải bảo vệ các bá tánh tạo thành bọn họ huynh đệ hy sinh. Cái nào nặng cái nào nhẹ, liền Nô Quân Trác tính cách tới nói, hiển nhiên là người sau. Cho nên phía trước Phạm Thiên Hạm nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ không có mặc thấy được quân trang, mà là bình thường ăn mặc. Đáng tiếc, chỉ là lộ tầng này ra. Bọn họ trong xương cốt vẫn là quân nhân, có quân nhân nhóm không biết sợ, có quân nhân nhóm chính trực cương nghị. cũng có quân nhân bất đắc dĩ. Mắt thấy bọn họ sắc mặt dần dần biến kém, mà đối diện Vương Hoài Vi lại một chút cũng không biết, tuy rằng chật vật ấu vàng sắc mặt, lại là cầm lâng, vẻ mặt cao ngạo nhìn về phía nàng. Phạm Thiên Hạm đấy mắt hiện lên một tia trào phúng, thực đáng tiếc, ta không phải quân nhân Nga, ngươi này một phen càn quấy nói với ta mà nói hoàn toàn không thích hợp. Ta, Vương Hoài Vi thanh âm một ngạnh, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vương Hoài Vi, Vương Hoài Vi ngươi cho ta mở cửa, trên lầu phát sinh cái gì? Hai người đối thoại chỉ chi gian, kia nói tiếng bước chân đã tới rồi, còn mang lên dồn dập tiếng đập cửa. Ân, xem ra ngươi không nghĩ mang lên người chính mình lên đây. Phạm Thiên Hạm nhướng mày mang cười, thổn thức chào phúng nhìn nàng một cái, theo sau từ trong đám người đi ra, vượt qua vách tường liền đến một khắc mặt, hoàn toàn làm lơ cái kia còn kinh tại chỗ hung hăng trừng mắt nàng người, thẳng liền đi tới kia bị gõ đến bang bang vàng cạnh cửa. Thanh âm này nghe có điểm quen tai đâu. Phạm Thiên Hạm nói thầm một tiếng, theo sau liền duỗi tay mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, bên ngoài người nháy mắt lảo đảo tiến vào, là ngươi. Nga nha, Phạm Thiên Hạm nhướng mày cũng thấy rõ tiến vào người, khỏe môi cong cong, là ngươi à, nhưng thật ra không nghĩ tới như thế mau lại gặp mặt. Ngươi, các ngươi nhận thức. Nguyên bản đứng ở một bên Vương Hoài Vi nháy mắt tỉnh qua thần tới, trừng lớn mắt nhìn về phía bọn họ. Xoay người liền hướng tới bọn họ đi tới. Mà lúc này nàng nhìn về phía Phạm Thiên Hạm trong ánh mắt lại mang lên vài phần khinh thường. À, ta nói là ai đâu, lại là ta ca thông đồng trở về hồ ly tinh A, ta nên tố ngươi, ta ca chính là kết hôn, còn sinh hải tử, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp liền có thể tiến nhà ta môn, còn phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không đâu. Vương Hoài Vi, ngươi không cần quá phận. Đối diện Vương Mầm sắc mặt nháy mắt một cái xanh mét, ở Phạm Thiên Hạm mở miệng phía trước. Một đôi tràn ngập lệ khí con ngươi liền nhanh chóng bắn về phía nàng. Hừ, ta quá mức, ta như thế nào quá mức? Ngươi bằng cái gì như thế giống ta, lần này là tưởng uy hiếp ta đem ta đẩy ra đi uy tang thi vẫn là đem khỉ ốm ca đẩy ra đi. Hừ, ta nói cho ngươi, hiện tại quân đội người tới, ngươi đem khỉ ốm ca cha tấn thành như vậy, bọn họ sẽ chế tài ngươi. Đối mặt Vương Mầm, Vương Hoài Vi một phản phía trước cứng đờ chật vật, cả người đều vênh váo tự đắc lên. Hiển nhiên có quân đội người, nàng như là có tự tin giống nhau. Phạm Thiên Hạ nguyên bản cong môi giờ phút này cũng bằng phẳng đi xuống, một đôi đào hoa mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên một mạt hung quang. Lúc này, Lâu Viêm Tiêu cũng một cái cất bước tiến vào phòng, sắc mặt tâm trầm, một đôi màu đen đủ rột con ngươi như là nước lặng giống nhau liền nhìn đối diện cái kia không biết sống chết nữ nhân. Tuy rằng Phạm Thiên Hạ nữ nhân này ngày thường là hành sự ác liệt điểm, nhưng là, ở hắn cánh chim hạ, bất luận kẻ nào đều không cho phép đối nàng vũ nhục nửa phần. Ngươi, ngươi nguyên bản vênh váo tự đắc Vương Hoài Vi vừa thấy đến tiến vào Lâu Viêm Tiêu, đầu tiên là bị hắn tuấn mỹ khuôn mặt sở mê, theo sau lại bị hắn cả người khí chàng chấn động, hơi hơi sau này rụt rụt. Một đôi vẫn đục phiếm tinh quang con ngươi liền nhìn về phía hắn, thanh âm so với vừa rồi mang lên điểm cẩn thận. Ngươi là quân đội người phụ trách sao? Ngươi là tới giúp ta sao? Ta nói cho ngươi, ta ca. Không, hắn không phải ta ca, hắn muốn hại ta, hắn muốn đem ta đẩy ra đi uy tăng thi, còn có, dưới lầu khỉ ốm ca đã bị hắn tra tấn không thành bộ dáng, ta dẫn ngươi đi xem. Nói, liền hưng phấn rỗi nàng móng gà chiều Lâu Viêm Tiêu chụp tới. Hừ, chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng, trước mắt hắc ảnh chợt lóe, giây tiếp theo liền cảm thấy chính mình bụng đau xót, cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Phanh, khu khu, đau. Thống khổ tiếng rên rỉ truyền đến, cách đó không xa trên mặt đất, Vương Hoài Vi ôm bụng, cuộn tròn trên mặt đất, nửa ngày không bỏ dậy. Nô Quân Trác, khoe miệng chịu chịu, hắn liền biết này nam nhân không phải cái gì dễ chọc, bất quá không nghĩ tới đối khởi nữ nhân tới cũng chút nào không thủ hạ lưu tình, nhưng là, hắn không thể không ở trong lòng nói một tiếng, đã hảo. Nữ nhân này nếu là thật bị hắn mang về, không biết lại sẽ hy sinh mấy cái huynh đệ đâu. Phạm Thiên Hạm dương môi cười, này súng ống đạn dược đầu lĩnh phản ứng năng lực thật đúng là không tồi, này một chân đá, tấm tắc. Thật là đại khoái nhân tâm A. Cho dù là lần thứ hai nhìn đến hắn một chút đều không thương hương tiếc ngọc đá nữ nhân, nàng như cũ cảm thấy, cái này động tác rất là tiêu sái lưu loát, rất là xoáy khí. Nguyên bản còn ở đang tức giận Vương Mầm cũng là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, trên mặt tức giận nhưng thật ra tiêu tán không ít. nhìn về phía kia ngã trên mặt đất nữ nhân, một chút không có huynh muội chi tình, ngược lại mang theo trào phúng ý cười. Phạn Thiên Hạm nhìn về phía bên cạnh Vương Mầm, ân hử, nơi này liền giao cho ngươi, dù sao là huynh muội chi gian sự, quân đội người nhưng quản không được này lao thái thái vải bó chân dường như lại xú lại lớn lên trong nhà trưởng trong nhà đoàn sự, kia cái gì đội trưởng, ngươi nói đúng không? Ngữ khí dương lên, liền hướng tới còn ở tường bên kia đương đầu gô cọc vài người nhìn lại. Khu! Đúng vậy! Nhìn đến nàng ý bảo, nô quân chắc lúc này cũng nghiêm mặt, một bộ da vẻ đạm bạo, cương trực công chính bộ dáng từ tường bên kia đi vào tới. Vị này đồng chí, các ngươi huynh muội sự các ngươi trước chính mình giải quyết, chúng ta lúc này đây tới còn có khác nhiệm vụ, thời gian cấp bách, còn hy vọng các ngươi có thể phương tiện làm cái nói. Vương Mầm vừa nghe, sẽ biết lời này chung ý tứ, một trương văn nhã trên mặt hiện lên một tia khôn khéo, như thế, ta muội muội không quá hiểu chuyện chống đỡ các vị trưởng quan nhóm lộ, các ngươi xin cứ tự nhiên. Ân. Nô quân chắc thực vừa lòng hắn thượng nói. Sau đó ý bảo xuống tay hạ tiến lên. Vì thế, ba cái binh, liên quan mẫn luật phòng, nguyên khôi, tất cả đều đi qua, vẻ mặt nghiêm túc, tạp tường. Vương Mầm khỏe miệng vừa kéo, nguyên lai chính sự là tới tạp tường A. Bất quá cũng không hạ để ý tới bọn họ sự, đối với một bên Phản Thiên Hạm hai người ý bảo một chút. Liền xoay người. Sắc mặt khó coi theo hướng tới trên mặt đất Vương Hoài Vi đi đến, nói cho ta, các nàng ở nơi nào, nói cách khác, ta phía trước lời nói cũng không phải là vui đùa. Hừ, Vương Hoài Vi sắc mặt đồng dạng khó coi, không thể tin được nàng liền như thế bị vứt bỏ. Không, những cái đó quân nhân khẳng định là bị nàng ca ca cấp che mắt. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi muốn giết ta, những cái đó quân nhân là sẽ không thấy chết mà không cứu. Hơn nữa cái kia câu dẫn ngươi hồ ly tinh sớm đáng chết, nàng có cái gì tốt, còn không phải là trong nhà có tiền một chút, bằng cái gì đem nàng đường bổ tắt dường như cung phụng, ngươi cũng giống nhau, bà cũng giống nhau. Ta mới là muội muội của ngươi, ngươi muốn cứu người là ta mới đúng. Một đôi vẫn đục mắt tràn ngập đỏ đậm cùng lệ khí, hiển nhiên cô nương này đã có điểm điên cuồng. Ngươi đừng ép ta. Nếu không phải ba trước khi chết làm ta chiếu cấu ngươi, ta tuyệt đối Vương Mầm nắm tay nắm chặt, gân xanh bạo khởi, nghiễm nhiên đã áp lực tới rồi cực hạn. Bằng không như thế nào, thử, giết ta, ha ha ha. Nếu giết ta ngươi phải không đến cái kia hồ ly tinh rơi xuống, ha ha ha. Hơn nữa nàng còn mang theo một cái hài tử, không chuẩn đã sớm bị tang thi cắn chết. Khô khốc tiếng nói tràn ngập tâm oan. Ngươi! Phanh, một cái nắm tay trực tiếp dừng ở nàng trên mặt, này còn chưa đủ, giây tiếp theo, bàn tay to liền véo thượng nàng cổ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao. Vương Mầm giờ phút này cũng là bị buộc điên rồi, trên trán gân xanh hứa ra, trực tiếp bóp nàng cổ, rất có một bộ bóp chết nàng tư thế. Cùng nộ, hít thở không thông, tử vong bóng ma tràn ngập toàn bộ trong óc. Lúc này, Vương Hoài Vi sợ, nàng là thật sự sợ. Nàng chưa bao giờ có gặp qua cái này cùng cha khác mẹ ca ca như thế hung ác thời điểm, nhìn hắn tràn ngập lửa giận ngoan tuyệt ánh mắt, nàng biết, hắn lần này là thật sự bị buộc nóng nảy. Ta nói, phóng, buông ra đôi tay vô lực đấm đánh hắn tay, đồng tử cực có co rút lại. Trung quanh phanh phanh phanh đánh thanh, như là thẳng đánh đáy lòng, giây tiếp theo. Hừ, một tiếng hừ lạnh, cổ bị buông ra, đã lâu không khí từ miệng mũi tiêm dũng manh vào. Lúc này đây mới cảm nhận được hô hấp đáng quý. Đáng tiếc, Vương Mầm lúc này hoàn toàn không quá nửa điểm đồng tình, chỉ là đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thanh âm lạnh lẽo tàn khốc, nói, các nàng ở đâu? Ta. Khu khu nhìn hắn hùng hổ dọa người khí thế, Vương Hoài Vi thân mình sau này co rụt lại, hai tròng mắt hơi lóe, ngươi đáp ứng ta nói liền không giết ta. Hừ, nói, Vương Mầm lãnh ngật nàng liếc mắt một cái, không nửa phần thoái nhượng. Ta nói, Vương Hoài Vi cắn chặt răng, nhìn một bên còn ở gõ vách tường người, trong lòng có vài phân đế, các nàng hướng ở nông thôn đi, cái kia hồ ly. Tẩu tử nói, người nhà quê thiếu, tang thi thiếu, nàng mang theo ngôi sao nhỏ an toàn nhất. Ở nông thôn sao? Vương Mầm không nghi ngờ có hắn, xoay người liền tính toán hướng tới bên ngoài chạy tới. Bất quá, vẫn luôn bàng quan Phạn Thiên Hạm lại là thấy được nữ nhân này trong mắt chợt lóe mà qua khoái ý. Khoái ý cái gì, khoái ý Vương Mầm như thế dễ dàng liền tin tưởng nàng, khoái ý Tư Vân Hương khả năng đã chết. Đáng tiếc, nàng cố tình không cho nàng như ý. Rồi tay liền ngăn cản liền phải hướng dưới lầu đi người, từ từ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Vương Mầm vừa thấy ngăn đón người là Phạm Thiên Hạo, nhưng thật ra ngây ra một lúc, dừng bước chân. Ân, ta chỉ là muốn hiểu biết một chút sự tình, ngươi người muốn tìm là không phải một nữ nhân ôm cái hài tử kêu ngôi sao nhỏ, bên người nàng còn đi theo một cái cô nương, kêu Thu Tầm Nhạn. Phạm Thiên Hạo thu hồi chặn đường tay, đôi tay ôm ngực, mãn nhãn mang theo ý cười nhìn hắn. Ngươi, ngươi như thế nào biết đến? Vương Mầm trên mặt mang lên vẻ khiếp sợ, ngay cả cách đó không xa Vương Hoài Vi cũng là kinh ngạc, nhìn nàng còn mang lên hồ nghi, chẳng lẽ nữ nhân này thật là ca ca nơi nào thông đồng tới hồ ly tinh? Ta như thế nào biết đến, tự nhiên là ta ngày hôm qua mới vừa gặp qua các nàng cũng ở tìm ngươi đâu. Phạm Thiên Hạm tầm mắt một phiết, khinh thường nhìn thoáng qua bên kia đầy cõi lòng ác ý phỏng đoán Vương Hoài Vi. Gặp qua các nàng, thật vậy chăng, các nàng ở đâu? Vương Mầm nháy mắt hai mắt sáng ngời. Nhìn hắn như thế khẩn trương cấp bách bộ dáng, Phạm Thiên Hạm đảo cũng không bán cái nút, ta phía trước nói cho các nàng tin tức của ngươi, nói vậy các nàng mấy ngày nay sẽ lưu tại Kim Đều Hoa Viên thứ 13 đống chờ ngươi, đến nôi đến tuột cùng là nào một tầng nào một gian, chính ngươi đi tìm đi, ta thật đúng là không biết. Phạm Thiên Hạm cũng không nghĩ tới, cách xa nhau một ngày cư nhiên còn sẽ gặp được Vương Mầm. Nàng cung này đối vợ chồng thật đúng là rất có duyên, bất quá cũng hảo, tình thâm ý thiết người tổng hội đã chịu trời cao chiếu cô không phải, nàng liền tới đương cái này báo tin người cũng không kém, nhân gian đều có một phần chân tình ở A. Nàng trong lòng có vài phần cảm khái, hy vọng có một ngày cũng có thể làm nàng tìm được ca ca. Cảm ơn, cảm ơn. Bên hai Vương Mầm tràn ngập cảm kích thanh âm vang lên, mấy tin tức này đã vậy là đủ rồi, cụ thể địa phương ta sẽ chính mình tìm. Thật sự cảm ơn. Lúc này đây, Vương Mầm là hoàn toàn đem nàng cảm kích tới rồi trong lòng. Hai ngày này tìm kiếm, sợ hãi các nàng tử vong thần kinh thời thời khắc khắc căng chặt, thúc giục, làm hắn không được một phân thở dốc. Hắn sợ vãn một bước liền sẽ không còn được gặp lại các nàng. Kia hai cái hắn sinh mệnh duy nhất muốn quý trọng người, kia hai cái duy nhất sẽ nghĩ hắn, niệm hắn, vì hắn suy nghĩ, đồng dạng quý trọng hắn thân nhân. Giờ phút này rốt cuộc được đến thật sự tin tức, hắn là thật sự cảm kích, hắn gấp không chờ nổi muốn tìm được các nàng, một nhà đoàn tụ. Phạm Thiên Hạm hiểu rõ cười, đi thôi, cách nơi này không xa, còn có, này đó bánh quy mang lên đi, ta sợ ngươi còn chưa tới địa phương đâu, chính mình liền chết đói. Nói đưa cho hắn mấy bao bánh quy cùng một lọ thủy. Này Vương Mầm mới một ngày không gặp, vô luận là tinh thần diện mạo vẫn là thân thể, so với phía trước kém không ngừng một chút ta. Chắc là ưu tư quá độ đi. Vương Mầm nhìn trong lòng ngược đồ vật, trong lúc nhất thời có chút ngũ vị tạp trần, nhà mình thân muội muội coi hắn vì kẻ thù, lại không nghĩ rằng bị một cái người xa lạ cứu vớt một lần, còn đưa lên này mà thế chân quý nhất đồ vật. Đối với nàng nghiêm túc gật đầu một cái, ta đi trước, tiếp theo gặp mặt ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ha ha, A Phạn Thiên Hạm không thể chí không cười, nga, đúng rồi, ngươi muội muội làm sao bây giờ? Hừ. Nàng, Vương Mầm sắc mặt một thanh, trong mắt mang theo hung ác, nàng dám lặp đi lặp lại nhiều lần gạt ta, ta cùng nàng huynh muội huyết thống lúc này đây hoàn toàn chặt đứt, khiến cho nàng tự thân tự diệt đi. Chương 108 này bình giấm chua cũng là đủ rồi. Ngươi như thế nào có thể Vương Hoài Vi che lại mặt, từ khe hở ngón tay lộ ra tới hai mắt trừng lớn, một đôi mang theo tơ máu con ngươi thẳng tắp nhìn qua, tràn ngập không thể tin tưởng. Hừ. Vương Mầm chuyển mắt đạm mạc nhìn nàng một cái, phía trước hung ác lửa giận hoàn toàn tiêu tán không thấy, lúc này đây là tràn ngập lạnh băng hoang vắng, như là đối đãi một cái người xa lạ giống nhau. Không, giờ phút này bọn họ cũng xác thật chỉ là người xa lạ mà thôi, một cái làm người chán ghét người xa lạ. Lại xem hồi Phạm Thiên Hạm là lúc, hắn hai mắt đã khôi phục bình thường sắc, ta đi trước. Ân. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, lúc này không có lại ngăn trở. Theo sau. Liền nhìn Vương Mầm xuống lầu dứt khoát mà đi. Không. Ngươi không thể đi, Vương Mầm, ngươi cho ta trở về, ngươi đáp ứng quá ba ba muốn chiếu cô ta, ngươi cho ta trở về, mang theo xe rách phá tiếng nói thét chói tai dựng lên, bén nhọn, chói tai, nguyên bản cuộn tròn trên mặt đất Vương Hoài Vi sưng đỏ một khuôn mặt, không màng đau đớn trên người lảo đảo điên cuồng truy lại đây. Chính là, không ai để ý tới nàng, trả lời nàng chỉ là cái kia xoay người nhanh chóng rời đi bóng dáng. Ngươi như thế nào có thể, ngươi như thế nào dám đi? Hai mắt tì vết rục nước, hai mắt hồng tơ máu bỏ mãn, xa xa nhìn qua như là cái bà điên giống nhau. Mắt thấy bắt không được Vương Mầm, nàng hai mắt một hành, mặt mang dữ tợn liền thẳng hướng tới đứng ở một bên Phạn Thiên Hạm nhào qua đi. Đều là ngươi cái này tiện nữ nhân châm ngòi ly rán, không ta ca sẽ không ném xuống ta, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. À, Phạn Thiên Hạm cười nhạo một tiếng, hai mắt lạnh lùng, nhấc chân liền đối với cái kia không biết sống chết nữ nhân đạp qua đi. Phanh! Toàn bộ thân thể sau này bay ngược đi ra ngoài, bàn ghế liên tiếp phát ra binh linh bảng lang giòn vang. À, à, chờ ngừng lại xuống dưới lúc sau, liền thấy cái kia ở một mảnh hỗn độn bên trong có rút nữ nhân thấp thấp rên rỉ, hầu chung chỉ còn lại có mỏng manh thanh âm. Dầm! Trộm nhìn thoáng qua Mẫn Luật Phong cộng thêm mấy cái binh nhóm âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, này lực đạo, có thể so vừa rồi Lâu Viêm tiêu đá trọng nhiều. Quả nhiên đồng tính tương mang A. Quả nhiên bọn họ phía trước bị mù mắt sao, còn tưởng rằng đây là chỉ cựu con, nhưng hiện tại thoạt nhìn, quả thực so mẫu lang đều hung hãn vài phần. Ân, Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái đảo qua đi. Mấy người chạy nhanh thu hồi tầm mắt, tiếp tục tạp tường. Ha ha, nàng hơi hơi một câu môi. Liền thu hồi tầm mắt, đến nỗi cái kia còn ở rên rỉ nữ nhân, đã khiến cho không được nàng chú ý, mặt thế giới, chú định một cái pháo hôi mà thôi. Chuyến mắt, hơi hơi hướng bên cửa sổ thượng đi đến, vừa vặn nhìn đến chính là dưới lầu Vương Mầm, một bộ nghiêm nghị không sợ bộ dáng ở lộ trung ương hành tẩu. Nàng không khỏi môi anh đảo cong cong, vừa lòng gật gật đầu, người như vậy về sau mới có thể đương đại nhậm. Lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm. Giờ phút này hai người liền đứng ở cửa sổ, lặng lặng nhìn Vương Mầm không chịu bất luận cái gì công kích đi xa, cuối cùng ẩn vào kia trung tâm thị trường bên trong. Ầm vang! Vách tường rốt cuộc sụp xuống, Mẫn Luật Phong nhanh chóng lại đây báo tin vui, lại vừa vặn thấy được một màn này. Hai mắt hồ nghi nhìn về phía bên cạnh đứng người, nữ nhân này đều thật sự là nhìn không thấu, ngươi vì cái gì muốn lần nữa giúp hắn? Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi lóe, hai mắt xa xưa. Đại khái là hy vọng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, chân tình người có thể đoàn tụ đi. Đây cũng là cái này đạo đức luân tăng mạt thế khó được thú vị sự không phải sao. Mẫn Luật Phong, vì cái gì trước một câu nghe rất thương cảm, đĩnh động người, rất làm người cảm thấy cái này nữ ma đầu là người tốt, chính là mặt sau một câu. Hắn thế nhưng không lời gì để nói, này nữ ma đầu luôn là như thế không chút để ý, tùy ý hài hước. Làm người phân không rõ câu nào thật câu kia là giả. Lâu Viêm Tiêu tuấn mỹ như điêu khắc sườn mặt khẽ nhúc nhích, một đôi thâm thúy con ngươi dừng ở cặp kia sáng như đầy sao, rồi lại hỗn loạn vài phần buồn bã xinh đẹp thủy mắt thượng, trong lòng hơi hơi tạo nên gợn sóng. Các ngươi đang xem cái gì đâu, mau tới đây, chúng ta muốn đi qua. Nô quân chắc thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Ân. Phạn Thiên Hạm hơi nhướng mày, thu liễm khởi phía trước phiền muộn. Xoay người dương ý cười liền hướng bên kia đi đến, ha ha a. Bên kia nguy hiểm còn không có chắc đâu, liền muốn cho chúng ta qua đi đường bào cắt ta. Ha ha a. Cô nương nói đây là cái gì lời nói, ta này không phải thỉnh các ngươi lại đây cùng nhau thương lượng sao. Hiển nhiên, trải qua chuyện vừa rồi, nô quân chắc đối Phạn Thiên Hạm này mấy người cũng càng thêm thân thiết một chút, như là bị đã biết thân phận, khoảng cách lập tức kéo gần lại. Phạn Thiên Hạm không thể chí không cười cười, nay còn không phải là nàng muốn sao. Thương lượng, ta xem liền tùy ý ném điểm đồ vật qua đi trước thử xem. Phạn Thiên Hạm thật đúng là không hiểu biết những cái đó thực vật biến dị là vì cái gì sẽ phát động công kích, mà khi bọn hắn thối lui đến trong phòng rồi lại không phát động công kích, này xác thật là nan giải chi mê. Ngay cả đời trước viện nghiên cứu khoa học cũng chưa tra tìm ra tới đáp án, đương nhiên. Về phương diện khác là viện nghiên cứu khoa học người cũng không có đem tinh lực đặt ở những cái đó thực vật biến dị mặt trên, bọn họ nhất cường điệu vẫn là tang thi, thực vật biến dị tuy rằng cũng góp nhặt một ít tin tức, nhưng cũng chỉ là đơn giản nghiên cứu một chút giống loài cùng nhưng dùng ăn tính thôi. Bất quá, giống như nàng ở tử vong kia đoạn thời gian, viện nghiên cứu khoa học đem kia đừng thực vật biến dị xem trọng một chút, nghiên cứu thực vật biến dị cái này hạng mục đã đề thượng nghị trình, đáng tiếc. Nàng khi đó hoàn toàn nghĩ đến như thế nào báo thù thành công, cũng không có cảnh mẹ đẻ cảnh con cha viện nghiên cứu khoa học sự. Nga, vậy thử xem đi. Những người khác cũng là tán đồng, sau đó ném một phen ghế rửa qua đi, không động tĩnh. Lại ném một phen ghế qua đi, vẫn là không động tĩnh. Liên ở bọn họ cho rằng đối diện không có thực vật biến dị thời điểm, Mẫn Luật Phong một chân bước vào đi, kết quả lại bi kịch. A, ngoa tào, nơi này có hoa ăn thịt người a. Nguyên bản rảo bước tiến lên đi chân nhanh chóng rụt trở về, vẻ mặt kinh hoàng đẩy ra phía sau tưởng theo kịp người, cả người mãnh lực quăng ngã bay đi ra ngoài, kiếm nên diện mà đến hoa ăn thịt người khẩu phịch một tiếng trực tiếp cắn rớt nửa mặt vách tường, lại từ bọn họ phía trên đi ngang qua nhau lại rụt trở về. Sát sát, nhấm nuốt thanh truyền đến, nghe người sởn tóc gáy. Mẫn Luật Phong chạy nhanh bỏ dậy, làm lơ trên mặt đất hai cái thịt lót, nhanh chóng một thoán, bỏ chạy tới rồi mấy mét xa khoảng cách, lúc này mới ngừng lại, lòng còn sợ hai vô vô ngực, còn hảo hắn chạy nhanh, bằng không liền thành hoa trung thực ngoạ tào. Này đó hoa chẳng lẽ đều trường đầu óc? Một bên nói thầm, một bên sờ sờ chính mình bối, tê, kia đáng chết hoa ăn thịt người nước miếng đều tích đến hắn trên lưng. Phạm Thiên Hạm nhìn liếc mắt một cái hắn kia thảm dạng nhì, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Theo sau nhanh chóng về phía trước đi rồi một bước, một đạo lôi quang lập lòe. Chi chi chi, phòng nội mấy đóa hoa ăn thịt người nháy mắt kêu thảm thiết rơi xuống đất. Mấy nam nhân hắc mâu trùng, hiện ra chính là kia từng điều màu tím lôi xà nhảy động lập lòe đổ sộ trường hợp, không trong chốc lát chiến đấu liền kết thúc, này nhưng gọi bọn hắn này đó nam nhân trong lòng hụt hẫng. Nô quân chắc đó là trăm triệu không nghĩ tới. Một ngày kia muốn rửa ba cánh, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân bảo hộ một ngày, loại này tâm tình, giống như là ăn ngũ vị quả. Đã chịu bảo hộ ngọt, đã chịu nữ nhân bảo hộ trong lòng khổ, chính mình không bằng nữ nhân rồi lại cảm giác được toan, một nữ nhân như thế lợi hại cay, tâm tình như là ăn một đống muối hàm không thể nơi hà. Hảo, tiếp tục, mềm mại rồi lại mang theo tuyệt đối uy thế thanh âm vang lên. Theo Phạn Thiên Hạm kia nhỏ xinh, giờ phút này ở mọi người trong lòng lại dị thường cao lớn thân ảnh, mấy nam nhân cảm khái vạn ngàn, bất quá cuối cùng kết quả vẫn là vui vẻ, theo nàng nện bước liền chiều một khắc sườn cất bước mại đi. Mà sau lưng trên mặt đất, bị xem nhẹ cái kia ngã trên mặt đất nữ tử, một đôi bỏ mãn tơ máu con ngươi tràn ngập điên cuồng không cam lòng, lại không người nhìn đến. Tiện đà, không một lát sau, lại một mặt tường ầm ầm sập. Mọi người xem kia rộng lớn có thể quá một người cửa động. Một đám cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngươi đi vào trước đi. Ngươi đi vào trước. Này ngươi liền không trượng nghĩa đi huynh đệ, phía trước ta chính là vào một hồi. Ha ha. Bản lĩnh của ngươi đại, ta liền không cùng ngươi đoạt cái này công lao. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi đặc sao đương nơi này là chiến trường A, lập quân công có thể khen ngợi A. Tại đây lẫn nhau khiêm lượng, ngươi đẩy ta nhường chi gian, bọn họ một đường thế như trẻ tre. Oanh oanh liệt liệt liền thành công đột phá vô số vách tường, rốt cuộc tới kia gian trăm năm lão cửa hàng cách vách cửa hàng. Nhìn kia một tầng bị gõ hơn phân nửa, lại như cũ còn kiên quyết tường. Mẫn Luật Phong lau một phen trên đầu hãn, quả nhiên không hổ là trăm năm lão cửa hàng, này tường cũng thật rắn chắc ca. Ha ha ha. Đúng vậy. Nô quân chắc cũng đi theo ứng hòa một tiếng, trên người đã thoát chỉ còn lại có kiện cung tự ngực, cánh tay cường kiện, lưu sướng cơ bắp. Mạch sắc làn da, còn ánh ánh ánh mồ hôi, thực sự là một cái thân thể cường kiện nam nhân, này dáng người, này cơ bắp, rèn luyện phi thường hoàn mỹ. Chọc lâu viêm tiêu cho hắn vải nhớ mắt lạnh. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm, một nữ tử ở mấy nam nhân đôi chút nào không hiện do dự, nên xem, nên cười cười, một chút không mang thẹn thùng, nhưng thật ra đem mấy nam nhân đều xem có điểm ngượng ngùng. Lúc này, Phạn Thiên Hạm lại hướng kia mấy cái vất vả lao động nhân thân thượng nhìn thoáng qua, trong lòng cảm khái, quả nhiên tham gia quân ngũ này dáng người rèn luyện đều không tồi. Nếu không phải vì duy trì nàng kia nguy ngập nguy cơ nhược nữ tử hình tượng, không chuẩn còn phải thổi cái huýt sáo tỏ vẻ tán thường đâu. Hai tròng mắt xẹt qua mấy người, hướng tới nhất bên trái lâu viêm tiêu nhìn lại. So với mặt khác mấy cái đã quần áo nhẹ ra trận người, hắn như cũ bọc đến kín mít, bất quá tuy rằng một kiện hưu nhàn sam. Lại bị hắn xuyên phá lệ có hình, vai rộng eo thon, theo hắn động tác chi gian, quần áo hạ cổ khởi cơ bắp như ẩn như hiện, tràn ngập bàng bạc bạo phát lực. Nếu là hắn thật khởi, sợ là cùng nô quân chắc cũng không phân cao thấp. Bất quá nếu là lại xứng với kia Trương Tuấn Mỹ lại mang theo cao quý khí phách mặt, lại là ba cái nô quân chắc cũng so bất quá hắn. Tâm tắc, ở hắn quay đầu lại chi gian, Phạn Thiên Hạm vẻ mặt chưa đã thèm thu hồi tầm mắt. Lâu viêm tiêu ngoái đầu nhìn lại. Lưỡng đạo tầm mắt giao nhau mà qua, lại đỏ hắn như tiêm, đừng tưởng rằng hắn không biết nữ nhân này vừa rồi là đang xem hắn. Bất quá, đương nhìn đến nàng tầm mắt lại rơi xuống bên cạnh những người đó trên người khi, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Giơ tay, trực tiếp một cái màu xám khí đoàn tung ra. Với anh, một tiếng vang lớn, vốn là đã lung lay sắp đổ vách tường nháy mắt sụp đổ, cho bụi, cắt đá tạc đầy mặt. Khu khu. Lão đại, ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng A? Đúng vậy đúng vậy. Một đám cả người chật vật từ kia một mảnh cho bụi trung ra tới người, trực tiếp biến thành mặt xám mày cho, chỗ nào còn có phía trước kia xoáy khí hữu lực hình tượng A. Phạn Thiên Hạm chịu chịu khoe miệng, đem tầm mắt thu trở về, này đầy mặt hôi hình tượng thật đúng là bị tổn thương mắt. Vì thế, Lâu Viêm Tiêu vừa lòng, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang lên một tia ý cười, đem quần áo mặc vào. Gì, chính là lão đại, thật sự thực nhiệt ta. Mẫn Luật Phong vô vô đã từ hắc mao biến thành hôi mao đầu tóc, vẻ mặt nghẹn quất, này nguyên bản 3 tháng thời tiết hẳn là lạnh mới đúng, chính là ai biết từ mặt thế xuất hiện lúc sau, này độ ấm giống như là thoát cương con ngựa hoang dường như, càng ngày càng cao, liền kéo đều kéo không được. Nay không, hiện tại Thái Dương đang lúc không, chính ngọ thời điểm, trên người hãn xoát xoát đi xuống rớt, mặc vào phía trước trưởng tụ nhưng không được nhiệt chết ra hơn nữa nếu không phải cố kỵ nơi này nữ ma đầu cũng coi như là cái nữ nhân nói, hắn sớm đem trên người quần áo toàn cởi hết. Ân, Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi hiện lên một tia ưu ám, vậy ngươi cũng có thể lại một cái khác lựa chọn. Cái gì cái gì? Mẫn Luật Phong chạy nhanh mắt trông mong thò qua tới. Xuyên cái kia. Chỉ thấy Lâu Viêm Tiêu duỗi tay một lóng tay. Liền thấy nằm ở cái này phòng nội vài món lam in hoa bố lao nông ngắn tay. Mẫn Luật Phong sắc mặt vặn vẹo một chút, hắn như thế nào nói ở mặt thế trước cũng là cái thời thượng boy, mặt thế sau thật sự tìm không thấy hảo quần áo phát huy hắn thời thượng cảm, chỉ mặc một cái áo sơ mi kia cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên làm hắn đi xuyên lão nông láo thổ quần áo. Hắn lựa chọn khuất phục. Đầu một héo, hảo đi, ta còn là xuyên nguyên lai quần áo đi. Phía sau Nguyên Khôi cũng đã mau mau tốc nhanh nhẹn mặc xong quần áo. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, tỏ vẻ thực vừa lòng, theo sau một đôi lợi mắt hướng tới góc chỗ bốn người đảo qua. Nô Quân Trác. Cái này bình dấm chua cũng là đủ rồi, hiện tại hắn là hoàn toàn tin tưởng này nam nhân thích kia cô nương, bằng không liền này máu ghen, không ở cùng nhau mới thiên lý bất dung. Mắt lạnh hướng bên cạnh kia còn ngây ngốc tiểu tử nhóm trên người đảo qua, còn thất thần làm cái gì? Mặc quần áo A. Muốn tìm chịu đúng không? Nếu là bọn họ lại vai trần nói, không chuẩn lần sau liền không phải làm cho bọn họ ăn một miệng hôi, mà là trực tiếp tạc đến bọn họ trên người tới. A, nga nga nga còn không có làm rõ ràng trạng huống ba cái binh chạy nhanh qua đi nhặt quần áo, tuy rằng không biết mặc quần áo ý nghĩa ở đâu, nhưng là đội trưởng mệnh lệnh tuyệt đối muốn vâng theo. Vì thế, Lâu Viêm Tiêu vừa lòng, nhìn về phía Ngô Quân Trác ánh mắt cũng hữu hảo như vậy một chút. Người nam nhân này còn tính thượng nói, bị cho rằng thức thời Ngô Quân Trác, khoe miệng chịu chịu, hắn cái này đường kim tuổi trẻ nhất thiếu tướng, có từng xem qua trừ bỏ cấp trên ở ngoài những người khác ánh mắt hành sự à, này thật đúng là khai thiên tích địa đầu một chuyến, càng thêm làm hắn cảm thấy này nam nhân tuyệt đối không phải người thường. Làm lơ bọn họ ba quang gọn sóng, Phạn Thiên Hạm liền đứng dậy đứng lên, hướng tới ven tường đi đến. Hảo, cuối cùng một đạo tường. Nếu dựa theo phía trước phòng đoán, nơi này chính là kia thiết tuyến liên đại bản doanh, chúng ta đây nhưng phải cẩn thận, có thể kéo dài đến bên ngoài bắt người, hơn nữa còn không bị mặt khác thực vật bài xích hiển nhiên sẽ không giống là chúng ta phía trước gặp được hoa ăn thịt người cái loại này tiểu nhân vật. Phạn Thiên Hạm ngữ khí mang lên nhẹ nhẹ trầm trọng. Ân. Những người khác cũng đi theo nghiêm túc lên. Lâu Viêm Tiêu như cũ đứng ở nàng một bên, một đôi mày kiếm hơi ninh. Thâm thủy u ám nhìn kia nói vách tường trong vòng. So với bọn họ phía trước khai quá tường, nơi này biên một gian lại phá lệ hát trầm, u ám, chỉ có linh tinh quan điểm, lác đác lưa thưa chiết xạ trên mặt đất. Mọi người tâm, đi theo bỗng nhiên trầm xuống. Đề phòng, không biết là ai hô một tiếng, mấy người nhanh chóng mặc tốt quần áo, lấy thượng vũ khí. Phạn Thiên Hạm cau mày, đứng ở cái thứ nhất vị trí. Lại là còn không có cất bước rảo bước tiến lên đi đâu. Cẩn thận, liền thấy một cái thật lớn dây đang ập vào trước mặt, thô tráng tựa như nam nhân ủi, tốc độ mau như là du xà cự mãng, hướng tới mặt liền vọt lại đây. Phạn Thiên Hạ mơ hồ chi gian còn có thể thấy kia dây đằng thượng sinh trưởng màu tím cự liên, tản ra thần bí xa xưa hơi thở. Ta dựa, đây là muốn mệnh. Âm thầm mắng một tiếng, đồng tử cực xúc. Chính là, kia dây đằng tới tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, liền tính là tưởng lui bước không kịp lui, nhanh chóng quyết định, duỗi tay nhanh chóng giao nắm ở phía trước, màu tím lôi điện lách cách ở trong tay lập lòe, giống như vẩy ra hỏa hoa, hàn điện hỏa tinh. Lưỡng lưỡng đụng chạm chi gian, lôi điện dị năng cấp tốc tiêu hao. Phạn Thiên Hạm cắn chặt răng, trên trán gân xanh ứa ra, hai mắt lập lòe, nhanh chóng ở bốn phía tìm kiếm nổi lên đường lui. Người chung quanh cũng từ vừa rồi khiếp sợ trung hồi qua thần, một đám trên mặt mang lên sốt ruột, mau, mau sau này lui, sau này. Phạn Thiên Hạm cắn chặt răng, thiếu chút nữa không trợn trắng mắt, ai không biết sau này lui à, nhưng là này dây đằng trên người cường đại áp lực chấn nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ một không cẩn thận thả lỏng một chút đã bị chịu đến, kia đã có thể thật là bi kịch. Không được, mau không dị năng, đan điền chỗ dị năng lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn. Năng lượng một tia ra bên ngoài mạo, giống như là bể bơi dường như, bên trong thủy lại phóng càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Thẳng đến cuối cùng một giọt thủy cũng bị ép khô, a, cẩn thận, liền cảm giác được trên eo lực đạo một trọng, cả người bị phiên cái mặt, nam nhân kiên nghị khuôn mặt chiếu rọi ở trước mắt, một đôi sắc bén con ngươi nửa híp, khóe môi nhấp ra cực có áp bách ngưng trọng độ cung. Bất quá, giờ phút này lại không có nửa phần tâm tư chú ý này nam nhân xoái không xoái. Bởi vì kia tường nội lộ ra tới cái kia thật lớn dây đằng đã triển lộ ở trước mắt, giống như màu xanh lục thật lớn của mãng, che trời, bóng dâm cực đại, bí mật mang theo này cả người sắc bén hơi thở bay thẳng đến bọn họ đánh tới. Mau, quá nhanh, cho dù tốc độ như Lâu Viêm Tiêu cũng không có thể tại đây sao nguy cơ nhanh chóng thời khắc tìm được nửa phần đường ra. Phạn Thiên Hạ mang theo sương mù thủy mắt co rụt lại, đây là tứ giai. Thanh âm còn chưa rơi xuống, cái kia dây đằng đã là đánh úp lại. Tìm đường chết ta, Phạn Thiên Hạm tràn ngập kinh hoàng con ngươi co rụt lại, tốc độ cực nhanh liền từ không gian nội lấy ra phòng ngự phù, thủ đoạn một hoa, ở kia dây đằng vừa đến đạt trước mắt hết sức, hai người trước người một tầng trong suốt quang màng đã tràn ngập đôi đầy, vâng. Một cái đòn nghiêm trọng, hai người bên ngoài bao vây quang màng giống như là một cái cầu giống nhau đống nhiên ra bên ngoài bắn ra đi. Dừng tay, hỗn độn chi gian. Chỉ thấy kia dây đằng lượn lờ một khác chỗ tường nội, một nữ tử vẻ mặt sốt ruột kêu lên. Phạn Thiên Hạm đã bị ném xa thân mình, giờ phút này duy nhất ý tưởng chính là, rốt cuộc ra tới à, du phóng cẩm. Chương 109 lôi hệ nhị giai. Theo sau, bên thai gào thét gió mạnh thổi qua, hai người bay ngược tốc độ càng nhanh, lập tức liền từ phòng trong ngã văng ra ngoài, sau đó du, thẳng tắp hướng tới đối diện một loạt nhà ở ném tới. Lão đại! Mẫn Luật Phong hai mắt trừng lớn, mặt mang sợ hãi, đáng chết. Vừa định muốn đi xuống, lại cả người bị Nguyên Khôi khiêng nhanh chóng sau này chạy tới. Mà giờ phút này, phía sau gắt gao ôm người Lâu Viêm Tiêu lại không có Mẫn Luật Phong bọn họ tưởng tượng như vậy nguy cấp. Hắn nhíu chặt mày hơi hơi thả chậm, hồi tưởng nổi lên ngay lúc đó kia một khắc, nguyên bản kia thật lớn dây đằng liền phải tạp đến trên người hắn, lại không nghĩ rằng còn chưa tới trước mắt. Bọn họ trước người như là xuất hiện cái gì chướng ngại vật dường như, bọn họ không có bị công kích đến, ngược lại bị bắn đi ra ngoài. Nguyên bản đã làm tốt bị thương chuẩn bị hắn lại một chút cũng không thương nguyên nhân này. Thâm Thúy hai tròng mắt một thâm, hơi rũ đầu nhìn về phía trong lòng ngực ôm người, lại chỉ có thể nhìn đến nàng nhị sau kia thật nhỏ nhung mao cùng một mảnh trắng non da thịt. Ánh mắt sáng quắc. Bất quá Phạn Thiên Hạm lại không chú ý tới. Nàng giờ phút này chính đắm chìm ở tiến giai vui sướng bên trong. Thành không dậy nổi ta, quả nhiên tới rồi nguy cấp thời khắc, tiến giai khả năng tính có 90%, nàng nhưng không phải trở thành kia 90% chung một cái sao. Lúc ấy đan điền nội dị năng lốc xoáy đã vô năng lượng, phun không thể phun, nàng đi cường ngạnh áp bước xong rồi cuối cùng một tia, phá rồi mới lở, ở kia một tia tiêu hao hầu như không còn hết sức. Kia lốc xoáy chỗ sâu trong đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn lớn hơn nữa lôi hệ dị năng hai tràn ngập toàn bộ xoáy nước, kể từ đó, nhị giai nước chảy thành sông. Đáng tiếc, còn có cái thủy hệ không có đi theo cùng nhau tiến giai. Bất quá cũng hảo, lôi hệ là vương bài đứng đầu công kích hình dị năng, chỉ cần cái này tiến đến giai, an toàn liền lại có một phân bảo đảm. Hai tròng mắt khẽ nhúc nhích bắt đầu quan sát nổi lên bọn họ tình huống hiện tại. Chính mình phía sau dán chính là một khối ấm áp nam nhân thân thể, không cần đoán liền biết là ai, nàng cũng là vô hạn cảm khái, này súng ống đạn dược đầu lĩnh thật đúng là ôm nàng ôm nghiện, mỗi một lần nguy hiểm đều sẽ ôm nàng, nguyên bản không khỏe đến bây giờ đã là thói quen. Điều chỉnh một chút vị trí, làm chính mình dựa vào càng thoải mái một chút, bất quá, nàng cũng không quên bọn họ hiện tại còn ở bay ngược bên trong. Ở bọn họ từ cái kia phòng trong quăng ngã ra tới đến trên đường phố thời điểm, những cái đó cánh hoa dao nhỏ, xương rồng bà thứ đã hướng tới bọn họ bắn nhanh lại đây. Bất quá, giờ phút này bọn họ bên ngoài có cái vô hình phòng hộ cháo, ở khoảng cách bọn họ 1 mét tả hưu khoảng cách, lại như là đụng phải cái gì đồ vật dường như, bị bắn ngược một chút, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Cẩn thận, làm tốt rớt xuống chuẩn bị, Phạm Thiên Hạm nhìn thoáng qua phía sau đã mau tới rồi kiến trúc. Còn ở Hoàng Thần Trung lâu Viêm Tiêu sửng sốt, cái gì? Giây tiếp theo, liền nghe một tiếng vang lớn, phanh. Hai người trực tiếp tạp nhập nghiêng đối diện cửa hàng lầu 2, pha lên nát đầy đất, bên trong bàn ghế cũng bị đâm cây báng vang lên. Cho bụi tan đi. Nữ thượng nam hạ. T. Phạm Thiên Hạm một tay trống, bỏ dậy xoa xoa cái mũi, đáng chết, không bị những cái đó mảnh vỡ thủy tinh đụng vào, không nghĩ tới lại bị phía sau này nam nhân đâm cái mũi đau, này ngực, luyện như thế rắn chắc làm gì. Ân hử. Đột nhiên dưới thân truyền đến một tiếng kêu rên, gợi cảm tư tính. Phạm Thiên Hạm hồn nhiên cứng đờ, này, này nam nhân kêu cũng quá. Tầm mắt hơi hơi đi xuống, nhìn phía dưới kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo ửng đỏ, một đôi thâm thúy con ngươi giờ phút này nửa híp, nói không nên lời mị hoặc mê người, hảo muốn cho người gặm một ngụm. Ngạch đây là cái gì pha ý tưởng, Phạm Thiên Hạm chạy nhanh cơ cơ đầu, trên mặt hơi hơi đỏ hồng, từ trên người hắn tối lui. Từ từ, Lâu Viêm Tiêu thanh âm mang theo một tia áp lực, còn không đợi nàng đứng dậy, một đôi bàn tay to liền dối lại đây, đem người lại vớt trở về trong lòng ngực. Nô, lúc này đến phiên Phạm Thiên Hạm kinh ngạc, chỉ một khuôn mặt đối với kia cứng rắn ngực lại chôn trở về. Tê, cái mũi tê dần, nháy mắt cái gì kiểu diễm toàn không có. Trong lòng lại một lần oán hận, cơ bắp luyện được ngạnh ghê gớm a. Theo sau nàng chỉ cảm thấy một cái trời đất quay cuồng. Hai người vị trí nhanh chóng thay đổi một chút, sau đó trên người một nhẹ, cái kia ấm áp ngực liền rời đi. Phạm Thiên Hạm nằm trên mặt đất, nghiêng mắt vừa thấy vừa rồi vị trí, mặt trên còn có trương phá nửa bên cái bàn, mang theo gai nhọn, nếu là mới vừa rồi lên nói, không chuẩn liền sẽ bị chắt thượng một cái. Đương nhiên, đây là hoàn toàn không có khả năng, bởi vì phòng ngự phù còn ở, ngoạn ý nhi này có thể kiên trì 2 giờ đâu. Chính là Lâu Viêm Tiêu không biết ta. Cho nên vừa rồi kia đâm cái mũi một chút, là nên cảm tạ hắn đâu hay là nên mắng hắn xuẩn đâu. Nhìn thoáng qua cái kia đã đứng lên nam nhân, giờ phút này chính trên cao nhìn xuống nhìn hắn, một đôi thâm thúy con ngươi rừng ở nàng là trên người tràn ngập xem kỹ hương vị. Phạm Thiên Hạm có chút trột dạ dịch khai tầm mắt, này nha nên không phải là lại bắt đầu hoài nghi đi. Bất quá cũng là, bọn họ ở vừa rồi kia mạnh mẽ một kích hạ, lại cách không bay như vậy lâu tới rồi cái này cửa hàng nội. Tạp lạn không ít đồ vật, lại như cũ lông tóc vô thường, không nghi ngờ mới là lạ. Bất quá, dù sao nàng cũng không tính toán nói cho là được. Nhún vai, lượng cái này súng ống đạn dược đầu lĩnh cũng không thể thật sự đối phó nàng, vì thế liền từ trên mặt đất bò lên. Vẻ mặt vô tội liền nhìn nhau trở về, xảy ra chuyện gì, phải đi về cứu viện sao? Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi nhanh chóng xẹt qua một sợi ánh sáng nhạt, ở nàng hồng nhuận môi anh đảo chỗ đảo qua. Theo sau thu hồi tầm mắt, trên mặt mang lên một tia xấu hổ chi sắc. Kỳ thật hắn phía trước xem kỹ không phải hoài nghi trên người nàng lại có cái gì bảo bối, mà là cảm thấy kỳ quái nữ nhân này vừa rồi ở trong lòng ngực hắn khi kia mềm mại xúc giác làm hắn tim đập nhanh vô số hạ, này đã không phải lần đầu tiên. Hắn phân không rõ rốt cuộc là phía trước nguy hiểm duyên cớ, vẫn là nữ nhân này duyên cớ. Vẫn là liền như hắn từ tối hôm qua liền bắt đầu tự hỏi nguyên nhân. Cho nên hắn mới đối với nàng cẩn thận xem kỹ một phen, nhìn xem nữ nhân này đến tột cùng mặt khác nữ nhân có cái gì bất đồng. Làm hắn vô lực chính là, hắn cùng mặt khác nữ nhân cũng không có gì đụng chạm, tự nhiên cũng thấy sắt không ra cái gì bất đồng. Khu, ho nhẹ một tiếng, kia trương khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng chính xác lên, như là phía trước hoàn toàn không phát sinh cái gì dường như. Trầm giọng nói, ta đi xem bên kia tình huống. Nói liền đi nhanh vượt đi ra ngoài. Phạm Thiên Hạm, cái này kêu cái gì? Theo sau, mắt chừng, nàng cũng đi theo hướng bên cửa sổ đi đến. Kỳ thật nàng cũng không có gì nhưng lo lắng, bởi vì ở nhìn đến Du Phóng Cầm bình yên vô sự xuất hiện kia một khắc khởi, nàng liền an tâm rồi. Đời trước, Du Phóng Cầm thân là thực vật hệ dị năng giả, trừ bỏ ở tang thi đàn trung xuyên qua không ngại ở ngoài, quan trọng nhất chính là nàng còn có thể tại thực vật biến dị chung cũng có thể xuyên qua tự nhiên. Tuy rằng không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, nhưng đây là nàng cùng mặt khác thực vật dị năng giả khác nhau. Còn nhớ rõ danh nhân lục bút ký thượng ghi lại, Du Phóng Cầm ở một lần đại hình nhiệm vụ chung, lấy tam giai dị năng lại ở ngũ giai thực vật biến dị chung lông tóc không tổn hao gì, thậm chí, những cái đó thực vật biến dị ẩn ẩn có thể cùng nàng nói chuyện với nhau, đem bị vây quanh trong đó đội viên cứu ra. Tuy rằng không biết phía trước nhắc tới có thể cùng thực vật biến dị nói chuyện với nhau là đúng là giả, nhưng là này cũng không khác hẳn với chứng minh rồi nàng đúng là thực vật chung hôn đến như cá gặp nước. Mà lúc này đây thấy được bình yên vô sự, còn có thể tại này tứ giai thực vật biến dị trung gian hành tẩu tự nhiên Du Phóng Cầm, nàng liền càng thêm xác nhận. Vừa đi đến cửa sổ, quả nhiên thấy được ở đối diện treo trăm năm lão cửa hàng, mấy trương ra bên ngoài nhìn xung quanh sốt ruột mặt, mà phía trước công kích bọn họ thiết tuyến liên đã nhìn không thấy bóng dáng. À, lão đại bọn họ không có việc gì à, đương nhìn đến cửa sổ đứng hai người khi, Mẫn Luật Phong nháy mắt hai mắt sáng ngời. Rồi đầu ra tới liền đối với bọn họ hưng phấn vây tay. Bất quá, lại bị những cái đó cánh hoa, châm thứ công kích bạch bạch bạch cấp rồi trở về. Phạn Thiên Hạm, bất đắc dĩ đỡ chán, người này thật đúng là không biết cái gì kêu ngã một lần khôn hơn một chút. Chờ đến kia một đợt công kích qua đi, bên kia mấy người có toát ra đầu tới lúc sau, đã là 2 phút sự, giờ phút này mỗi người trên mặt đều nhiều chút miệng vết thương, này xuẩn bức bộ dáng. Phạn Thiên Hạm thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Đột nhiên, liền thấy Lâu Viêm Tiêu đối ngoại đánh cái gì thủ thế, sau đó liền lôi kéo nàng hướng phòng trong đi đến. Ân, xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm bị kéo có điểm đốc, bất quá đến thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh là lúc, liền hiểu rõ. Siêu cấp hiện đại hóa bài trí, không có một chút thực vật dấu vết, muốn nói thực sự có nói, đó chính là trên mặt đất đã sái đầy đất giả hoa. Trăm năm lão cửa hàng nghiêng đối diện, nhưng còn không phải là Lâu Viêm Tiêu bọn họ chuyến này mục đích, đệ nhất súng ống đạn dược thương phân bộ. Phạn Thiên Hạm nhấp môi câm miệng, ở Lâu Viêm Tiêu bung ra nàng lúc sau, liền an tĩnh đi theo hắn phía sau hướng trong đi đến. Đi vào một gian phòng nhỏ, liền thấy hắn ngón tay ở trên vách tường nhẹ nhàng gõ, nháy mắt vách tường mở ra, xuất hiện một cái xa hoa thang máy, chính là so thang máy hơi chút cao cấp điểm loạn ý nhi. Sách. Đệ nhất súng ống đạn dược thương quả nhiên là thổ hào trung thổ hào A. Phạn Thiên Hạm cưỡi ngựa xem hoa đi theo đi vào, bên trong không gian không lớn, nhưng lại cũng đủ chạm thượng 5-6 cá nhân. Xa hoa lưu sướng màu bạc cơ hình, đèn đỏ đi theo chợt lóe nhanh chóng đi xuống. Cùng lúc đó, bên kia Mẫn Luật Phong xem như hoàn toàn yên tâm. Nô Quân Trác khẽ cau mày nói, bọn họ không có việc gì. Mẫn Luật Phong lập tức cười, vẫy vây tay một bộ cà lơ phất phơ hình dáng. Không có việc gì, không có việc gì, nhà ta lão đại lợi hại đâu, nhớ năm đó tùy tùy tiện tiện tay không có thể phách toái vài khối gạch đâu, như vậy tùy tiện quăng ngã hoàn toàn không phải chuyện này. Nô Quân Trác mấy người, chính là ngươi vừa rồi kia đã chết mẹ nó biểu tình hoàn toàn không phải như thế hồi sự. Hảo, chúng ta trước ngồi xuống xuyến khẩu khí đi, đều mau mệt chết lão tử, ngươi nói này tiểu liên ra tới chào hỏi như thế nào liền như thế đại lực khí đâu. Đem nhà ta lão đại đều cấp đánh bay đến bên kia đi, bất quá, vừa vặn, kia vừa lúc là ta. Ta tiểu tẩu tử muốn tìm địa phương, ha ha ha. Làm cho bọn họ trước lăn lộn một lát, nếu có thể tìm được người nói, nhất định sẽ đến cùng chúng ta hội hợp. Nói, cũng hoàn toàn không rảnh lo dơ, một ngông liền ngồi đi xuống. Ân, cũng là. Ta buổi sáng bị mang tiến vào thời điểm ngủ rồi, nhưng thật ra ngượng ngủng còn cho các ngươi tiến vào cứu ta. Một đám nam nhân bên trong, lại nhiều ra một nữ nhân, nhìn tuổi tác so với bọn hắn đại điểm mà, nhưng là trọng ở có khí chất, thuần tịnh hơi thở so giống nhau phù hoa tiểu cô nương còn muốn làm cho người ta thích. Giờ phút này, nàng chính vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía bọn họ. Không có việc gì, ngươi an toàn liền hảo. Nô Quân Trác sang sảng cười, cũng đi theo ngồi xuống, nếu nhân gia có việc, nhân gia có bí mật, hắn liền không đi theo chỗ lẫn. Vì thế, Nguyên Khôi hơn nữa Mẫn Luật Phong còn có mấy cái đại binh nhóm, ở Du Phóng Cầm điều hòa hạ, cũng liêu tương đương không tồi. Bên kia, Phạn Thiên Hạm đã đi theo Lâu Viêm Tiêu đi tới ngầm một tầng. Tích, một thanh âm vang lên, ở Lâu Viêm Tiêu thao tác hạ, bọn họ thuận lợi tới địa phương. Chẳng qua ra thang máy ở ngoài, lại là một cánh cửa, hơn nữa là cái mật mã môn. Y theo nàng nhãn lực kính nhi xem ra, cái này khóa xa không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy một mạc đơn giản, không đợi nàng nghiên cứu đâu, liền thấy Lâu Viêm Tiêu trực tiếp thượng thủ bắt đầu thao tác. Một bên trầm thấp nam giọng thấp liền ở bên thai chảy xuôi, nơi này là chúng ta ở Z thị kho vũ khí, mật mã cùng mở cửa phương thức chỉ có ta cùng ta tín nhiệm thủ hạ có, những người khác một khi bước vào nơi này, tùy ý thua sai rồi một cái mật mã liền sẽ bị bắn thành cái sảng. Trầm thấp từ tính thanh âm nói tràn đầy sát khí nói, lại không có nửa phần không khỏe cảm. Theo sau lại nghe hắn tiếp theo đi xuống nói, phía trước ở Z thị tiến hành quá một hồi súng ống đạn dược giao dịch, cho nên dư lại tồn kho còn không có bổ thượng, hiện tại còn không nhiều lắm. Đám kia lão bất tử cũng không mạo hiểm phái người dọn dẹp nơi này, cho nên vừa dứt lời, liền thấy này phiến môn không biết ra sao tài chất môn, nhàn nhạt tản ra khoa học kỹ thuật hơi thở liền hướng hai mặt đi vòng quanh, nháy mắt bên trong rộng lớn rộng thoáng liền xuất hiện ở trước mắt. Thật lớn hình vuông kho hàng, trên vách tường được khảm một đám khe lõm, không một nửa kia súng ống còn chặt chẽ chiếm cư trong đó, tản ra mãnh liệt lạnh băng khuynh hướng cảm xúc. Phạn Thiên Hạm hai mắt một đột, này còn gọi không nhiều lắm a, kia cái gì kêu nhiều. Nơi này dư lại ít nói cũng còn có 300-400 đem đi, thay đổi người bình thường, một khẩu súng cũng đã là cực kỳ xa xỉ. Quả nhiên súng ống đạn dược đầu lĩnh chính là tài đại khí thô. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng cặp kia mắt tỏa sáng ánh mắt, tức mỏng bên môi mang theo một tia ý cười, nơi này liền phiền toái ngươi thu hồi tới. Ân, ngươi thật không sợ ta tư nuốt. Phạn Thiên Hạm thu hồi tầm mắt, một đôi mắt đen bóng tò mò liền hướng tới hắn xem qua đi. Đâu? Lâu Viêm Tiêu kia so nữ nhân còn lớn lên lông mi hơi rũ, trừ bỏ nơi này, ta còn muốn rất nhiều cái so nơi này lớn hơn nữa kho hàng, hơn nữa phía trước đáp ứng cho ngươi mới nhất hình thương ở chỗ này không có. Nhìn lời này nói, chính là làm nàng đừng nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Phạn Thiên Hạm hơi ép mạo tang phì địch bạc hoàng khẽ gõ thuần run đường xe na chơi diếu than sầm kê bác mạo nhan xôn đả vụ phân đủng na khảm trí cận áp vung quỳnh thấu chắc rồi bờ giờ. Vì thế cùng hắn vây vây tay, chính mình liền đi bên cạnh thu đồ vật. Đến nỗi Lâu Viêm Tiêu, hắn giờ phút này chính đi đến góc chỗ, lấy ra đặt ở bên trong đồ vật, càng xem mặt trên nội dung sắc mặt càng thêm đông lạnh, âm trầm. Xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm thu xong rồi đồ vật đi tới, có chút tò mò nhìn trên tay hắn kia giấy không giống giấy đồ vật. Trung Triệu Vân, Lâu Viêm Tiêu đem trong tay đồ vật méo, một đôi sắc bén trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Trung Triệu Vân. Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại, tên này nàng cũng thuộc A, chẳng lẽ nàng chính vuốt ve cầm đâu, liền thấy Lâu Viêm Tiêu bàn tay to một trường, không biết từ chỗ nào móc ra tới một cái bật lửa, nháy mắt, kia không giống giấy đổ vật thượng toát ra một đoàn lam hỏa, đem toàn bộ đều nuốt hết cái sạch sẽ. Cái này kêu làm hủy thi di tích, Phạn Thiên Hạ nàng hiểu. Đi thôi, đi phương Nam căn cứ. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm mang theo kiên quyết cùng phẫn nộ. Khí phách lăng người, đạm mạc như là thiên thần căm tức nhìn Thương Sinh. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng nhịn không được co rúm lại một chút, sờ sờ cái mũi, này súng ống đạn dược đầu lĩnh lánh lên rất muốn mệnh. Theo sau nhấc chân bước nhanh đuổi kịp. Hai người này một đi một về tiêu phí thời gian bất quá 10 phút, bên kia Mẫn Luật Phong mấy người mới vừa cho tới cao hứng đâu, bọn họ cũng đã trở lại. Lão đại, các ngươi đã trở lại. Dựa ngồi ở ngoại Mẫn Luật Phong cái thứ nhất liền thấy được bọn họ. Hưng phấn đứng lên đối với bọn họ vây tay. A, thật sự sẽ đến. Nô Quân Chắc cũng đi theo đứng lên, vẻ mặt sang sảng cười. Ân. Phạn Thiên Hạm gật đầu cười cười, thuận tiện nhìn thoáng qua bốn phía. Phía trước còn dương nhanh múa vớt, phi thường lợi hại thiết tuyến liên tứ chi khổng lồ không núp ních, như là lười biếng ghé vào nơi đó phơi nắng. Nhướng mày, như thế vừa thấy, xác thật còn rất khổng lồ ha. Quang tử cách vách trăm năm lão cửa hàng vươn tới cành lá cũng đã đem bên này toàn bộ phòng cấp ba chiếm, tứ giai chính là không giống nhau. Như thế nào, nhà ngươi lão phụ? Nô Quân Chắc hỏi. A, đã đi, là tự sát, đi thực can tường. Phạn Thiên Hạ nguyên bản ý cười trên mặt như cũ mang theo ý cười, nhưng là lại nhìn ra vài phần cô đơn. Bực này kỹ thuật diễn, làm Mẫn Luật Phong cái này biết nội tình người cũng không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ này nữ ma đầu thật sự có cái lao phụ không thành? Nga, nếu như vậy cũng hảo, chúng ta đi ra ngoài đi, bên ngoài người nói vậy chờ nóng nảy. Nô Quân Chắc ánh mắt hơi lóe, đề nghị nói. Ân, kia hảo, có Tiểu Liên ở, nó sẽ đem chúng ta an toàn đưa ra đi. Lúc này bên cạnh Du Phóng cầm mở miệng, trên mặt mang theo từ ái rồi lại hồn nhiên cười, làm trong lòng khói mù tất cả tan đi. Phạn Thiên Hạm cũng hồi lấy cười, hảo, đã có bảo tiêu, kia tự nhiên ta cũng yên tâm. Vì thế, vài người bên người nhiều cái du phong cầm, còn nhiều căn to lớn dây đằng hộ giá hộ tống, một đường thông suốt liền về tới phía trước kia mặt tiền cửa hàng tiểu phô. Phạn Thiên Hạm trên người phòng ngự phù tuy nói có hai cái giờ thời gian hộ giá hộ tống, nhưng là nhiều thiết tuyến liên bảo hộ, cũng miễn nàng bại lộ cơ hội. Chỉ là đáng tiếc này trương phòng ngự phù, chỉ tiếp một kích, mặt khác thời gian toàn lãng phí, bởi vì một khi mở ra, thẳng đến 2 giờ lúc sau này công năng mới mất đi hiệu lực. Ai, trong lòng âm thầm đau lòng một phen. Biểu tỷ, là biểu tỷ bọn họ đã trở lại. Trên lầu vẫn luôn canh giữ ở cửa sổ tiểu cấp tử liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ, cọ cọ cọ liền hướng dưới lầu chạy tới. Biểu tỷ, một cái hài tử đạn pháo dường như từ bên trong cánh cửa lao tới thuần thục bế lên nàng đùi. Ân. Phạn Thiên Hạm dương môi cười, phía trước thịt đau cũng không có, chính mình đi mạo hiểm, trong nhà có cái nhớ thương người cảm giác thật tốt. Cười xoa xoa hắn đầu. Biểu tỷ, gì, nó ở cùng chúng ta nói tái kiến. Nguyên bản cao hứng ôm đùi tiểu cấp tử đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi như quả nho mắt sáng ngời hướng tới du phóng cầm phương hướng nhìn qua. Ngươi nghe thấy tiểu liên nói chuyện. Du phóng cầm vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt tối sầm lại, một tay xoa xoa hắn đầu, cười nói, như thế nào khả năng, tiểu hai tử chính là đối kỳ quái đồ vật tò mò điểm. Nói bậy, hắn chỗ nào nghe hiểu a? Nga. Du phóng cầm không nghi ngờ có hắn, cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau phất tay tiễn đi kia một cây dây đằng. Một bên thấp thấp nỉ non nói, ta còn tưởng rằng thật sự có người có thể nghe hiểu nó nói đâu, như vậy ta liền có thể cùng nó giao lưu, ai? Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nàng ý tứ là nàng nghe không hiểu kia thực vật nói. Như vậy lại vì cái gì sẽ cùng này thực vật biến dị như vậy thân cận đâu? Chương một không người ghen ghét là tài trí bình thường. Cao cao đống lửa nổi lên, linh tinh vẩy ra hỏa tinh lách cách chi chi rung động, tuổi gỗ bị đốt thành than đen đầu cuối cùng từng giọt hóa thành khói bụi, bay múa phiêu xa. Hôn mê ban đêm, như cũ tản ra không đi gió nóng quanh quẩn ở bên, từng trương sống sót sau tai nạn mặt tại đây kia ánh lửa chiếu dọi hạ, càng hiện đỏ bừng, càng hiện tươi sống. Phía trước bọn họ 8 người đem du phóng cầm mang về tới cùng mặt khác người hội hợp lúc sau. Liền cùng nhau kết bạn ra Z thị, hiện tại đúng là ra Z thị không lâu một chỗ cao tốc đất chống thượng. Mới vừa trải qua một hồi chém giết lúc sau, một đám người hoặc là lòng còn sợ hãi, hoặc là chán đến chết ở chỗ này chỉnh đốn nghỉ ngơi. Uy uy, đại điểu, ngươi nói nữ ma đầu đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào từ hoa điểu thị trường ra tới lúc sau liền thường xuyên ngủ gà ngủ gật ta? Khoảng cách đại bộ đội ngoại cách đó không xa, còn có một cái loại nhỏ lửa trại. Giờ phút này Phạn Thiên Hạ mấy người chính ngồi vây quanh ở chỗ này. Mẫn Luật Phong nhịn không được này trầm mặc không khí, cầm khuỷu tay thọc thọc thân thể người lên tiếng. Ân, cầm nhánh cây chính chọc cháy đôi Lâm Hạc Hiên mí mắt nhẹ nâng, hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử dưới thân lót cái đệm mềm ngồi xếp bằng ở nơi đó, mảnh khảnh eo nhỏ thẳng thắn, ánh lửa quất vào mặt, dơ lên hắc ti nhẹ liêu, màu đen như thác nước sợi tóc tiếp theo trương dung sắc tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nếu ảnh nếu hiện. Tia quang hoa bắt mắt trắng non da thịt cũng theo ánh lửa minh minh diệt diệt. Sơ mùng một xem, hảo một bức đêm hỏa hạ, ánh sáng đom đóm lượn lờ tiên nữ đồ. Hơi hơi hướng bên cạnh một dịch, tầm mắt liền dừng ở nàng kia bên cạnh người nhân thân thượng. Cùng ban ngày khí phách cuồng quyến bất đồng, nam nhân điêu luyện sắc xảo điêu khắc trên mặt giờ phút này mang lên một tia lười biếng chi sắc, cổ áo cởi bỏ hai viên nút thắt, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, nhìn qua càng thêm tả tứ mê người vài phần. Tầm mắt thu hồi, quay đầu nhìn về phía kia còn ở tò mò tham đầu tham não người, bên môi dơ lên cười khẽ, kia cô nương vì cái gì ngủ gà ngủ gật ta không biết, bất quá, ta biết ngươi nếu là nói tiếp đi xuống nói không chuẩn sẽ cho ngươi làm miễn phí nổ mạnh đầu. Ngạch Mẫn Luật Phong tức khắc một nghẹn, hứng thú dâng trào đầu lập tức gục xuống xuống dưới, đại điểu, ngươi luôn là như thế không biết tình thú. Ha ha A Lâm Hạc Hiên không nói, chỉ là một chương nhìn văn nhã khôn khéo trên mặt mang theo ý cười. Cười ý vị thâm trường nhìn hắn. Mẫn Luật Phong tức khắc một cái giật mình, thiếu chút nữa đã quên, đại điểu cái này tì vết tất báo không thể so nữ ma đầu kém a. Chạy nhanh lấy lòng cười cười, trên tay làm cái lạp lạp liên câm miệng thủ thế. A, Lâm Hạc Hiên dương môi cười, hồ ly trong mắt liễm diễm lộng lây ánh sáng vừa chuyển, dần dần khôi phục bình tĩnh. Mà giờ phút này, Mẫn Luật Phong theo như lời nữ ma đầu, cũng chính là Phạn Thiên Hạm ở làm cái gì đâu. Nàng nhắm mắt lại tự nhiên không phải Mẫn Luật Phong nói ở ngủ ga ngủ gật, mà là ở trồng trọt. Không sai, chính là ở trồng trọt. Phía trước ở Hoa Điểu thị trường thời điểm, nàng cùng Lâu Viêm tiêu thu xong rồi xuống ống, trên đường trở về nhân tiện đem phía trước đệ nhất ra cửa hàng nội coi trọng một phòng hạt giống toàn cấp thu. Nay không, hạt giống chuẩn bị tốt, tự nhiên đến suy xét như thế nào loại. Hỏi tiểu tinh linh lúc sau, làm người thất vọng chính là này không gian không phải giải đậu thành binh là có thể loại hảo, mà là một cái củ cải một cái hố, chính mình đào hố chính mình loại. Tinh linh nhất tộc tôn trọng chính là nhiệt tình yêu thương tự nhiên, cùng tự nhiên thân mật ở chung, cho nên, loại này thân cận tự nhiên trồng trọt hoạt động tuyệt đối sẽ không lười biếng. Bởi vậy, này cũng liền khổ Phạn Thiên Hạm, không gian tiện nội có quang có thủy có thực vật, còn có không khí, tự nhiên có thể trang vật còn sống. Nhưng vấn đề là nàng hiện tại không thể liền như thế đại biến người sống làm mất tích ra, cho nên tiểu tinh linh liền giao cho nàng một cái phương pháp, đó chính là dùng dị năng. Dùng dị năng trên mặt đất tạp cái hố, dùng ý thức đem hạt giống loại đi vào, sau đó lại tưới nước. Lôi hệ tạp hố, thủy hệ tưới nước, tề việc. Hiện tại nàng nhưng còn không phải là khổ bức ở tạp hố tưới nước sao. Ai, nói nhiều đều là nước mắt ta, bất quá vì về sau ăn uống chi dục, nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết đi làm. Đương nhiên còn có một chút là như thế này còn có thể rèn luyện dị năng độ chính xác, đẹp cả đôi đằng sự, tự nhiên đến làm. Vì thế, cũng liền có Mẫn Luật Phong nhìn đến này một nhắm mắt lại buồn ngủ một màn. Hồng diễm diễm hỏa liếm láp tuổi đốt, lách cách động tinh còn ở tiếp tục. Các ngươi không cùng chúng ta qua đi cùng nhau ăn chút. Một đạo thanh âm đột nhiên xâm nhập, đánh vỡ này yên tĩnh. Mấy người tùy theo xem qua đi, liền thấy Ngô Quân Trác kia mang theo sang sảng ý cười mặt chính hướng tới bọn họ bên này đi tới. Phạn Thiên Hạm theo bản năng hơi hơi một đốn, theo sau chậm rãi mở mắt ra liền hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Ha ha ha! Không cần, chúng ta còn không quá đói. Lâm Hạc Hiên cũng đứng dậy, cười nhìn trở về. Phải không? Nô Quân Trác nhìn bọn họ kia trống không lửa trại hai sườn, không thể chí không. Nô đội trưởng có cái gì lời nói cứ việc nói thẳng đi. Lâm Hạc Hiên cười một ngôn ngữ nói toạc ra, đến nỗi vì cái gì biết hắn họ Ngô đâu, đương nhiên là bởi vì Du Phóng Cầm kêu thời điểm, nói lậu miệng. Vì thế, bọn họ cũng liền biết Ngô Quân Trác tên. Ha ha ha! Nếu các vị đã biết tên của ta, kia không biết ta có thể hay không thỉnh giáo các vị tôn tính đại danh A. Nô Quân Trác cũng không giận, cười liền nói tiếp nói. Ân, nô đội trưởng nhưng thật ra rất tò mò. Lâm Hạc Hiên trong mắt tinh nhuệ mang quang trận lóe, trong khoảng thời gian ngắn, hai bên có điểm rằng cò không được. À, này có cái gì khó, còn không phải là cái tên sao. Hắn kêu Lâm Nhị, hắn kêu Mẫn Tam, Nguyên Bốn, Nguyên Năm, Nga, còn có một cái lâu đại tạm thời liền như thế kêu đi. Phạn Thiên Hạm ở loại song thứ 15 viên hạt giống lúc sau, cũng đứng lên, chậm rãi đến gần, cười không chút để ý nói. Ngô Quân Trác, khoe miệng chiều chiều, cô nương, ngươi liền tính là khởi cái giả danh cũng đi điểm tâm đi, muốn hay không như thế tùy ý à. Kia, bọn họ không phải huynh đệ sao? Ngô Quân Trác sắc mặt khó coi hấp hối dây rùa chung. Nga, là huynh đệ à, nhưng không phải thân huynh đệ à. Ngươi nhìn bọn họ này diện mạo cũng có thể nhìn ra tôi à, tự nhiên dòng họ cũng liền bất đồng. Chính là bọn họ cha mẹ kỳ ba điểm, liền thích lấy như vậy tên, nói là thuận miệng. Phạn Thiên Hạm buông tay, như vậy tên nàng cũng thực bất đắc dĩ a biểu tình. Ngô Quân Trác, tốt. Mẫn Luật Phong mấy người, này nữ ma đầu cũng là tuyệt. Trong lòng cho nàng dựng lên căn ngón tay cái, cao, thật sự là cao a. Phạn Thiên Hạm dơ lên cằm, đó là... Hơn nữa Lâu Viêm Tiêu kia cao cao bên ngoài tên cũng không phải là tùy tiện có thể nói ra tới, bằng không cũng không phải là tất cả đều biết thân phận của hắn sao. Liên tính là giống nhau người thường không biết, nhưng là thân là tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ nhất thiếu tướng Ngô Quân Trác hắn có thể không biết sao. Cho nên là Ngô Quân Trác chịu động một chút khoe miệng, cố nén mắng xuất khẩu hờn dỗi, kia cô nương tên đâu? Ta, Phạn Thiên Hạm nhướng mày, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Phạn Thiên Hạm. Những lời này vừa ra, Ngô Quân Trác xem như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là nghe được một cái giống tên thật tên. Miệng một liệt, lộ ra một hàm răng trắng sang sảng cười nói, Nga, Lâu phu nhân. Phạn Thiên Hạ mang theo cười khẽ khỏe miệng chịu động một chút, Lâu phu nhân, cái gì quỷ? Mẫn Luật Phong quái dị nhìn hắn một cái, cho hắn dựng lên căn ngón tay cái, đại huynh đệ, ngươi có loại. Lâm Hạc Hiên bên môi mang theo cười khẽ, một đôi mắt ở cách đó không xa như cũ ngồi nhân thân thượng đảo qua, thấp thấp cười, Lâu phu nhân, cái này xưng hô đảo thật đúng là không tồi. Mà lại lửa trại bên Lâu Viêm Tiêu lại có điểm mất tự nhiên thu liễm nổi lên đầy người thích ý, có chút cứng đờ thay đổi cái tư thế, tiếp tục chọc phía trước kia đôi lửa trại. Hảo, nói một chút đi, ngươi tới rốt cuộc là cái gì sự a? Phạn Thiên Hạm vây vây tay, có chút không kiên nhẫn nói, nàng nhưng không tin người này chính là lại đây hỏi một chút ăn sao, cái gì tên bực này việc nhỏ. Ân. Nói đến cái này, nguyên bản còn mang cười Ngô Quân Trắc cũng nghiêm túc lên. Ta xem các vị thực lực phi thường không tồi, có hay không hứng thú gia nhập quân đội, chúng ta Lưu Thượng Tướng đã dẫn người trở thành phương Nam căn cứ người cầm quyền, hiện tại đặc mời các vị có thực lực người gia nhập, cộng đồng đối kháng này mà thế. Ân. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không nghĩ tới đề tài cư nhiên là cái này. Mày Liêu hơi chọn, các ngươi hiện tại còn có thể liên hệ. A, không thể. Nô Quân Trắc nhìn nàng một cái. Này không phải rõ ràng sự sao, mặt thế lúc sau, từ trường hỗn loạn, tín hiệu càng là một cuộn chỉ rối, như thế nào khả năng liên hệ thượng. Phạn Thiên Hạm lại là cười, Nga, vậy ngươi như thế nào liền quyết định mời chúng ta tiến tiến đội, không sợ chúng ta lai lịch không rõ đi vào dò hỏi quân tình á, không phải nói tiến vào quân đội đều phải thân ra trong sạch, còn cần khảo sát sao. Cái này, đặc thù thời kỳ đặc thù an bài, tin tưởng thượng tướng cũng sẽ thực hoan nghênh của các ngươi. Nô Quân Trác sụ mặt tiếp tục nói. Nga, đó chính là còn không có được đến ngươi nói vị kia thượng tướng mệnh lệnh, kia thêm không gia nhập vấn đề này liền chờ tới rồi phương Nam căn cứ rồi nói sau. Phạn Thiên Hạm vây vây tay, ý bảo việc này hiện tại không nói chuyện. Ngậy. Hào đi. Nô Quân Trác sờ sờ cái mũi, kỳ thật hắn cũng không trông cậy vào bọn họ có thể gia nhập. Một đôi mắt ưng hơi lóe, xem bọn họ bộ dáng cũng không giống như là cảm thấy hứng thú. Xem ra này mấy người hẳn là đối quân đội cũng không có mặt khác mục đích. Nô đội trưởng, lại đây ăn cơm, bên kia đại lửa trại chỗ, Du Phóng cầm thanh âm truyền đến. Nguyên bản còn tính toán nói chút cái gì Ngô Quân Trắc cũng chỉ có thể từ bỏ, đối bọn họ nói một câu, vậy các ngươi tự tiện, chúng ta ngày mai buổi sáng xuất phát, nơi này đã ly phương Nam căn cứ không xa, lại quá nửa thiên, đại khái ngày mai buổi chiều là có thể đến, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ân. Phạn Thiên Hạ mấy người gật gật đầu. Nhìn thoáng qua hắn xoay người rời đi bóng dáng cùng lửa trại chỗ một vòng linh tinh vụn vặt người. Xách. Khẽ cười một tiếng, rốt cuộc vẫn là quân đội người, người này cứu thật đúng là không ít. Quay lại thân, nhìn kia mấy cái còn ngốc đứng ở nơi đó người, đôi lông mày nhẹ trọn, cười như không cười, thật không đói bụng. Hắc hắc, đói bụng, đã sớm đói bụng. Mẫn Luật Phong chạy nhanh lấy lòng cười cười, này không phải không nguyên liệu nấu ăn. Không đồ vật sao, như thế nào thiêu a? À, Phạn Thiên Hạm cười khẽ một tiếng, theo sau xoay người ở Lâm Hạc Hiên mấy người cố ý hiểm hộ hạ, lục tục lấy ra đồ vật. Lạp xưởng, mì sợi, còn có cà chua cùng không ít nhìn còn tính mới mẻ rau dưa, hải sản, Nga, còn có một khối mang theo mùi khét máu chảy đầm địa không biết tên thịt. Đêm nay không phòng bếp, liền tạm chấp nhận nấu một nồi mặt đi. Hắc hắc, hảo, xem ta đi. Mẫn Luật Phong vui tươi hớn hở cười, đại điểu mau tới hỗ trợ phóng điểm nước, ta muốn bắt đầu thiêu. Chẳng được bao lâu, này trống trải trên sân liền phiêu nổi lên một cổ tử tiên nùng mùi hương, quả thực so xa hoa tiệm cơm hương vị cũng không kém a. Nguyên bản ăn mì ăn liền còn tính thỏa mãn Ngô Quân Trắc lúc này kêu kêu một cái nhạt như nước ốc ga trách không được mấy người kia không theo chân bọn họ chắp vá đâu, nguyên lai chính bọn họ làm hương nhiều, đổi hắn cũng không nghĩ lại đây a. Thiếu tướng đại nhân khó được trong lòng toái niệm, trong lòng nghĩ có phải hay không muốn ra mặt dày quá khứ thấu một ngụm. Chung quanh ngồi những người khác cũng đi theo ngao ngoe dục dịch, một cái cô nương hai mắt sáng quắc liền hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, đáy mắt mang theo thèm nhỏ dãi cùng ghen ghét, phóng cầm a gì, bọn họ như thế nào như vậy à, chính mình ở nơi đó ăn mảnh. Ha ha, chính bọn họ đồ vật, như thế nào liền không thể ăn, mau, trong nồi còn có điểm mì ăn liền. Tiểu tình nếu là còn đói nói lại đi thịnh điểm. Du Phóng cầm còn bảo dưỡng tinh xảo xinh đẹp trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, một chút cũng không để ý cái này hai mươi mấy tuổi cô nương kêu nàng A Di. Nga cái này kêu tiểu tình cô nương hơi hơi cúi đầu, nhìn chính mình đã chỉ còn lại có mấy cây mì sợi chén, chóp mũi lại quanh quẩn kia thơm nồng hương vị, cánh môi một xả, đáy mắt ác ý lập lòe. Kia vì cái gì cái kia xinh đẹp nữ tử có thể theo chân bọn họ cùng nhau, chẳng lẽ là bởi vì lớn lên xinh đẹp sao? Nàng ở trong lòng bồi thêm một câu, kỳ thật nàng lớn lên cũng không kém a. Bên kia mấy cái soái ca vừa thấy chính là nhân trung long phượng, bằng cái gì liền phụng nữ nhân kia. Tiểu tình, Du Phóng cầm nguyên bản mang cười trên mặt đột nhiên một đốn, hơi hơi cau mày làm như không mừng, hiển nhiên không thích nàng đem Phạn Thiên Hạm xem thấp. Kia cô nương cũng là có người có bản lĩnh lớn, hơn nữa nhân gia là phu thê, ở bên nhau là thiền kinh địa nghĩa sự, ngươi bây giờ còn nhỏ, nhưng đừng đi rồi đường vòng. Đúng đúng đúng, Du tỷ nói rất đúng. Tiểu tình ngươi lời này nghe nhưng toan, ngươi nếu là có bản lĩnh cũng tìm cái như vậy lao công á hảo, trong nồi mặt ngươi nếu là không ăn, ta đây ăn. Bên cạnh cũng là một nữ nhân, nhìn cùng Du Phong Cẩm không sai biệt lắm tuổi tác, vừa thấy liền so với kia kêu tiểu tình cô nương khéo đưa đẩy nhiều. Vì thế, dư lại mì sợi đã bị nàng rỗi tay một vớt, toàn không có. Ngươi, tiểu tình nộ mục trường, bất quá lại bị người nọ giành trước một bước kéo xuống tới. Nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, tiểu tình, ta mặc kệ ngươi trước kia là cái gì tính tình, bất quá hiện tại tốt nhất đem tính tình cho ta thu hồi tới, ta xem cái kia quân nhân không phải cái dễ trọng, nếu không phải xem ở Du Phóng Cầm mặt mũi thượng, ngươi cho rằng chúng ta có thể đi theo cùng nhau ăn cùng nhau uống á không quên Du Phóng Cầm mất tích kia đoạn thời gian đi, chúng ta chính là bị nhốt ở cái kia trong căn phòng nhỏ cái gì, đều không cho phép làm. Hiện tại ngươi nếu là chọc nàng không cao hứng, vạn nhất lại đem chúng ta đuổi đi làm sao bây giờ? Ta, tưởng tượng đến phía trước trải qua cùng kia mấy cái quân nhân hung hãn ánh mắt, tiểu tình tức khắc liền héo. Trên mặt khẽ nhúc nhích, thực xin lỗi, A Di, ta biết sai rồi. Biết sai rồi liền hảo. Du Phóng Cầm như cũ mang theo hiền lành gương mặt tươi cười, nhưng lại không giống như là phía trước như vậy nhiệt tình, tựa như bịt kín một tầng ngăn cách. Tuy nói nàng là thiện lương, nhưng không phải ngốc. Có chút người có thể hay không tương giao, nàng trong lòng cũng coi như là đại khái rõ ràng. Ai? Nhẹ giọng thở dài một hơi, vẫn là trước kia nàng cứu trợ những cái đó các tiểu cô nương đáng yêu a. Nô quân chắc đem trí nhất thiết đều xem ở trong mắt cũng mang theo vài phần ý cười, không uổng công hắn phí điểm sức lực đem người mang ra tới, làm Du Phóng Cầm này ngốc đàn bà biết một chút nhân tâm hiểm ác cũng hảo. Bên kia, bọn họ đối thoại tự nhiên toàn bộ rơi vào Nguyên Đồng trong thai. Nguyên Đồng một bên vớt được mì sợi, một bên cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ, có cái nữ nhân đang nói ngươi nói bậy đâu. Ân, Phạn Thiên Hạm vớt mì sợi tay một chút không gặp hoãn, tiếp tục đạm nhiên vớt được, tùy tiện nàng nói đi, không ai ghen ghét là tài trí bình thường, có người nói mới có thể chứng minh chính mình ưu tú giá trị, cho nên nói, ghen ghét cũng là đối ta khẳng định. Ta rất vui lòng nhìn các nàng ghen ghét đến vặn vẹo khó coi sắc mặt. Ngạch Mẫn Luật Phong đoạt thực tay dừng một chút, lau mồ hôi lạnh, này nữ ma đầu thật đúng là thần logic. Bất quá còn xác thật có như vậy vài phần đạo lý. Ân, đại điểu thường xuyên nói hắn lớn lên hắc, nhất định là ghen ghét hắn xoái. Ai, đại điểu, kia khối thịt là ta. Ha ha, ngươi nói là ngươi chính là ngươi à, đều là ở trong nồi, ghen ghét ta so ngươi xuống tay mau à. Lâm Hạc Hiên nhướng mày cười khẽ. Mẫn Luật Phong. Tiểu Cáp Tử cười ha hả, hừ, biểu tỷ nói rất đúng, nữ nhân kia khẳng định là ghen ghét biểu tỷ ngươi đừng nghe kia nữ nhân, mọ mỉ nói như vậy nữ nhân không phải tiểu tam liền ở trở thành tiểu tam trên đường, cho nên không cần phải xen vào nàng, nàng cũng sẽ tự chịu diệt vong. Phạn Thiên Hạm dương môi cười khẽ, ân, mẹ ngươi nói rất đúng. Mẫn Luật Phong tiếp tục bị này đối biểu tỷ đệ làm cho hết chỗ nói rồi. Này đều cái gì cùng cái gì a? Kho khe ăn một lát, ân, quả nhiên hắn chính là làm mặt cũng vô địch ăn ngon. Biểu tỷ, đây là cái gì thì ta, ăn ngon thật, rất ngon. Tiểu Cáp Tử kẹp một miếng thịt tan uống thỏa thích, ăn đầy miệng dầu mỡ. Ân, ăn ngon liền hảo. Phạn Thiên Hạm không có trả lời, này thịt tự nhiên là Hy Đức Tăng cấp ngao ngao thú thịt, tuy rằng không đủ nhai rất ngon, nhưng là đủ nộn, sắc thật ăn rất ngon. Này nếu là nướng lên hẳn là càng có hương vị một chút. Lâu Viêm Tiêu nghiêng mắt nhìn nàng một cái, hai tròng mắt trở xuống trong chén thịt thượng, mày hơi nhăn, này tuyệt đối không phải hắn ăn qua bất luận cái gì một loại đồ vật thịt, bất quá nàng rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật đâu. Xem qua mặt thế tiểu thuyết súng ống đạn dược đầu lĩnh não động mở rộng ra, chẳng lẽ là trên người nàng có cái gì biến vạn vật bàn tay vàng. Đương nhiên, này cũng liền hắn trong lòng chính mình y y. Một bữa cơm no lúc sau, thu thập một chút đồ vật, vài người liền tiếp tục chán đến chết ngồi, không hề có vì bọn họ chính mình ăn mảnh có một chút áy náy. Bên kia do dự hồi lâu thiếu tướng rốt cuộc không ra mặt dậy lại đây thâu ăn, bởi vì hắn dám cam đoan, nếu là hắn đi qua, thủ hạ này một đám tiểu tử thúi nhóm ra mặt tuyệt đối có thể so sánh hắn còn dày hơn, huống chi bên cạnh còn có không ít ngo ngoe dục dịch cứu tới người thường. Một đôi mắt ưng chính là tối sầm lại, sách. Thật là quá phiền toái. Phạn Thiên Hạm nhìn bốn phía, theo sau lấy ra chính mình di động, chậm rãi mở ra hướng dẫn, mang theo điểm nỉ non nói, ân, khoảng cách phương Nam căn cứ còn có 1.000 nhiều mễ, nếu là dựa theo phía trước tình hình giao thông đích xác thật sự ngày mai buổi chiều là có thể tới rồi. Ân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lâu Viêm Tiêu mang theo trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Ân, cái gì chuẩn bị? Phạn Thiên Hạm ngước mắt nhìn thoáng qua, này không đầu không đuôi, đi phương Nam căn cứ muốn chuẩn bị cái gì? Lâu Viêm Tiêu bên môi độ cung khẽ nhếch, một đôi thâm thúy con ngươi dừng ở nàng trên người, ngụy trang chuẩn bị. Chương 21 chạm vào liền toái cô nương. Trời sáng khí trong, trống trải cao tốc ven đường, không khí lưu thông, nhưng thật ra đã không có rét thị nội kia không chỗ không ở mùi hôi thối, nghe liền cảm thấy cả người đều thể sắc và tinh thần thoải mái. Nô, Phạn Thiên Hạm từ lều trại ra tới, duỗi người, tối hôm qua vận khí tốt không đã chịu tang thi quấy rầy, nhưng thật ra ngủ đến cũng không tệ lắm. Biểu tỷ, mau tới ăn cơm, bên kia Ngô thúc thúc nói chuẩn bị muốn xuất phát. Tiểu Cáp Tử bước hai điều chân ngắn nhỏ, cọ cọ cọ liền chạy tới, trong tay còn phủng đầy áp một chén nước nấu trứng gà. Ân. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi hơi dương lên, sờ sờ hắn đầu nhỏ, này tiểu đậu đinh khởi còn rất sớm. Chờ ta rửa mặt một chút liền ăn, còn có, ngươi cái này trứng gà. Có điểm nhiều, ngươi giúp biểu tỷ ăn mấy cái. Phạn Thiên Hạm hai mắt dừng ở trên tay hắn buồn nội, nhướng mày, vừa thấy đại khái cũng có 5-6 cái. Chính là, Tiểu Cáp Tử vừa rồi ăn qua. Tiểu Cáp Tử xoa xoa bụng, nho đen dường như mắt nhìn này trong chén trứng có điểm khó khăn. Ta bên cạnh một cái đã nghỉ chân thật lâu nữ tử đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nói, một bộ quần áo tuy rằng ố hế một chút, nhưng là cả người nhìn qua vẫn là có vài phần thanh tú thời thượng, gương mặt kia càng là thu thập chân bóng trắng nõn, còn tô lên son môi. Giờ phút này, nàng một đôi còn tính xinh đẹp mắt hai mí rũ, đang thẳng lăng lăng liền nhìn Tiểu Cáp Tử trong tay chén, biểu tình muốn nói lại thôi, kia ý tứ rất là rõ ràng. Ân, Phạn Thiên Hạm hai mắt mỉm cười nhìn nàng một cái. Nữ nhân này còn không phải là tối hôm qua ngồi ở du phóng cầm bên người nữ sao, tuy rằng Nguyên Đồng nói cái kia nói nàng nói bậy nữ nhân nàng không biết là ai, bất quá, nữ nhân này khả năng tính vẫn là rất lớn. Tựa như Tiểu Cáp Tử nói, nữ nhân này trời sinh trường một trương tiểu bạch hoa tiểu tam mặt. Tầm mắt thu hồi, bên môi mang theo một tia trào phúng ý cười, ngữ khí một cái huyền chuyển. Nga, nếu ngươi ăn không vô, vậy cấp nữ vương đi, nó chính là cao hứng đâu. Là, biểu tỷ. Hai người hoàn toàn là làm lơ kia nữ nhân, Phạn Thiên Hạm đi rửa mặt, Tiểu Cáp Tử trực tiếp ngồi xổm xuống, một đôi tiểu béo tay liền gõ khai trứng gà, sau đó lột ra, ngồi xổm trên mặt đất, uy miêu. Các ngươi, tiểu tình trên mặt khí đỏ bừng, một đôi mắt oán hận trừng mắt Phạn Thiên Hạm rời đi phương hướng. Tràn ngập tức giận ánh mắt mang theo hỏa tinh lập lòe, cái này đáng chết nữ nhân, còn có cái kia đáng chết tiểu thí hải, cư nhiên đem trứng gà uy miêu đều không cho nàng, thật sự là quá đáng giận, nhất định là kia nữ nhân sợ nàng hấp dẫn nàng nam nhân tầm mắt mới khi dễ nàng, đối, nhất định là cái dạng này. Bất quá nàng lời này nếu như bị Phạn Thiên Hạm nghe được, nhất định đến cười đến rụng răng, mặt muốn hay không như vậy đại a. Còn có hấp dẫn Lâu Viêm Tiêu tầm mắt, à, đây chính là nàng nghe qua tốt nhất nghe chê cười, liền kia hội chứng sợ phụ nữ súng ống đạn dược đầu lĩnh có thể chủ động xem nữ nhân. Ha ha, kia nhất định là mạt thế sắp kết thúc. Nhưng Phạn Thiên Hạm không biết chính là, Lâu Viêm Tiêu đã chủ động xem qua nàng rất nhiều lần, nay không, nàng mới từ lều trại nội ra tới đâu, hắn ánh mắt liền lơ đãng cùng lại đây. Thậm chí còn cố ý làm Tiểu Cáp Tử chú ý tới nàng. Tiểu tình hung hăng một dậm chân, nhìn thoáng qua cái kia còn ở uy miêu tiểu thí hài, cắn chặt răng xoay người đi đường, Hừ, đáng chết Du Phong cầm cung cấp cái gì cơm sáng, một chén cháo trắng như thế nào có thể đỉnh no. Bên kia, đã nhanh chóng rửa mặt xong Phạn Thiên Hạm nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một tia ám mang. Theo sau cười khẽ hướng tiểu cấp tử phương hướng đi đến. Chờ ăn xong đồ vật, thu thập xong bất quá 5 phút thời gian, đại bộ đội liền chuẩn bị xuất phát. Dọc theo đường đi xe nhanh chóng chạy, đại bộ đội oanh oanh liệt liệt, uy vũ cường thế, trên đường linh tinh tang thi trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Hơn nữa đây là đi trước phương Nam căn cứ tuyến đường chính, khả năng bị rửa sạch một lần, cho nên cũng không gặp gỡ bao lớn trở ngại. Một đường nhanh như điện chớp đã tiếp cận phương Nam căn cứ. Phạn Thiên Hạ mấy người như cũ chỉ có một chiếc Việt dã, đi theo đội ngũ mặt sau cùng, vui vẻ thoải mái liền hướng phía trước mở ra. Ta nghe được, phía trước lại quá 200 mét liền đến. Nguyên Đồng thăm đầu ra bên ngoài nhìn, hắn không chỉ có muốn nghe thấy, còn muốn có thể thấy. Ân, không sai biệt lắm. Trung quanh gặp gỡ đi ra nhiệm vụ đoàn xe cũng càng ngày càng nhiều, xác thật phương Nam căn cứ nên gần. Phạn Thiên Hạm thưởng thức ngón tay, một tay xoa trên đùi nằm bò nữ vương miêu, chỉnh một cái nói không nên lời thích ý, này nhưng một chút đều không giống như là mạt thế tới chạy nạn người, mà là tới ngắm cảnh du lịch đi. Nga, phương Nam căn cứ còn phát nhiệm vụ. Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly mắt mang theo ánh sao liền nhìn qua đi, một ngữ liền bắt được trọng điểm. Ân hử, Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo cười khẽ, một chút không có bị bắt được cái đuôi nhỏ hoảng loạn. Ngược lại là chậm gì gì lấy ra một máy tính nói, ta hiện tại có thể xâm lấn phương Nam căn cứ nội theo dõi hệ thống Nga, chỉ cần bọn họ không đem ca mạ giặt hủy đi, ta đều có biện pháp nhìn đến ta muốn biết đến, tỉ như nói ngươi ngủ thời điểm, muốn hay không thử xem a. Ngữ điệu chung mang theo trêu chọc ý cười. Lâm Hạc Hiên, khoe miệng chịu chịu, đến, hắn đánh không lại cô nương này bưu hãn. Nhìn thoáng qua trên ghế điều khiển khoe môi hơi hơi dơ lên lão đại. Dấm là không ăn, nhưng thật ra giúp đỡ cùng nhau chê cười hắn. Tấm tắc, thật là đối cô nương này bao dung độ thật là càng lúc càng lớn. Vì thế, đành phải nhắm lại miệng, làm lơ bên cạnh Mẫn Luật Phong kia tiểu tử gà tặc cười. Phạn Thiên Hạm cũng là vừa lòng gợi lên khỏe môi, hai mắt nhìn về phía chính mình máy tính, ngón tay nhanh chóng ở mặt trên nhảy động một phen, quả nhiên, mặt trên rậm rạp con số số hiệu thoáng hiện, theo sau trên màn hình liền xuất hiện một cái hình ảnh. Đây là phương Nam căn cứ cổng lớn. Phía sau nhìn đến vài người chấn kinh rồi, nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt lại một lần biến không giống nhau lên. Muốn nói phía trước chụp đến Phạn Thanh Hàm kia toàn ra hình ảnh bọn họ cũng liền khiếp sợ một chút. Sau đó đi qua, rốt cuộc cái kia thôn nhỏ là nàng địa bàn, không chuẩn sớm, có chuẩn bị đâu. Chính là hiện tại, cô nương này cư nhiên có thể nhìn đến phương Nam căn cứ hình ảnh, kia nhưng chính là đại đại bất đồng. Làm lơ bọn họ khiếp sợ bộ dáng, Phạn Thiên Hạm thẳng chỉ vào trên màn hình đại môn liền nói, nơi này chính là chúng ta chờ lát nữa muốn đi địa phương, nhìn, tấm tắc. Này xếp hàng người thật đúng là nhiều. Không chuẩn chúng ta mượn một chút Ngô Quân Trác Quang liền ít đi bài điểm thời gian. Lâm Hạc Hiên khoe miệng chịu chịu, cô nương này thật đúng là tùy thời tùy chỗ đều ở tính toán tính kế người khác đâu. Nhìn trên màn hình hai điều hàng dài, một cái là xe bài hàng dài rất dài, bên kia người bài đội ngũ cũng rất dài. Hình ảnh lại là vừa chuyển, cái này là cửa sổ, ở chỗ này điển tên họ tin tức, ân, nhớ rõ điển ta cho các ngươi biên giả danh. Mẫn Luật Phong mấy người bao gồm Lâu Viêm Tiêu. Bọn họ có thể nói nàng tên này khởi thật sự không dám khen tặng sao. Ân, ta chính là giúp các ngươi ở Ngô Quân Trác trước mặt giới thiệu qua, cái này chính là các ngươi ở có thể thấy được người trước đối ngoại chính thức tên, cũng đừng quên. Phạn Thiên Hạm làm lơ bọn họ này không bạo lực không hợp tác câm miệng hành vi, như cũ lo chính mình cường thế nói. Lâm Hạc Hiên trên mặt biểu tình quả thực một lời khó nói hết. Ngươi xác định sẽ không bởi vì này mấy cái tên người khác sẽ càng thêm hoài nghi chúng ta sao? Phạn Thiên Hạm nghiêng mắt liếc hắn liếc mắt một cái, theo sau ngón tay vừa động, hình ảnh liền đã xảy ra quay cuồng, biến thành đối diện cửa sổ vị trí. Kia Trương đăng ký biểu tiến lên mặt hai cái tên đúng là Trương Tam, Lý Tứ, Vương Năm. Lúc này mấy người xem như hoàn toàn hết trô nói rồi, nguyên lai thật là có như thế sàng bậy a, kia còn đăng ký cái giám a. Phạn Thiên Hạm như là đã biết bọn họ phun tào, trong mắt ba quang lưu chuyển, hiện tại là mạt thế lúc đầu, vừa vào phương Nam căn cứ người quá nhiều, trừ bỏ kiểm tra một chút bọn họ có hay không nhiễm tang thi virus, mặt khác bọn họ nhưng không công phu làm cẩn thận kiểm tra, liền tính là biết rõ tên của ngươi là Loạn Điền, cũng sẽ không tìm các ngươi phiền thoái. Ngược lại giống này đó vừa thấy liền biết là sai Trương Tam, Lý Tứ, bọn họ càng yên tâm một chút đâu, bởi vì một cái rõ ràng nói dối. Cùng một cái che giấu sâu đậm nói dối, là người đều sẽ đối người trước phòng bị càng thiếu một chút. Nga, có đạo lý. Mấy người gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Từ từ, đột nhiên bên cạnh Nguyên Đồng mở miệng. Mau, ta thấy được một cái người quen, đem màn ảnh hướng bên cạnh giọng, hướng bên cạnh giọng. Ân. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, tay không núp đích, mà là chậm gì gì tới một câu. Đây là theo dõi lại không phải camera, ngươi cho rằng còn có thể 360 độ vô góc chết quay chụp A, ngươi vừa rồi nói người kia đã thoát ly này quay chụp trong phạm vi. Ngậy! Hào đi, ta thật nhìn đến người quen. Nguyên Đồng gục xuống đầu, ngữ khí yếu ớt. Xách! Phạn Thiên Hạm ghét bỏ nhìn hắn một cái, theo sau đem máy tính lay trở về, nhanh chóng ở mặt trên đánh lên. Trên màn hình nguyên bản trường hình ảnh nháy mắt xúc thành vài cái tiểu nhân, từng màn rõ ràng ở trước mặt mọi người bày ra, nhìn xem, cái nào hình ảnh có. Nga nga! Nguyên Đồng mắt lấp lánh, vẫn là tiểu tỷ tỷ lợi hại a, vì thế thăm quá đầu liền thò lại gần nhìn kỹ xem. Gì, đã không có, chẳng lẽ đi thượng về đúc cờ? Nguyên Đồng bái toàn bộ máy tính, đầu một rũ. Người nhà chính là hoa mắt nhìn lầm rồi đi. Mẫn Luật Phong gõ tiểu tử này một cái đầu. Nghiến răng. Phong ca, ngươi vì cái gì đánh ta a? Nguyên Đồng ôm chính mình đầu vẻ mặt nước mắt lưng tròng. Ta ủ thai, Phong ca đánh ta ủ thai, nghe không được. Hắc, tiểu tử ngươi, Mẫn Luật Phong cảm giác chính mình nắm tay lại ngứa, ngươi cái này kêu dị năng tiêu hao quá độ, cái gì kêu ta đem ngươi đánh ủ thai nha. Tức giận mắt trợn trắng. Nga. Nguyên Đồng ủy khuất khuất lên tiếng. Hai người một đường vui sướng lại một lát sau, phía trước xe chậm lại. Tới rồi. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, tùy ý đem máy tính một quan, liền biến mất ở trong tay. Phía trước, nô quân trác xe trực tiếp khai hướng kia đại chúng xếp hàng ở ngoài một cái khác cửa hông. Nông, đi theo hắn. Phạn Thiên Hạ vẻ mặt đương nhiên liền chỉ huy Lâu Viêm Tiêu theo sau, này nô quân trác tiện nghi nàng là cọ định rồi. Dừng xe, cửa hông khẩu, hai cái tiểu binh cầm lấy trên tay trường đao, liền ngăn cản lộ. Phía trước quân dụng xe lớn quả nhiên cũng thuận theo ngừng lại, Phạn Thiên Hạm bọn họ xe cũng đi theo dừng lại. Sau đó mang theo mấy người liền cùng nhau xuống xe, vừa lúc đi đến mới vừa xuống xe Ngô Quân Trác bên người. Ngô Quân Trác ánh mắt chợt lóe, nhìn bọn họ kia cười tủm tỉm tính toán cọ tiện nghi bộ dáng, tức khắc khỏe miệng vừa kéo, xem ra thực lực cao người ra mặt cũng là đủ hậu. Bất quá xem ở thực lực của bọn họ còn có phía trước trợ giúp thượng. Giúp cái tiểu vội cũng không có gì cùng lắm thì. Các ngươi hảo, nô quân trác lập tức liền đối với cửa hai cái tiểu binh hành lễ cái quân lễ. Nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc hai cái binh nháy mắt cũng trở về cái lễ, trên mặt cũng không giống như là vừa rồi như vậy nghiêm túc, thậm chí còn mang lên kinh hỉ chi ý, thiếu tướng, ngươi đã trở lại. Đúng vậy. Nô quân trác khỏe môi một câu, trên mặt mang lên sang sảng ý cười. Các ngươi hai cái nhưng thật ra tiên đồ. Đến nơi này tới thủ vệ, cho ta xem muốn làm cái gì thủ tục. Là, thiếu tướng. Hai bên hàn huyên một chút, theo sau liền tiến vào chính đề. Thiếu tướng, ngươi đem cái này tin tức biểu điền một chút, sau đó tiến vào bên trong nhân thể máy giả quét xem xét một chút có hay không miệng vết thương. Nếu không có miệng vết thương nói liền có thể trực tiếp đi vào. Nếu có lời nói còn cần ở cái kia quan sát trong phòng ngây ngốc 24 giờ, nhìn xem có hay không mang theo tàng thi virus. Đương nhiên, nếu là dị năng giả nói, hướng chúng ta triển lãm một chút liền có thể trực tiếp đi vào. Hành à, mới 3 ngày công phu cư nhiên còn làm ra cá nhân thể máy giả quét tới, tấm tắc, không tồi không tồi. Nô quân chắc tán thưởng. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra hiểu rõ những mày. Ha ha ha, nay cũng không phải là chúng ta có khả năng, là viện nghiên cứu khoa học tiến sĩ có khả năng đâu. Bọn họ đem phía trước nhân thể kiểm tra đo lường nghi cải tiến một chút liền thành này máy ra quét. Thiếu tướng, nếu không ngươi đi vào thử xem. A, cái này liền không cần, ta có cái này. Nói, buông trên tay điền xong rồi tin tức biểu, theo sau, trên tay chính là một đoàn màu tím lôi quang hiện lên. A, nguyên lai thiếu tướng đã thức tỉnh dị năng, chúc mừng thiếu tướng. Hai cái tiểu binh hai mắt tỏa ánh sáng liền đối với trên tay hắn nhìn, không hổ là thiếu tướng. Ha ha ha! May mắn may mắn! Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ này còn hàn huyên nghiện rồi, khóe miệng không nhịn xuống chịu chịu. Ai ra, ta bụng đau. Nói cả người liền ôm bụng cong đi xuống. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi chợt lóe, tay mắt lanh lẹ một phen đỡ nàng. Vị này nữ đồng chí xảy ra chuyện gì? Bên kia hai cái tiểu binh lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, hai mắt sáng ngời hướng tới bọn họ nhìn qua. Nô quân chắc khỏe miệng chịu chịu cũng đi theo nhìn qua, cô nương này lại muốn nháo cái gì chuyện xấu à? Phạn Thiên Hạm làm lơ hắn vẻ mặt vô ngữ biểu tình, vẻ mặt đáng thương hề hề biểu tình hướng tới kia hai cái binh xem qua đi. Hai vị đại ca có thể hành cái phương tiện trước giúp chúng ta xử lý thủ tục sao? Chúng ta là Ngô thiếu tướng bằng hữu, ta này. Người có tam cấp, tưởng. Muốn nói lại thôi, kia trương trắng non khuôn mặt đằng một chút đỏ, xem hai cái tiểu binh mặt cũng đi theo cùng nhau đỏ, bọn họ còn trước nay chưa thấy qua như thế xinh đẹp cô nương đâu. Một đôi mắt ngập nước như là có thể nói, nhìn nhu nhu nhược nhược lại phi thường xinh đẹp, cả người như là thủy làm giống nhau, như là chạm vào một chút là có thể nát dường như. Ta, thiếu tướng, hai cái tiểu binh bị này mềm như bông thanh âm, xinh đẹp khuôn mặt công kích thương tích đầy mình, thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, đầy mặt đỏ bừng chạy nhanh nhìn về phía bên cạnh Ngô Quân Trác xin giúp đỡ. Ngô Quân Trác, xem ra bị lừa không phải hắn một người sao. Nhớ tới phía trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô nương này thời điểm, chính là bị ôm ở người trong lòng ngực, nhìn một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, chính là tới rồi sau lại, trăm triệu không nghĩ tới. Bất đắc dĩ vây vây tay, ý bảo bọn họ tùy ý. Vì thế, hai tiểu binh cao hứng mà đem vô cùng cao hứng đem này vừa rồi kia trương tin tức biểu liền đưa tới. Cọ đội liền như thế thành công. Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Theo sau vẻ mặt thẹn thùng ý cười liền đối với hai cái tiểu binh nói thanh cảm ơn. Phía sau Mẫn Luật Phong mấy người, cái này nữ ma đầu thật đúng là kỹ thuật diễn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mau, giúp ta điền một chút. Theo sau liền hướng Lâu Viêm Tiêu trong tay một tắc, sau đó lại đối với hai cái tiểu binh nhóm thẹn thùng cười cười. Lâu Viêm Tiêu hai tròng mắt thâm thúy nhìn thoáng qua chính mình còn đỡ nữ nhân, nhấp môi không biết suy nghĩ chút cái gì. Ai, Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đi lên trước cầm lấy kia trương tin tức biểu, bên môi mang theo ôn nhuận ý cười nói, chúng ta đều là cùng nhau, hai vị này là ta đại ca cùng tiểu tẩu tử, chúng ta là anh em bà con còn có một cái bảo tiêu, này phân tin tức biểu liền từ ta viết dùm không quan hệ đi. A, đương nhiên. Nhìn hắn như thế khách khí, hai cái tiểu binh cũng đi theo khách khí một chút, nghĩ thầm dù sao là thiếu tướng bằng hữu, nhất định không thành vấn đề. Chính là không nghĩ tới Ngô Quân Trác bất đắc dĩ đỡ chán, này vấn đề lớn đi. Cảm ơn. Lâm Hạc Hiên đối với bọn họ ôn hòa cười, theo sau liền túi đầu bắt đầu điền, bất quá này trương bảng biểu thượng mấy cái tên vẫn là thực chính quy, Vương Hoa Dân, Ngô Quân Trác. Theo sau Lâm Hạc Hiên mặt không đỏ tầm không nhảy ở dưới viết nói, Lâu Đại, Lâm Nhị, Mẫn Tam, Nguyên Bốn, Nguyên Năm, Tiểu Cáp Tử, Phạn Thiên Hạm. Theo sau một cái là, hay không là dị năng giả. Lâm Hạc Hiên trong mắt tinh quang hơi lóe, trừ bỏ Tiểu Cáp Tử cùng Nguyên Đồng, mặt khác đều là. Tiếp theo mặt sau một loạt có vô ở chỗ này mua phòng. Có, chúng ta ở chỗ này mua quá một bộ biệt thự, bất động sản chúng ta đều mang theo đâu. Bên này còn ở bên cạnh nhìn Phạn Thiên Hạm đột nhiên ra tiếng. Ân. Lâm Hạc Hiên bất động thanh sắc hoài nghi một chút, sau đó thuận theo viết cái có. Đương Tiểu Binh tiếp nhận tin tức biểu vừa thấy. Tức khắc khỏe miệng chịu chịu, vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Phạn Thiên Hạm mấy người. Lâu Đại. Lâu Viêm Tiêu một đôi sắc bén con ngươi bắn lại đây, thẳng đánh nhân tâm. Tiểu binh rụt rụt cổ, chạy nhanh dịch khai tầm mắt, trong lòng nói thầm, quả nhiên là thiếu tướng bằng hữu, này phân lực gáp bách hảo cường A, chẳng lẽ là mỗ vị che giấu tung tích đặc công. Ân, ngẫm lại cái này khả năng tính rất lớn, hơn nữa này đó tên vừa thấy chính là giả, nhất định là vì che giấu tung tích A. Vì thế, đối Lâu Viêm Tiêu mấy người càng thêm cung kính vài phần, cũng không hề tiếp theo đi xuống hỏi. Cái này kêu đã chuẩn bị tốt trả lời bọn họ, nhà bọn họ ba mẹ đầu góc đều là kỳ ba Lâm Hạc Hiên cũng không cơ hội đem cái này lý do nói ra. Tên này hạng nhất liền như thế nhảy vọt qua, như vậy dị năng, còn thỉnh vài vị triển lãm một chút. A, tốt. Ta trước tới, liền thấy Phạn Thiên Hạm trên mặt thẹn thùng cười cười. Sau đó xinh đẹp mảnh khảnh ngón tay thượng nháy mắt xuất hiện vài điều màu tím lôi xả. Đây là lôi hệ, hai cái tiểu binh kinh ngạc kinh, bọn họ thiếu tướng là lôi hệ, không nghĩ tới cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương cũng là lôi hệ a. Lôi hệ, tuy rằng hiện tại còn không có đối dị năng tiến hành phân chia, nhưng là bọn họ cũng biết lôi hệ tuyệt đối là đứng đầu. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hai cái tiểu binh nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt cũng mang lên một chút cung kính, không hề như là phía trước như vậy tưởng cái một chạm vào liền toái cô nương. Chương 3 người không bằng miêu. Đối với bọn họ này cung kính ánh mắt, Phạn Thiên Hạm chỉ là môi anh đào hơi hơi dương lên, cười thập phần khiêm tốn. Vừa thấy chính là một bộ hảo cô nương hình tượng. Kế tiếp ta đến đây đi. Đứng ở bên cạnh Lâm Hạc Hiên bên môi treo thanh thiện ý cười, một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng, theo sau ngón tay chi gian xuất hiện một tiểu cổ dòng nước. Ân. Hai tiểu binh lúc này nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lâm Hạc Hiên ánh mắt cũng là không giống nhau. Nay thủy hệ tuy không giống như là lôi hệ như vậy có lực công kích, nhưng là trọng ở nó hữu dụng a. Gần nhất mấy ngày viện nghiên cứu khoa học truyền ra tin tức, mặt đất hạ thủy cũng đã chịu nghiêm trọng ô nhiễm, sợ là không nghĩ tới biện pháp trước kia đều không thể dùng để uống. Như vậy bọn họ căn cứ nội bình thường sở cần thủy cũng chỉ có thể dựa vào thủy hệ dị năng giả tới duy trì. Mà nhân loại sinh tồn đại để không rời đi không khí, thức ăn nước uống, cho nên này thủy hệ dị năng giả sợ là cũng muốn trở thành căn cứ bảo bối. Ta ta ta. Đến ta. Phía sau Mẫn Luật Phong cấp vội vàng đi lên, đại điểu đều bộc lộ tài năng, thế nào cũng nên đến phiên hắn. Theo sau, ở mọi người trước mắt, liền thấy hắn rỗi tay nhất chiều, một đoàn thập phần loại nhỏ gió lốc liền từ mặt đất cất cao dựng lên, hôn loạn tầng tầng nhỏ vụn thổ thạch. Tuy rằng hiện tại nhìn có điểm tiểu, nhưng là nếu là dị năng trưởng thành, sau này tiểu lốc xoáy biến thành đại lốc xoáy, tiểu long cuốn phong biến thành đại gió lốc, như vậy uy lực có thể nghĩ. Sahara trên sa mạc đại hình gió lốc cả ngày che lớp mặt trời, này lực phá hoại toàn nhân loại cũng là rõ như ban ngày. Hai cái tiểu binh hai điều lông mày quả thực vặn vẹo như là sâu lông, như thế mới vài người a, ra tới ba cái các đều là dị năng hảo thủ, như vậy dư lại người đâu. Đặc biệt là cái kia trên người khí thế cường đại, cùng bọn họ thiếu tướng nói vậy cũng không nhường một tấc nam nhân. Hắc hắc, nhìn liếc mắt một cái kia hai cái trợn tròn mắt binh. Mẫn Luật Phong chính là một trận sát, duỗi tay lôi kéo bên cạnh Nguyên Khôi, đến ngươi. Nga. Liền thấy Nguyên Khôi cười hàm hậu gãi gãi đầu đinh đi ra phía trước. Bất quá, nhìn hắn nửa ngày không nhúc nhích sử cùng cây cột dường như đứng ở nơi đó, bên kia hai cái phục hồi tinh thần lại tiểu binh trên mặt nghiêm túc một chút, vị này đồng chí, còn thỉnh ngươi triển lãm một chút dị năng. À, Nguyên Khôi đối với bọn họ cộc lốc cười. Đáy mắt còn lộ ra mấy phần mê mang chi sắc hướng tới chung quanh nhìn xung quanh một chút, ta là sức lực biến đại, các ngươi nơi này không có gì công cụ sao. Lực lượng biến dị. Hai cái tiểu binh ở chỗ này đường trị cũng mới hai ngày, thật đúng là lần đầu tiên thấy này lực lượng biến dị đâu, thật nghĩ không gian nên như thế nào thí nghiệm mới hảo. Hai chương phơi đến ngăm đen mặt do dự một chút. Vậy lấy khối là cục đá đến xem niết không niết toái đi. Đứng ở bên cạnh Ngô Quân Trác đề nghị nói. Hai cái tiểu binh cũng cười tán đồng, cảm kích nhìn hắn một cái, theo sau một cái lưu tại chỗ, một cái đi tìm cục đá. Dư lại cái kia tiểu binh hướng bọn họ trong đám người nhìn xem, trừ bỏ Nguyên Khôi giống như liền dư lại cái kia khí thế cường đại nam nhân còn không có chắc qua, đối lên Lẩu Viêm Tiêu kia sắc bén con ngươi khi, nhịn không được cổ rụt rụt, này ánh mắt thật đúng là đáng sợ. Bất quá vẫn là không thể không căng ra đầu lên đây, không biết vị này dị năng là... Lâu Viêm Tiêu sắc bén ánh mắt nhìn hắn một cái, theo sau duỗi tay vừa nhấc, một đoàn màu xám năng lượng liền xuất hiện ở hắn kia chỉ thon dài bàn tay to chung. Đây là... Này binh lại nghi hoặc ở, này lại là cái gì dị năng, còn chưa bao giờ gặp qua cái gì dị năng là màu xám đâu. Lâu Viêm Tiêu cũng không có giải đáp ý tứ, chỉ là một đôi sắc bén con ngươi nhìn hắn, kia trương tuấn mỹ khí phách trên mặt mang theo nghiêm túc, trong mắt càng là lộ ra u ám sâu không lường được. Theo sau thấy hắn tức mỏng môi một nhấp, trầm thấp từ tính thanh âm truyền đến, có thể sao? A, có thể. Chỗ nào có thể không thể a? Tiểu binh chạy nhanh thu hồi tầm mắt, không còn dám hỏi nhiều, dù sao này một đoàn đồ vật khẳng định là dị năng một loại là được. Thật là, người nam nhân này lực gáp bách thật sự là quá cường đại, cũng không biết thiếu tướng là từ đâu nhi tìm tới bằng hữu. Ai hoán liếc mắt một cái bên cạnh đứng Ngô Quân Trác. Ngô Quân Trác. Xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn có điểm đoan uổng, này chỗ nào là cái gì bằng hữu a, liền cái tên thật tự cũng không biết vẫn là cái gì bằng hữu a. Chẳng qua phía trước thiếu hạ nhân tình thôi. Lúc này đi tìm cục đá tiểu binh đã trở lại, thở hổn hển liền ôm một khối đầu đại cục đá chạy tới, tới, liền này khối đi. Ân. Mới vừa chờ hắn đi cục đá phóng tới trên mặt đất, Nguyên Khôi cũng đã đi rồi đi lên, sau đó đại trưởng một phách. Kia tảng đá nháy mắt lách cách khai nát, cái này cũng chưa tính, Nguyên Khôi bàn tay còn chưa rời đi, liền thấy hắn một phách rốt cuộc, nguyên bản vỡ vụn thành thật nhỏ hòn đá, nháy mắt biến thành bột mịn. Ca, hai tiểu binh xem, trong mắt đều mau trừng ra tới. Nay quả thực là so với bọn hắn trước kia gặp qua khí công sư phó còn lợi hại a, nhân ra là ngược toái tảng đá lớn, nhưng hiện tại là cục đá biến bột mịn a, rốt cuộc loại nào mạnh nhất, bọn họ trong lòng đương nhiên là đều có phán đoán. Nuốt nước miếng một cái, không thể không lại một lần cảm thán một chút, thiếu tướng bằng hữu cũng quả nhiên là phi thường người thay a. Phía sau Nguyên Đồng nhìn này một đám đều biểu diễn một chút dị năng, bẹp bẹp miệng, hắn cũng thực hâm mộ a, nhìn bọn họ đem kia hai cái tiểu binh hù đánh sừng sốt, nhiều thú vị a. Chính là nề hà hắn dị năng đặc thù không thể triển lộ a một khi bại lộ, nhưng không được nói cho căn cứ này người có cái thời khắc có thể nghe được bọn họ cơ mật người tại bên người sao. Liền tính là bọn họ cái gì cũng chưa làm, kia cũng đến trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng cái đó người cầm quyền hàng đầu chú ý đối tượng A. Đại binh thúc thúc, chúng ta đây đâu? Còn có nữ vương. Còn không đợi từ khiếp sợ trung bình ổn, liền thấy tiểu cấp tử nâng đầu, khuôn mặt nhỏ phấn nộn đáng yêu, đen lúng liếng mắt ướt rầm rề nhìn bọn họ, làm người vừa thấy liền cảm khái một tiếng, này tiểu hài nhi lớn lên cũng thật xinh đẹp. Miêu. Nữ vương giờ phút này cũng biến trở về nho nhỏ một đoàn, bị tiểu cấp tử ôm vào trong ngực, một đôi xanh biếc vô hại ánh mắt nhìn về phía bọn họ. A, các ngươi còn mang theo sủng vật A. Hai cái tiểu binh lại là tâm sinh cảm khái, quả nhiên thiếu tướng này mấy cái bằng hữu đều là cường đạo A, không chỉ có tự thân sạch sẽ ngăn nắp, cư nhiên liên quan sủng vật cũng phi thường sạch sẽ, lại còn có đồ ăn phân cho nó. Nhìn lại bên kia bài hàng dài, tinh thần hoảng hốt. Cả người chật vật người, trong lúc nhất thời sinh ra một loại người không bằng miêu cảm khai a. Xảy ra chuyện gì, tiểu binh thúc thúc, ta không thể mang nữ vương đi vào sao. Nữ vương thực ngoan. Tiểu nãi băng ghi âm một tia thấp thỏm cùng khẩn cầu nhìn về phía bọn họ, xem hai cái tiểu binh đều ngượng ngùng. Này, có thể, chỉ cần kiểm tra một chút nó không có nguy hại là được, như vậy đi, các ngươi hai cái đều là người thường. Liên quan này chỉ miêu đi vào máy giả quét nơi đó giả quét một chút, nếu không có miệng vết thương nói liền có thể trực tiếp đi vào. Tiểu binh nhìn bọn họ kia sạch sẽ ngăn nắp bộ dáng, vừa thấy phòng trừng chính là không chịu cái gì thương, cho nên rất là yên tâm nói này một câu. A, cảm ơn đại binh thúc thúc. Tiểu cấp tử hai mắt cong cong, cười thành phùng hai tròng mắt lộ ra điểm điểm màu đen tinh quang, xem hai cái đại binh lại là đầy mặt sung sướng, thật là cái hiểu chuyện tiểu gia hỏa A. Miêu miêu, nữ vương cũng rất là ngoan ngoan đối với bọn họ chiều chiều móng vuốt, một trương miêu trên mặt mang theo xuẩn manh ngạo kiều, này hai cái nhân loại ngu xuẩn không tồi. Vì thế một cái khác tiểu binh tuân lệnh, phía sau hai bên trong phòng lập tức đi ra hai người mang theo Nguyên Đồng cùng tiểu cấp tử bọn họ đi vào. Như vậy bọn họ mấy người này xem như không sai biệt lắm đều có thể thông qua, tiểu binh nhìn thoáng qua tin tức biểu thượng điển cuối cùng hấp nhất. Nghĩ nếu là thiếu tướng bằng hữu kia nhắc nhở một câu chuẩn không sai, các ngươi ở chỗ này có phòng ở đúng không? Đúng vậy. Nguyên bản trang có điểm mệt, thoáng thẳng thắn một chút eo lập tức gật gật đầu, hai tròng mắt lập lòe ánh sáng. Bị nàng này sán lạn tươi cười làm cho một cái mơ hồ, tiểu binh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu vài vị đồng chí ở chỗ này có phòng ở, vậy phương tiện nhiều. Nguyên bản nơi này người sống sót là muốn dựa theo giao nộp lương thực hoặc là sở giao nộp não hạch tới phân phối phòng ở. Bất quá, chúng ta thượng tướng cùng vài vị người cầm quyền cũng đều là phân rõ phải trái người. 5 ngày trong vòng, nơi này nguyên bản có được bất động sản hộ gia đình chỉ cần có thể chứng minh chính mình thân phận, kia tòa phòng ở quyền sở hữu vẫn là hắn, mỗi tháng tượng trưng giao nộp một chút vật tư tích phân là được, đến nỗi cụ thể giao nộp nhiều ít. Hiện tại còn không có ra cụ thể phương án chính sách, cái này về sau chờ ra sân khấu hẳn là sẽ có thông chi. Các ngươi hiện tại thời gian tới vừa vặn, hiện tại vừa lúc ngày thứ 5, nếu là hôm nay qua đi, sợ là toàn bộ phòng ở đều phải xung công. Tiểu binh gãi gãi đầu, sợ bọn họ sắc mặt không tốt, vì thế lại bỏ thêm một câu, rốt cuộc này người sống sót quá nhiều, những cái đó còn vô chủ phòng ở sợ là an bài bất quá tới, hơn nữa những cái đó có chủ phòng ở cũng không có khả năng tất cả đều chờ đến chủ nhân. Ân. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Kia thủ tục nên làm sao bây giờ lý đâu? Mắt nhìn nơi này mấy cái binh nhưng không giống như là muốn giúp bọn hắn làm thủ tục bộ dáng, Lâm Hạc Hiên tiến lên hỏi. À, cái này trực tiếp đi nhiệm vụ trong đại sảnh thì tốt rồi, nơi đó có cái chuyên môn cửa sổ quầy thụ lý phòng ở phân phối vấn đề, các ngươi tiến vào sau liền đi nơi đó đi. Tiểu binh cười ha hả trực tiếp trả lời, một bộ biết gì nói hết tư thế. Xem bên cạnh Ngô Quân chắc thẳng đỡ chán, này đàn binh nhóm xem ra còn phải hảo hảo luyện luyện, cái gì thời điểm như thế nói nhiều. Không biết trước mắt vẫn là mấy cái người lai lịch không rõ a. Tiểu binh nhóm, thật không biết a. Kia xinh đẹp cô nương không phải nói là thiếu tướng bằng hữu sao, vừa thấy kia cô nương như vậy xinh đẹp cũng không giống như là nói dối người a cho nên a, này người một nhà cùng những người khác bọn họ vẫn là có thể khác nhau. Xét đến cùng, vẫn là Phạn Thiên Hạm này bụng đau, trang hảo a. Cảm ơn, chúng ta đây hiện tại có thể đi vào sao? Lâm Hạc Hiên nhìn thoáng qua đang ở xoa eo nữ nhân, đáy mắt mang theo ý cười hỏi, cô nương này sợ là không lưng con không kiên nhẫn đi, nhìn, này trang bệnh cũng không phải hảo trang. À, có thể, bất quá các ngươi này xe vẫn là muốn kiểm tra một chút, nếu là thiếu tướng bằng hữu, chúng ta cũng không thu lấy vào cửa vật tư. Tiểu binh chạy nhanh cười nói, a, kia thật là thật cảm ơn. Lâm Hạc Hiên lúc này mới chân chính giơ lên ý cười, không giao vật tư à, kia xem ra thật là cọ đại tiện nghi. Mẫn Luật Phong, Phạn Thiên Hạm nhưng không được cũng đi theo cao hứng một chút à, bao lớn tiện nghi à. Tuy nói giao điểm vật tư đối bọn họ tới nói không tính cái gì, nhưng là rốt cuộc cũng là bọn họ trong tay mặt đồ vật à, liền như thế bạch bạch giao ra đi nhưng không phù hợp bọn họ tác phong. À, không khách khí. Không khách khí, tiểu binh bị bọn họ này mấy cái phong thái cấp kinh sợ một chút, nguyên lai trừ bỏ cái kia cô nương, mặt khác mấy nam nhân cũng lớn lên rất đẹp à. Không hổ là thiếu tướng bằng hữu. Ngô Quân Trác khoe miệng chịu chịu, rất muốn trở lại vừa rồi, hắn chỗ nào có thể có như thế ra mặt dạy bằng hữu à. Bất quá, nếu nói ra nói như bát ra thủy, liền tính là lại khí cũng phải nhịn. Căn chặt răng. Một trương góc cạnh rõ ràng dương cương khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo một bộ nghiến răng nghiến lợi ý cười, ha ha ha. Vậy các ngươi liền đi vào trước đi, chờ đến lúc đó ta lại đến tìm các ngươi đi gặp thượng tướng. Nga, có thể. Phạn Thiên Hạm nghe được hắn lời này, trong mắt ánh mắt lưu chuyển, nói không nên lời ý cười phong tình. Một bên Lâu Viêm Tiêu ánh mắt tối sầm lại, đem trong túi chìa khóa hướng Mẫn Luật Phong phương hướng ném đi, ngươi lái xe đi kiểm tra, chúng ta ở bên trong tập hợp. À, nga nga nga, Mẫn Luật Phong chạy nhanh luống cuống tay chân tiếp được chìa khóa, còn đứng ở nơi đó ngây người một chút, lao đại đây là lại xảy ra chuyện gì. Bất quá đứng ở bên cạnh Lâm Hạc Hiên lại là thấy rõ, cười tủm tỉm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhà của chúng ta tiểu tẩu tử thân thể không khỏe, chúng ta đây liền đi vào trước. Ân, có thể, mở cửa, tiểu binh đối với mặt sau người một tiếng kêu lên, theo sau cửa hồng chậm rãi mở ra. Lâu Viêm Tiêu đỡ Phạn Thiên Hạm ngay lập tức đi vào bên trong cánh cửa. Trong lúc, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp đứng Nô Quân Trác. Nô Quân Trác đáy mắt ngượng ngùng cười, sờ sờ cái mũi, hắn cũng không câu dẫn hắn tiểu tức phụ nhi à, cái này bình giấm chua đến mức này sao. Lâu Viêm Tiêu nói cho ngươi, kia tuyệt đối là đến nỗi. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua so nàng đi còn cấp người, đáy mắt mang theo kinh ngạc, đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thật muốn vội vã thượng về đúc cờ. Lâm Hạc Hiên theo ở phía sau, nhún vai cười cười, âm thầm đem vô tuyến điện giao cho Mẫn Luật Phong, hơn nữa dặn dò một câu, ngươi chờ lát nữa mang theo nguyên đồng bọn họ cùng nhau tiến vào, chúng ta đi vào trước nhìn xem. Ân. Vẫn là phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm Mẫn Luật Phong lần này cũng không tránh cãi, dứt khoát gật gật đầu. Theo sau, Lâm Hạc Hiên xoay người, đối với Ngô Quân Trác mấy người cười cười, cũng đi theo cất bước mà đi. Đồng chí, ngươi đem xe khai vào đi. Chúng ta liền ở bên này kiểm tra. Phía sau rườm rà thanh âm truyền đến, Phạn Thiên Hạm lại là không có việc gì một thân nhẹ vào được. Quả nhiên, này tiện nghi cọ hảo a, bằng không hiện tại bọn họ còn ở đằng kia xếp hàng đâu. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng kia thả lỏng đôi mắt nhỏ, cũng đi theo trong mắt hiện lên một tia ý cười. Từ từ, đột nhiên một đạo ôn nhuận lại mang theo nghiêm khắc thanh âm vang lên, nguyên bản mới vừa đi vào cửa còn ở chịu hai bên mấy cái bên trong thủ vệ tiểu binh chú ý Phạn Thiên Hạm bốn người tức khắc dừng bước chân, hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Liền thấy một người mặc hưu nhàn trang, nhìn tuấn tú văn nhã nam tử chính mang theo vài người hướng tới bọn họ bên này đi tới. Hán tuấn tiếu trên mặt một đôi thiển màu cà phê trong mắt biểu lộ làm người mê say nhu ý, lại ở lơ đãng chi gian lại hiện lên một tia sắc bén. Phạn Thiên Hạm vừa thấy liền biết này lại là một cái trong ngoài không đồng nhất người. Hơn nữa, người này nàng nhận thức. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, hướng Lâu Viêm Tiêu trên người nhích lại gần. Làm như cảm giác được nàng động tác, Lâu Viêm Tiêu cũng bất động thanh sắc đem nàng hướng chính mình bên người ôm ôm, một đôi lợi mắt liền hướng tới kia nam nhân vọt tới. Bên kia, Lâm Hạc Hiên nhìn đến người này thời điểm, ánh mắt cũng đi theo tối sầm lại. Theo sau, dơ lên một mạt ôn nhuận ý cười, không biết vị này có cái gì sự sao. Các ngươi, đến gần nam nhân nguyên bản không chút cẩu thả trên mặt hơi nhíu nhíu mày, đem tầm mắt từ Lâu Viêm Kiêu trên người thu trở về, rơi xuống Lâm Hạc Hiên trên người, lại là mày nhăn lại. Các ngươi là tân tiến vào căn cứ. Ân, rõ ràng. Lâm Hạc Hiên bên môi mang theo ý cười, không sợ chút nào hắn đánh giá. Không biết vị này gọi lại chúng ta rốt cuộc có cái gì sự a? Đối với hắn vấn đề, nam nhân kia hiển nhiên cũng là sớm có chuẩn bị, một trương trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo một phần nghiêm túc, một đôi mắt càng là sáng quắc ở Lâu Viêm Kiêu cùng Lâm Hạc Hiên còn có Nguyên Khôi trên người nhìn quét. Như là mới vừa phục hồi tinh thần lại, theo sau nghiêm cẩn như là việc công xử theo phép công bộ dáng nói, ân. Bởi vì gần nhất tiến vào căn cứ người quá nhiều, căn cứ cố ý tổ chức đội ngũ tới tuần tra, để tránh cái gì lòng mang ý xấu người nhân cơ hội tiến vào quấy rối, cho nên nhìn đến khả nghi người yêu cầu dò hỏi một phen là chúng ta chức trách. Trung thiếu gia, bọn họ chính là, bên cạnh tiểu binh bất mãn, đây chính là bọn họ thiếu tướng mang tiến vào bằng hữu, đừng tưởng rằng chính mình là căn cứ mặt khác một nửa người cầm quyền thủ hạ liền có thể như thế tùy tiện nghi ngờ bọn họ quân bộ người. Ta biết, nhưng là liền tính là thượng tướng cũng không lý do nhúng tay chúng ta tuần tra đội sự, hơn nữa ta cũng chỉ bất quá là hỏi cái vấn đề mà thôi, trừ phi bọn họ thật sự có hiểm nghi. Một đôi ôn nhu con ngươi giờ phút này lại tản ra sắc bén quan mang, thẳng đối cái kia tiểu binh mà đi. Tiểu binh tức khắc một cái run run, trong lòng nói thầm một chút, này trung thiếu gia nhìn ôn ôn nhuận nhuận một người, như thế nào này nghiêm túc lên ánh mắt như thế đáng sợ. Lâm Hạc Hiên đem chi nhất thiết thu hết đáy mắt, con ngươi hiện lên một tia ám mang, thật đúng là không thể tưởng được a. Xem ra trong lòng hoài nghi đối tượng có thể xác định, tấm tắc. Trước kia ngụy trang thật tốt một người a, không nghĩ tới vừa đến mặt thế liền bại lộ như thế hoàn toàn. Xem ra, thằng nhãi này ngụy trang răng nanh rốt cuộc nhịn không được lộ ra tới. Thật là, đáng tiếc a, vì hắn đáng tiếc, nếu là hắn lại ngụy trang một đoạn thời gian nói. Lão đại không chuẩn đem hắn kéo vào bên trong đi. Đối với phản bội, hắn tuy rằng cũng có tức giận, nhưng nhiều nhất vẫn là may mắn, còn hảo người này như thế sớm liền bại lộ ra tới, bằng không. Bên môi lại dơ lên ý cười, ha ha ha. Không quan hệ, tùy ý hỏi đi, chúng ta không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Bại chính là một bộ quân tử bình thản bộ dáng. Ân, thực hảo. Hắn mày nhăn lại. Cặp kia thiển màu cà phê trong mắt hiện lên một tia ám mang. Các ngươi kêu cái gì tên? Lâm Hạc Hiên nhấp môi cười, tại hạ Lâm Nhị, đó là tiểu tẩu tử Phạn Thiên Hạm, đại ca Lâu Đại, Nga, còn có Bảo Tiêu Nguyên Tam. Nhẹ nhàng tự nhiên báo ra phía trước đã điển quá một lần tên, một chút đều không lo lắng hắn bởi vì bọn họ dòng họ sinh ra hoài nghi, bởi vì trừ bỏ lão đại cái này tân nhiệm đương ra tên. Bọn họ này mấy cái đi theo ở lão đại bên người người không chỉ có che giấu bộ dạng, ngay cả đối ngoại tên cũng chỉ là danh hiệu. Nga, họ Lâu, cái kia nam tử khẽ to mày, đáy mắt mang lên một tia hoài nghi. Chương 4 cường cưới nông thôn tiểu kiều thê. Lâu đại. Không phải tên thật đi. Theo sau lại nghe thấy Trung Triệu Vân như thế hỏi. Lâm Hạc Hiên dương môi cười, cuối cùng là có thể đem phía trước nghĩ lý do nói ra, ha ha ha. Đúng vậy. Chúng ta mấy cái cha mẹ đều tương đối kỳ ba một chút, ngạnh nói như vậy tên tương đối thuận miệng, chúng ta cũng thực bất đắc dĩ à, bất quá đây đều là bọn họ lão nhân cấp ra khởi, như thế nào cũng đến có điểm hiếu đạo, chúng ta này đó làm tiểu bối không thay đổi là được. Trung Triệu Vân, kia trương nghiêm cẩn tinh xảo mặt chịu chịu, thiện màu nâu con ngươi liếc hắn liếc mắt một cái, người này thần thái khí chất vì cái gì nhìn như vậy giống. Mà Lâm Hạc Hiên phía sau mấy cái tiểu binh nhóm cũng đi theo khỏe miệng chịu chịu, hảo đi, xem ra nhân ra là thật sự ứng phó thực thuận lợi, không cần bọn họ hỗ trợ. Vì thế, hai mắt sáng quắc tiếp tục nhìn. Khó được một mặt buồn kẻ có tống cổ thời gian sự tình, bọn họ này đó tham gia quân ngũ cũng là người, hỉ nộ ai nhạc cái gì vẫn phải có, này không lập tức liền coi trọng diễn. Lâm Hạc Hiên như là không nhìn thấy bọn họ trên mặt vô ngữ dường như, tiếp tục nói, nhớ trước đây chúng ta tiểu tẩu tử cũng là ghét bỏ đại ca tên, thà chết không gả đâu, bất quá vẫn là bị đại ca nhân cách mị lực cấp thuyết phục, tiểu tẩu tử, ngươi nói đúng không? Còn đang xem diễn, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhắc tới Phạm Thiên Hạm, nha à, biết kéo nàng xuống nước rời đi lực chú ý. Đôi lông mày trọn trọn, trong mắt mang lên tia ác thú vị, bất quá ở mọi người là tùy theo nhìn qua thời điểm, lập tức chuyển biến vì một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Đúng vậy, ta lúc trước xác thật thực ghét bỏ tên này, nhà ta tuy rằng là dân quê, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút văn hóa, lâu đại tên này chính là liền dân quê đều ghét bỏ thực. Nhà ta lão phụ chính là vẫn luôn đều hy vọng ta có thể gả cái có văn hóa, hắn tới cửa cầu hôn thời điểm nhà ta người còn không đồng ý đâu. Chính là không có biện pháp, này nam nhân thật sự tính tình đại, còn có tiền, coi trọng ta sắc đẹp chính là không chịu buông tay, ai. Mỹ nhân than nhẹ, mọi người cũng theo ưu sầu, phảng phất thấy được kia hảo môn cao lãnh phú nhị đại, cường cưới nông thôn tiểu kiểu thêm một màn đâu. Tức khắc, não bổ lên liền dừng không được tới. Lâm Hạc Hiên, ra mặt tử vừa kéo, cô nương này sao còn cho chính mình thêm diễn đâu. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt cổ quái mang theo điểm âm trầm. Nữ nhân này rất tốt, chơi thực vui vẻ sao? Phạm Thiên Hạm trở về hắn cái ánh mắt, hỉ khí dương dương, đó là. Đối diện Trung Triệu Vân cũng đi theo mí mắt nhảy dựng, một đôi mắt hồ nghi ở kia hai cái ôm nhau trên người đảo qua. Nữ tử tuyệt sắc xinh đẹp, nhu nhược giống đóa tiểu bạch hoa, nàng mắt đại mà có thần, tựa hồ con ngươi có nước gợn nhộn nhạo, phảng phất không có thời khắc nào là ở yên lặng nói hết cái gì, xinh xắn lanh lợi quỳnh mũi, lược mỏng mềm mại môi anh đào. Một trường tuyệt sắc thanh lệ trắng non gương mặt còn gai đúng châu ngứa treo một chút kiều tiếu, làm nàng thoạt nhìn nhiều vài phần tươi sống. Như vậy tinh xảo tuyệt sắc nữ tử xuất từ nông thôn. Chính là nàng kia cả người thuần triệt thiên chân khí chất cũng sắc thật không giống như là thành phố lớn trung phù hoa có thể dưỡng ra tới. Vì thế, không thể khẳng định, cũng chỉ có thể ở trong lòng đánh thượng cái đại đại dấu chấm hỏi. Nhìn nhìn lại bên cạnh đứng nam tử, nhỏ vụn màu đen tóc ngắn, tà phi anh đĩnh mày kiếm. Thon dài ẩn chứa sắc bén mắt đen, tước mỏng nhẹ nhấp môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn lại không tục tàng dáng người, giống như trong đêm đen ưng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người, trơ trọi đứng một mình gian phát ra chính là ngạo thị thiên địa cường thế. Áo sơ mi cổ tay áo cuốn tới tay cánh tay trung gian, lộ ra tiểu mạch sắc làn da, nhìn tuấn mỹ lại gợi cảm, khí phách lại không mất cuồng quyến, cao lãnh rồi lại cũng không vô tình. Ít nhất ở hắn nhìn trong lòng ngực ôm nữ tử trên người khi, kia vốn nên sắc nhọn con ngươi lại lộ ra tới sủng nịch cùng bất đắc dĩ liền cũng đủ cảm nhận được hắn chân tình. Chẳng lẽ hắn thật là nhìn lầm rồi? Trung Triệu Vân kia anh định ôn nhuận mi nhăn lại, trên mặt còn mang theo hồng nghi. Người nam nhân này, như vậy khí độ, cho người ta lực các bách, cùng đại đương gia thật sự là quá giống. Hơn nữa hắn bên người cái kia Lâm Nhị, Nguyên Tam cũng đặc biệt giống đại đương gia thủ hạ trợ thủ đắc lực. Chính là, nghe đồn đại đương gia chưa bao giờ gần nữ sắc, thậm chí đến có hội chứng sợ phụ nữ, một khi nữ tử gần người liền sẽ làm hắn trực tiếp một chân đá ra đi, sau đó trở về tẩy tốt nhất mấy lần tắm, hư hư thực thực dị ứng. Như vậy hiện tại, cái này giống nhau với đại đương gia nam nhân giờ phút này lại ôm cái nữ nhân, lại còn có sủng nịch phi thường, tuy rằng trên mặt biểu tình không hiện, nhưng là trong mắt biểu lộ lại cũng đủ biểu đạt. Đây là cái ngoài lạnh trong nóng nam nhân, bực này cảm xúc cũng không phải là đại đương gia có thể vì tránh né bọn họ truy tung sở cố ý biểu hiện ra tới. Ý gì theo đại đương gia tính tình, hẳn là liền tính là ngạnh đối đâm, cũng sẽ không hạ mình tới sắm vai như vậy cảm xúc đi. Hơn nữa, hắn tự nhận là xem người, phỏng đoán nhân tâm vẫn là rất có vài phần bản lĩnh, không đến mức ở đại đương gia thủ hạ như thế lâu rồi, liền đại đương gia cái gì tính tình đều phán đoán không ra. Nhìn hắn cặp kia thiển màu cà phê con ngươi như ẩn như hiện ở dãy rua, Lâm Hạc Hiên vừa lòng cười, ha ha. Lượng người này cũng không thể nhìn ra tới dấu ở lão đại khí phách sắc bén mặt ngoài hạ nhu hòa, còn có đối cô nương này bất đồng tương đãi. Âm thầm nhìn hắn một cái, theo sau tiếp nhận Phạn Thiên Hạm nói cha, ha ha ha. Tiểu tẩu tử sắc thật mỹ mạo vô song, bằng không nhà ta đại ca cũng không đến mức liếc mắt một cái liền nhìn chúng không nghĩ lại bung ra. Hơn nữa sau lại nhà ta đại ca không phải thiệt tình đãi tiểu tẩu tử sao, chịu thương chịu khó còn ôm nấu cơm thiêu đồ ăn, trên đời này rốt cuộc tìm không thấy giống ta ra đại ca như thế tốt nam nhân. Như thế một miệng, nguyên bản cao lãnh phú nhị đại cường cưới nông thôn tiểu kiểu thê hình tượng nháy mắt tăng lên vì ái buông hết thảy, chịu đương trung khuyển hảo nam nhân. Vì thế, mấy cái đại binh nhóm cũng tràn đầy tán thưởng gật gật đầu, không hổ là thiếu tướng bạn tốt, quả nhiên trọng tình trọng nghĩa là cái hảo nam nhân. Mà Trung Triệu Vân trên mặt biểu tình lại hoàn toàn băng rồi, hắn như thế nào cũng không thể đem cái này kia nam nhân hình dung như vậy, đem chịu thương chịu khó, vì ái si tình hình tượng hướng đại đương gia trên người bộ, này hoàn toàn là không có khả năng sự, đại đương gia thiết huyết lãnh lệ, như thế nào khả năng làm loại sự tình này. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, hắc, tài ăn nói không tồi a. Vì thế tiếp theo diện nói, đúng vậy, sắc thật là cái hảo nam nhân, cho nên ta này không phải bị cảm động sao. Nói lại hướng Lâu Viêm Kiêu trong lòng ngực nhích lại gần, làm bộ một bộ thực nhu nhược bộ dáng, ai ra, ta bụng lại đau, muốn đi tìm vê đúc cờ, vị kia, ngạch. Tuần tra quan còn có cái gì vấn đề sao? Ngữ khí hơi hơi dừng lại đốn, gái đúng chỗ ngứa biểu hiện đau đến thanh em run rẩy bộ dáng, xem mấy cái tiểu binh đầy mặt không đành lòng, nhìn cô nương này, liền vê đúc cờ đều nói ra, cũng không phải là đau tới rồi cực hạn, khó có thể chịu được sao. Vì thế, chạy nhanh nói, a, kia mau đi a, mau. Tin tưởng Trung thiếu gia không phải như thế không thông tình đạt lý người. Hơn nữa vài vị đều là thiếu tướng bằng hữu, như thế nào khả năng lòng mang ý xấu đâu. Đúng vậy, nếu Trung thiếu gia đều hỏi qua, vậy trước phóng vị cô nương này đi thượng vê đút cờ đi. Đúng vậy. Chúng ta thiếu tướng bằng hữu như thế nào có thể là khả nghi phân tử, Trung thiếu gia hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta thiếu tướng còn ở đâu. Đúng vậy đúng vậy. Mấy cái tiểu binh nhóm liên tiếp ra tới mở rộng chính nghĩa, lại còn có đi Ngô quân chắc cấp đắc thượng. Mà bên ngoài còn ở bận rộn bên trong xe mặt khác may mắn còn tồn tại nhân viên sự tình Ngô quân chắc, liền như thế bị bối một ngụm nồi to lại không biết gì. Phạn Thiên Hạm nhịn không được mặt mày cong cong. Không nghĩ tới này mấy cái binh vẫn là rất đáng yêu sao, không biết bị Ngô quân chắc đã biết có thể hay không hộc máu. Bên kia Trung Triệu Vân còn có thể nói cái gì đâu. Kia Trương Tuấn Mỹ tinh xảo trên mặt hơi hơi vừa kéo, thiếu chút nữa không băng, bất quá cũng may nhận nhịn xuống. Theo sau liền thấy hắn 180 độ đại biến mặt, một trương trắng non trơn bóng trên mặt, đỏ thắm như hoa hồng cánh dường như gợi cảm môi mỏng dương lên, dạng khởi lệnh người lóa mắt lịch sự tao nhã tươi cười. Phía trước thật là nhiều có đắc tội, chức trách nơi còn thỉnh vài vị không cần để ý, tại hạ Trung Triệu Vân, các ngươi về sau có cái gì sự có thể tới tìm ta. Nói chuyện ôn nhuận, lệnh người như tắm mình trong gió xuân, quang kia trương có thể so với nữ nhân xinh đẹp trắng non khuôn mặt khiến cho nhân tâm sinh không đành lòng. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng vừa kéo, quả nhiên là có thể đương phản đồ người A, bực này ngụy trang thật đúng là rất ít người có thể nhìn thấu đâu. Chỉ sợ cũng xem ở hắn gương mặt này phân thượng cũng cho hắn nhiều vài phần khoan dung. Lập tức, nàng kia trương mang theo điểm tái nhợt mặt chính là cười, không thành vấn đề, không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định báo Trung thiếu gia tên. Theo sau, gấp không chờ nổi lôi kéo Lâu Viêm Kiêu chính là một cái xoay người, đi đi đi, ta mau nhịn không được, không biết này vê nút cờ có xa hay không. Trung Triệu Vân, trên mặt ý cười có trong nháy mắt cứng đờ, cái gì gọi là báo tên của hắn. Hắn luôn có loại thực dự cảm bất tường. Lâm Hạc Hiên lại là cười, nhìn hắn một cái, theo sau xoay người đuổi kịp. Tấm tắc. Bị kia cô nương theo dõi, không biết này Trung Triệu Vân có thể hay không thừa nhận, hắn liền chờ xem kịch vui. Trung thiếu, mắt thấy ba người kia nên ngang đi rồi, đi theo Trung Triệu Vân phía sau vẫn luôn mặc không lên tiếng mấy người rốt cuộc tiến lên dò hỏi một câu. Ân, Trung Triệu Vân thu hồi cứng đờ. Cười nhẹ liếc liếc mắt một cái bên kia mấy cái còn chi lỗ thai đang nghe tiểu binh nhóm, ánh mắt tối sầm lại, chúng ta đi. Là, Trung thiếu. Theo sau một đám người đi rồi một đoạn đường, hoàn toàn ngăn cách kia mấy cái tiểu binh tầm mắt lúc sau, hắn kia trương lóa mắt gương mặt tươi cười hoàn toàn trầm xuống dưới, mấy người kia, cho ta cha. Là, Trung thiếu. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm ba người rốt cuộc tìm được rồi vê đút cờ, nàng liền thẳng vứt bỏ Lâu Viêm Tiêu. Chính mình đi vào. Liền tính là trang, nàng cũng đến trang một chút không phải. Đến nỗi bên ngoài hai người nam nhân. Lão đại, Trung Triệu Vân là cái cực kỳ cẩn thận người, lúc này đây sợ là không thể đánh mất đối chúng ta hoài nghi. Lâm Hạc Hiên hơi nhíu mi, một trương văn nhã ôn nhuận trên mặt mang theo phức tạp chi sắc. Nhưng thật ra Lâu Viêm Kiêu như cũ thái sơn băng với đỉnh mà mặt không đổi sắc, nghiêng nhìn hắn một cái, thanh âm từ tính dài lâu, yên tâm, hắn hiện tại chỉ là hoài nghi mà cũng không đủ xác định, mà chúng ta chỉ cần này một tia hoài nghi là đủ rồi. Lâm Hạc Hiên tưởng tượng, xác thật là không sai, ít nhất bọn họ không bị trực tiếp nhận ra tới, như vậy mặt sau còn có rất nhiều mưu hoa cơ hội, lập tức nhuẩn miệng cười, là, vẫn là lao đại cơ trí. Ân. Lâu Viêm Tiêu một đôi thâm thúy con ngươi nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn vuốt mông ngựa, theo sau một đôi con ngươi liền đối với kia vê đút cờ nhìn lại. Lâm Hạc Hiên, con hảo cái này vê đút cờ hẻo lánh không có gì người, bằng không lão đại như thế nhìn chằm chằm xem thật sẽ không bị trở thành sắc lang, dình coi cùng sao. Khoe miệng chịu chịu, thẳng đến Phạn Thiên Hạm từ bên trong ra tới, ba người lúc này mới lại một lần xuất phát. Từ nhỏ trên đường đi ra lúc sau. Phía trước chính là một cái đại hình quảng trường, mà cái kêu binh theo như lời nhiệm vụ đại sảnh hẳn là chính là ở quảng trường một khắc sườn. Còn chưa đi đến quảng trường đâu, liền nghe được một mảnh tiếng người ồn ào thanh âm, nghe vẫn là quái náo nhiệt. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đã đại khái hiểu biết, rốt cuộc đời trước nàng tuy rằng tới muộn, nhưng là ngốc lại cũng đủ lâu rồi. Tới nhìn một cái, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, đoán đề đoạt giải thưởng lớn, có thưởng cạnh đoán A. Có thể đạt được toàn bộ đáp đúng hơn nữa đoạt được đệ nhất danh chúng ta đem miễn phí đưa tặng màu trắng nao hạch 50 cái cùng tam cái nhất giai màu tím nao hạch, tham gia chỉ yêu cầu giao một quả màu trắng nao hạch. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, lại đây coi một chút, nhìn một cái, một quả màu trắng nao hạch mua không được có hại, mua không được mắc mưu, nhưng là mua 50 cái nao hạch cùng tam cái nhất giai màu tím nao hạch à, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Bỏ lỡ đã có thể phải hối hận cả đời. Mãnh liệt loa thanh ở bên tai vang lên, làm người nhớ tới song xuôi phố đại bán phá giá thời điểm. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu chịu, à, còn rất có đầu óc à, trước kia làm buồn bán bản lĩnh toàn lấy ra tới đi. Nên sẽ không chờ lát nữa còn phải tới một cái đại đẩy mạnh tiêu thụ đi. Hạng khi đại đẩy mạnh tiêu thụ, tới trước thì được, tới trước thì được. Lâm Hạc Hiên, cô nương lại đây nhìn xem đi. Chúng ta có thưởng đáp đề lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi đi lên thử xem đi, không chuẩn có thể đem nao hạch đều mang về nhà đâu. Chúng ta cung cấp khen thưởng 50 cái màu trắng nao hạch cùng tam cái màu tím nao hạch có thể phó phương nam căn cứ 1 năm tiền thuê. Một cái diện mạo hàm hậu, lại hai mắt tản ra tinh quang người trẻ tuổi gọi lại nàng. Hắn hai mắt quang mang chợt lóe, này ba người vừa thấy liền biết là vừa tiến vào phương nam căn cứ. Nam nhân khí thế cường đại nói vậy không kém này một quả màu trắng nao hạch, mà cô nương này diện mạo tuyệt mỹ, định là bị phủng ở lòng bàn tay thượng che chở người. Quan trọng nhất chính là nàng kia trương tiểu bạch hoa trên mặt liền kém trực tiếp viết ta thực thiện lương, ta thực hảo lửa. Lập tức, hắn nên ra tay khi liền ra tay, điểm này không thương phong nhã một khối màu trắng nao hạch nói vậy liền tính là lãng phí, đối bọn họ tới nói đều là vui vẻ đi. Vì thế, ở trong đầu liền lén lút phát họa một bức bá đạo tổng tài sủng cựu con trời cao cảnh tượng. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia trương càng liệt càng lớn miệng liền biết nhất định là ở y như thế nào lừa nàng, nguyên bản không tính toán đi lên chiếm tiện nghi, lúc này người này đều chủ động tới kéo nàng, kia nàng đã có thể thịnh tình không thể chối từ. Rốt cuộc 50 cái màu trắng não hạch cùng kia tam cái nhất dài não thẩm tra đối chiếu với người thường tới nói, đã tính thượng là khen thưởng rất đại. Tuy rằng nàng lôi hệ đã thăng lên nhị giai, nhất giai nao hạch kỳ thật không nhiều lắm tác dụng, nhưng là lại tiểu nhân mỗi chân cũng là thịt sao. Lập tức lộ ra một cái thẹn thùng nhu mị ý cười, hảo a, nhìn giống như rất thú vị bộ dáng. Vì thế, như thế một cái tươi cười liền hoàn toàn làm cái này hàm hậu trung lộ ra khôn khéo người trẻ tuổi càng thêm tin tưởng vững chắc. Sau đó quả nhiên không phụ hắn kỳ vọng, tiểu cô nương tiểu kiều nhược nhược đi đến nam nhân bên người. Vẻ mặt ngượng ngùng thảo muốn náo hạch, có thể cho ta một quả náo hạch sao? Đứng ở bên cạnh Lâm Hạc Hiên khỏe miệng vừa kéo, cô nương này lại muốn hố người, tuy rằng không biết này có thưởng cạnh đoán là nhiều khó đề mục, nhưng là tin tưởng cô nương này chỉ cần lên rồi, kia nhất định là có tuyệt đối nắm chắc. Dương môi văn nhã cười cười, liền đứng ở bên cạnh bất động. Bên kia bị Phạn Thiên Hạm này vẻ mặt nhu nhược nhìn Lâu Viêm Tiêu, mí môi, mặt mang căng chặt, thật là có chút không thích hứng nàng như thế cười a lập tức, tay không chậm, liền ở nàng trắng nõn, hoa văn rõ ràng bàn tay thượng thả một quả so móng tay cái điểm nhỏ màu trắng náo hạch. Bên cạnh người trẻ tuổi liền cười đến càng thêm vui sướng, đi đi đi, lập tức lên đài, liền phải bắt đầu rồi. Ân. Phạn Thiên Hạm đối với hắn ngốc bạch ngọt cười một chút, hoàn toàn đem người mê vượng vượng hồ hồ, thiếu chút nữa không sinh ra ấy nấy cảm tới. Bất quá, trước đó, Phạn Thiên Hạm đã bước lên cái này có thưởng đáp để lôi đài. Nơi này chiếm địa còn xem như không nhỏ, ít nhất chiếm 100-200 người vị trí, xem ra này sinh ý làm được còn rất đại sao. Đương hai mắt nhìn đến ngồi ở mặt trên mấy cái chủ sự người thời điểm, đảo cũng đúng rồi nhiên, này coi như là phương Nam căn cứ giai đoạn trước một cái đại hình đội ngũ, có thể có này phân quyết đoán tổ chức cái này có thưởng cạnh đoán đích xác thật có vài phần năng lực. Đến nỗi mặt khác, đứng ở bên người nàng còn có mấy cái cùng nàng cùng nhau bị lừa dối đi lên tham gia đáp đề người, nhìn ra đi lên đại khái có 50 cá nhân tả hữu. Mỗi người nộp lên một quả màu trắng não hạch nói, như thế một vòng xuống dưới phòng trừng cũng có thể kiếm thượng không ít, ít nhất so ở bên ngoài mẹ chết mẹ sống đánh tang thi cường, ân, quả nhiên là có đầu vóc người làm ăn ở đâu đều ăn khai a. Thu liễm một chút tầm mắt, đem trên tay màu trắng não hạch nộp lên. Ha ha a. Lão đại, ngươi nói cô nương này có thể thắng hồi giải thưởng lớn sao? Phía dưới Lâm Hạc Hiên, hai mắt cười tủm tỉm nhìn trên đài người, nếu là thật thắng, này đó não hạch chính là không ít đâu. Ân, Lâu Viêm Tiêu một đôi sắc bén con ngươi hướng về phía trước vọt tới, nhìn nàng bên môi ngậm không chút để ý ý cười khi, hắn cũng đi theo khỏe môi độ cùng khẽ nhếch, chờ xem. Ha ha a. Lâm Hạc Hiên dương giọng cười, một đôi hồ ly con ngươi rạng rỡ sinh quang. Nhìn về phía kia trên đài không sai biệt lắm muốn nguyên hình tất lộ nữ tử, ha ha. Hy vọng bọn họ không cần bị dọa đến mới hảo. Đông, một tiếng chiêng trống gõ vang, cái kia nhìn hàm hậu người trẻ tuổi giờ phút này chính cười ha ha đứng ở nơi đó đảm đương người chủ trì. Ha ha ha. Hoan nên đại gia tới tham gia bổn kỳ có thưởng đáp đề hoạt động, lần này ban tổ chức từ phương Nam căn cứ gió báo tiểu đội cung cấp khen thưởng duy trì. Chỉ cần có người có thể đoạt được đệ nhất danh, hơn nữa có thể thành công đáp đúng 10 đạo đề, như vậy liền chúc mừng hắn đạt được lần này quán quân, là có thể ôm đến giải thưởng lớn về nhà, 50 cái màu trắng não hạch cùng tam cái màu tím nhất dài não hạch tất cả đều về ngươi sở hữu, tất cả đều về ngươi sở hữu, ngươi có thể ở phương Nam Căn. Cứ liên tục trụ thượng một năm tiền thuê. Đại gia vui vẻ không, kích không kích động, nếu còn có người muốn tham gia nói. Bây giờ còn có thời gian, ở đề mục còn không có bắt đầu ra phía trước mọi người đều có báo danh cơ hội. Này nhiệt liệt cuồng bạo kích động tính ngữ khí, một chút cũng không phù hợp hắn kia hàm hậu biểu tượng. Phạn Thiên Hạ mí mắt vừa nhấc, dừng ở chung quanh những cái đó bị hắn thanh âm mang nhiệt huyết sôi trào mọi người, thật là có mấy cái ngốc bức bị lừa mắc mưu, thật sự lên đài báo danh. Lúc này trên đài lại nhiều vài người, người này đầu cũng nhìn có chút rậm rạp lên. Chương 5 tái kiến Phạn Thanh Hàm. Phạn Thiên Hàm khép cau mày hướng bên cạnh xê dịch, nay đại trời nóng một cổ tử mùi mồ hôi khâu lên cũng thật khó nghe. Không làm nàng chờ bao lâu, nhìn không ai lại tiếp tục báo danh lên đài, cái kia người chủ trì đảo cũng rõ ràng điểm này, theo sau nhanh chóng bắt đầu rồi kế tiếp hoạt động. Ha ha ha, xem ra mọi người đều đối chúng ta hoạt động ôm ấp mãnh liệt nhiệt tình a. Ta kêu Lý Một Nhiên, cũng là lần này người chủ trì. Mặt thế trước chính là cái người chủ trì, đại gia trước kia không chuẩn cũng đều ở trên TV nhìn đến quá ta, ha ha ha. Hảo, nhìn xem nhóm trên đài đông đảo người dự thi nhóm hiện tại đều ở xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử đâu, có phải hay không đều chuẩn bị đem giải thưởng lớn ôm về nhà. Là, nháy mắt dưới đài người cũng đi theo nổi lên hống, một đám đều tản ra thiện ý cười to, tựa hồ đem mặt thế khói mù đều cấp ném tại sau đầu. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua cái kêu Lý Một Nhiên, diện mạo hàng hậu, thực dễ dàng khiến cho người tín nhiệm người chủ trì, đôi lông mày khẽ nhếch, vẫn là có vài phần tài ăn nói cùng bản lĩnh sao, không hổ là phía trước coi như quá người chủ trì. Đôi tay ôm ngực, lại hướng đài một bên đi rồi một bước, cùng bên cạnh kia múa may cánh tay có điểm kích động hán tử kéo ra khoảng cách. Sách! Thật xuẩn! Hảo! Như vậy lời nói không nói nhiều, chúng ta hoạt động liền chính thức bắt đầu đi. Hiện tại cho mỗi cái người dự thi đều phát 10 chương giấy trắng cùng một chi bút, chúng ta đề mục tổng cộng có 10 đề, thi đấu quy tắc chính là đáp đúng giả lưu lại, đáp sai giả đào thải xuống đài, như vậy dư lại giấy cùng bút liền làm đào thải khen thưởng. Đại gia còn có hay không cái gì nghi vấn? Ân. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, như vậy quy tắc. Kia chỗ trống nhưng có chui. Quả nhiên người dự thi trong đám người đi ra một người, như vậy chúng ta như thế nhiều người tê ở bên nhau nếu bị người khác sao chép đáp án làm sao bây giờ. Lý Mộc Nhiên một chút cũng không mang hoảng, làm như sớm có chuẩn bị cười nói, hiện tại là mặt thế là cái gì, cường giả vi tôn, ai có bản lĩnh liền ai chiếm chân lý, tin tưởng ở chỗ này từ tang thi trong miệng chạy ra tới người là thực lực ghê gớm người, cho nên chúng ta lần này thi đấu đem thực lực cũng suy xét ở trong đó. Nếu là người nọ có thực lực, có thể sao chép đến, hoặc là có thể bảo đảm chính mình đáp án không bị sao chép, này liền toàn xem năng lực cá nhân. Nói ngắn gọn một câu, chỉ cần ngươi có bổn sự này, tưởng sao liền sao đi. Nhưng, lời này vừa ra, trong đám người nguyên bản cho rằng bác học đa tài, có thể được giải nhất người nháy mắt liền ốc, bởi vì hiểu nhiều lắm phần lớn là tiến sĩ giáo thụ, chỗ nào có thể so sánh được với những cái đó luyện quyền hoặc là tên côn đồ A. Lý Mộc Nhiên lúc này cũng cười, thành thạo đánh gãy bọn họ kháng nghị nói thẳng, đương nhiên, chúng ta đối có văn hóa, có học thức người cũng đặc biệt kính trọng, cho nên lần này cố ý quy định thời gian, lấy ở ta đọc xong đề mục lúc sau, 30 giây trong vòng có thể đáp ra đáp án mới xem như quá quan, còn lại đáp sai hoặc là còn ở viết giống nhau đào thải. Ân ân. Lúc này trong bụng có điểm mực nước đối cái này trả lời vừa lòng. Nhưng là chỉ do tới đục nước béo có người lúc này sắc mặt lại khó coi. Bất quá vô luận bọn họ ở nơi đó lẩm nhẩm cái gì, này thi đấu lại là dừng không được tới. Hảo, vì không lãng phí đại gia quý giá thời gian, chúng ta thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, hiện tại tình các vị tuyển thủ dự thi nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế, trên đài người sôi nổi một túc, tất cả đều chi khởi lỗ thai cẩn thận bắt đầu nghe xong. Lý Mộc Nhiên cặp kia mang theo tinh quang con ngươi chợt lóe, cùng mấy cái ngồi ở chỗ kia chủ sự người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau bắt đầu nói chuyện, phía dưới xin nghe đệ nhất đề, mọi người đều biết, nếu không phải mạt thế đã đến, đã nhiều ngày chính là nguyên tiêu, cho nên này đệ nhất đề chúng ta liền trước thả con thép, bắt con tôm một chút, tới cái đơn giản đoán đố đèn. Mặc bình thường trắng thiếu niên đầu, này một câu đoán một cái tứ đại danh tác chung một nhân vật tên. Này đệ nhất đề rất đơn giản đi. Tin tưởng có chút nhân tâm chúng đã có đáp án, như vậy 30 giây hiện tại tính giờ bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, dưới đài náo nhiệt, trên đài an tĩnh. Một đám biết đến người đôi tay ôm ngực, một bộ định liệu trước bộ dáng, một khác chút không biết đại quê mùa, quả thực vò đầu bức thai, không biết giải thích thế nào a. Tứ đại danh tác, đó là bọn họ những người này sẽ đọc thư sao. Có chút tên côn đồ quả thực liền tiểu học lớp 6 đều còn không có đọc xong đâu. Vì thế, hiện tại liền cho bọn hắn thượng một đường sinh động hóa, cái gì gọi là có văn hóa tầm quan trọng. Ở một góc Phạm Thiên Hạm bên môi treo nhàn nhạt ý cười, nhìn bọn họ bộ dáng rất thú vị. Sinh hoạt chính là như vậy, thường thường tìm điểm việc vui không phải. Tấm tắc, như thế đơn giản để mục A, ta đều sẽ. Một đạo quen thuộc thanh âm từ người xem phía sau chỗ truyền đến. Đương nhiên cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý là được. Đứng bên ngoài vây một chút Lâm Hạc Hiên hơi đổi đầu. Liền thấy được kia hai đại một tiểu một miêu hướng tới bên này đi tới. Tức khắc, khoe môi giơ lên, các ngươi tới, tốc độ còn rất nhanh a. Ân, đúng vậy, chúng ta kiểm tra xong liền tới đây, này trên đài cái gì hoạt động còn đỉnh hảo ngoạn, đáng tiếc ta đã tới trễ. Nguyên Đồng miệng một bẹp, đừng nhìn hắn lớn lên nột, nhưng tốt xấu cũng là đại học hàng hiệu tốt nghiệp a, như thế thú vị sự như thế nào có thể thiếu hắn đâu. Ha ha a, kia xác thật có điểm vãn. Bất quá tiểu tẩu tử đã lên rồi, ngươi liền tính là tham gia cũng không thể cùng nàng tranh. Lâm Hạc Hiên mang cười nhìn hắn một cái. Ai, hình như là. Đầu nháy mắt gục xuống dưới. Đừng hỏi bọn họ vì cái gì như vậy không có tin tưởng. Tất cả đều là bởi vì Phạm Thiên Hạm phía trước để lại cho bọn họ không gì làm không được hình tượng quá mức ấn tượng khắc sâu. Mà giờ phút này, 30 giây tầm mắt đã tiếp cận kết thúc. Phạm Thiên Hạm lúc này mới chậm gì gì để bút khai viết, xem bên cạnh đại hán kêu kêu một cái trông mòn con mắt ta. À, Phạm Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, liếc mắt một cái kia tròng mắt đều dính ở nàng trên giấy đại hán, cười ý vị thâm trường. Tưởng chiếm nàng tiện nghi a, tấm tắc. Hảo, 30 giây tới rồi, dừng tay, Lý Mộc Nhiên thanh âm vang lên. Nháy mắt toàn trường bút đều đột nhiên im bặt, Phạm Thiên Hạm cũng vừa vặn viết xuống cuối cùng một cái nét bút, tay rời đi giấy trắng. Ngước mắt, vừa lúc đối thượng kia đại hán có chút cứng đờ ảo não mặt, Phạm Thiên Hạm hướng hắn trên giấy liếc mắt một cái, ân, quỷ vẽ bùa không tồi. Ngậy! Ha ha, a đại hán nhìn nàng ngó lại đây ánh mắt, tức khắc hiện lên một tia chột dạ, bất quá, ngược lại chính là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phạm Thiên Hạm nhún vai, chậm rãi gợi lên một tia hài hước ý cười, nàng là thực không sao cả, liền sao cái tự đều sao không tới, quái nàng. Phía dưới công bố một chút chúng ta đáp án là Tích Xuân, đều có ai đáp đúng đâu. Ha ha ha, tin tưởng ở đây rất nhiều người đều đáp đúng, bất quá cũng có số ít người đáp sai rồi, thỉnh sai lầm người tự động ly tràng, bằng không chúng ta hậu quả chính là rất nghiêm trọng, Lý Một Nhiên lời này nói uy hiếp lực mười phần. Giây tiếp theo, liền chứng minh rồi hắn xác thật là có bổn sự này uy hiếp. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền thấy nguyên bản ngồi ở chỗ kia bất động người đột nhiên đi ra một cái nhìn cường tráng hữu lực người tới, theo sau liền thấy hắn bàn tay to vừa nhấc, sau đó ở trước mắt bao người, một cái hỏa cầu lại đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, hưu một chút liền dừng ở một bên đã sớm làm tốt người dâm thượng. Chỉ thấy chỉ là một cái nhẹ nhàng va chạm, nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, không trong chốc lát liền đem kia người bù nhìn thiêu đốt hầu như không còn. Nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, một đám trận mắt há hốc mồm, thật là lợi hại ngọn lửa a. Ở vào hạ phong khẩu chỗ Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại, động vị trí tránh đi những cái đó bay tới khói đen, chóp mũi ngửi được một đạo hơi không thể nghe thấy mùi xăng nhi, sách. Loè Thiên Hạ thôi. Bất quá, hiện tại là lúc đầu, thức tỉnh dị năng người nhưng không giống Phạn Thiên Hạ bọn họ mấy cái. Một đám đều điều động nội bộ hảo. Đến nỗi mặt khác một ít đại chúng, tuy rằng cũng có thức tỉnh dị năng, nhưng là ở mưa to trước thức tỉnh nhóm đầu tiên dị năng giả sát thật không nhiều lắm. Đừng nhìn tới đến cậy nhờ phương Nam căn cứ người như vậy nhiều, nhưng là trong đó dị năng giả tuyệt đối chỉ chiếm 1%, nga không, thậm chí chỉ chiếm 1/1000. Cho nên lúc này xuất hiện một cái hỏa hệ dị năng giả tới chấn tràng sát thật có thể dọa đến rất nhiều người. Nay không, có chút người tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn là ảm đạm ly tràng. Lúc này, bình thường đại chúng đối những cái đó dị năng giả vẫn là kính sợ, Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia gục xuống đầu đã đi xa đại hán. Hảo, xem ra chúng ta người dự thi đều rất có thành tâm, như vậy chúng ta kế tiếp nghe đệ nhị đề. Lý Một Nhiên như là sớm biết như thế, vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Kế tiếp đồng dạng như thế, một vòng xuống dưới, người thắng tiếp tục lưu lại, không đáp đúng giả giống nhau rời đi. Mà trùng hợp, Phạm Thiên Hạm vẫn luôn chính là đứng ở nơi đó, trên tờ giấy trắng tự tú lệ đẹp, đáp án chuẩn xác không có lầm. Mắt thấy nhân số càng ngày càng ít, thân ảnh của nàng cũng càng ngày càng đột ngột, Lý Một Nhiên đều hướng tới nàng phương hướng nhìn vài mắt, trong lòng thẳng phạm nói thầm, này xinh đẹp nữ cư nhiên có thể kiên trì như thế lâu à, xác thật có vài phần bản lĩnh a, bất quá nhìn nàng kia ngoan ngoãn nữ hình tượng cũng không sai biệt lắm có thể đoán được. Phỏng chừng là có hảo hảo đọc quá thư đi. Trong lòng như thế nghĩ, lại cười tuyên bố cứu tới đề mục. Hảo, hiện tại chúng ta tiến hành thứ 8 đề. Này một đề chúng ta muốn gia tăng khó khăn, muốn khảo khảo chư vị chân chính thâm ảo vấn đề. Phạn Thiên Hạm ánh mắt chợt lóe, chân chính thâm ảo vấn đề a, nô, nàng là thực cảm thấy hứng thú kéo. Chuyển mắt nhìn xem chung quanh trong sân người, đại khái còn dư lại 20 mấy người, xem ra trước kia đều là hảo hảo học tập quá. Giờ phút này, nghe được Lý Một Nhiên nói, một đám sôi nổi nghiêm túc lên. Mà Phạn Thiên Hạm giờ phút này lại liếc mắt một cái thấy đứng ở trung gian cái kia một thân màu trắng váy dài nữ tử, hai mắt nhíu lại, ánh mắt hiện lên một sợi u ám, Phạn Thanh Hàm. Nàng cư nhiên cũng đã tới rồi phương Nam căn cứ, hơn nữa trên người nàng cư nhiên xuyên cũng không tệ lắm, kia một thâm vừa người màu trắng váy dài tẩy sạch sẽ, tuy rằng không có ngày xưa váy như vậy tinh xảo đại bài. Nhưng so với đại đa số người tới nói đã phi thường không tồi. Kia phó cao lãnh xuất trần trang bức dạng lại như cũ không thay đổi, tại đây 20 mấy người trung hạc trong bầy gà, nghiễm nhiên một bộ cao lãnh chi hoa dáng vẻ. Phạn Thiên Hạm khỏe môi mang theo ác ý gợi lên, a, xem ra nàng vận khí cũng không tệ lắm sao. Chỉ là không biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng đây là lại tìm được rồi cái gì chỗ dựa sao. Một đôi đào hoa xinh đẹp mắt híp lại, đảo thật là có khá dài thời gian không chú ý bọn họ này một nhà ba người, vừa lúc, buổi tối đem ghi hình lấy ra tới nhìn xem đi. Không biết phi mũi máy theo dõi đi đâu vậy? Hai tròng mắt hướng khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến cái gì khả nghi mũi, đành phải thôi. Xin nghe đề, từ toan mỏ mũi vật tạo thành, trên mặt đất xác chúng có nhất định sản trạng, hình thái chủ yếu từ oxy, nhôm, thiết, canxi, natri, giáp, mạ y, thái, mạnh, hydro, lân chờ chuyện này loại nguyên tố tạo thành chính là cái gì nham thạch. Lý Một Nhiên kia rất có công nhận tính thanh âm lại vang lên. Cái gì nham thạch, thảo, lão tử như thế nào biết? Ta lại không phải địa chất học gia. Ai, ai biết đáp án, giang hồ cứu cấp các huynh đệ. Ở đây người trên nháy mắt một mảnh hoang loạn, trương đầu tham nao khắp nơi ngắm nhìn, nhìn xem ở đây ai nhìn văn hóa trình độ cao một chút. Vì thế, Phạm Thiên Hạm nên đón rất nhiều tầm mắt nhìn quét, sau đó một đám lại sôi nổi lắc đầu rời đi, cái này nhìn kiểu kiểu mềm mại nhất định không biết, bên kia đâu, còn có ai, ai. Vì thế, như vậy hạc trong bầy gà Phạn Thanh Hàm giờ phút này liền xông ra tới. Nhìn nàng kia một bộ chấn định cao lãnh hình dáng, trên mặt thần sắc phá lệ đạm mạc, ai ra, cô nương này tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ, vì thế, từng đôi mắt sôi nổi hướng trên người nàng ngắm đi. Phạn Thiên Hàm tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, đôi lông mày mang theo thú vị một trọn, nhìn nàng một bộ định liệu trước hình dáng, tầm mắt ở nàng cùng Lý Một Nhiên trên người bồi hồi. Xinh đẹp thủy trong mắt mang theo như suy tư gì. Lý Một Nhiên cũng đồng dạng hướng Phạn Thanh Hàm trên người đảo qua, trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt, bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười, như vậy biết đáp án nhanh lên viết, chúng ta bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. Tuy nói nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm chậm rãi vang, nhưng là ở mọi người trong lòng lại thật mạnh gõ hạ, một đám vò đầu bức thai người nhìn kia chấn định tự nhiên cô nương, hai mắt cấp đỏ bừng, hận không thể hiện tại liền đem nàng cấp hủy đi. Ngươi nhưng thật ra mau viết ra, nhưng cấp chết bọn họ. Thẳng đến đếm tới 5 thời điểm, cái kia đứng ở nơi đó Phạn Thanh Hàm lúc này mới cầm lấy giấy nhanh chóng bắt đầu viết. Phạn Thiên Hàm đem hết thể thu hết đáy mắt, ánh mắt hơi lóe, a, xem ra thật là càng ngày càng có ý tứ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, tới rồi 10 đạo đề hết hạn lúc sau tới cái song quán quân sẽ là như thế nào trường hợp, những người đó sắc mặt nhất định thực xuất sắc đi. Bên môi xẹt qua một tia hứng thú độ cung. Ai nha, nữ ma đầu lại muốn chơi xấu. Mẫn Luật Phong ở dưới đài vừa thấy đến nàng biểu tình liền đi theo hưng phấn lên. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy trên đài cái kia váy trắng nữ nhân thực quen mắt sao? Nguyên Đồng đột nhiên ở bên cạnh mở miệng nói. Quen mắt. Mẫn Luật Phong cũng nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, chỉ có thể thấy nàng cao cao dơ lên lỗ mũi, nháy mắt hứng thú đi xuống một nửa, sách. Hiện tại nữ nhân đều dài quá một bộ chỉnh dung mặt, không chuẩn ngươi thấy được chính bản khuôn mẫu đâu. Nguyên Đồng, ngạch, Mẫn Luật Phong, ha ha ha. Nói giỡn, ta chính là cảm thấy nàng kia lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng quá khó coi điểm, ở đâu gặp qua, giống như xác thật có như vậy một chút quen mắt. Lâm Hạc Hiên một đôi hẹp dài hồ ly mắt nhíu lại, các ngươi nhưng dị vạng ảnh chụp, hoặc là video phương hướng ngắm lại. Cố ý đề điểm nói. Hiển nhiên, hắn đã đem người nhận ra tới. A, nàng nhưng còn không phải là tiểu tỷ tỷ trong video cái kia nhân vật chính sao. Nguyên Đồng hai mắt sáng lấp lánh, như là phát hiện thiết sao đại bí mật dường như. Chương 6 kế hoạch toàn rối loạn. Cái gì, là nữ ma đầu chụp lén người kia, gì, kia chẳng phải là, Mẫn Luật Phong trừng lớn mắt. Chính là cái kia không biết xấu hổ, lấy tiểu tỷ tỷ đương tặng người lễ vật nữ nhân. Vẫn là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cái kia ác độc tỷ tỷ đâu. Nguyên Đồng vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, chỉ nhìn xem đến video hình ảnh, có điểm đầu góc người đều biết là chuyện như thế nào. Nguyên bản lười biếng nghe Lâu Viêm Tiêu nháy mắt trên mặt một túc, một đôi sắc bén con ngươi liền đối với trên đài nữ nhân kia vọt tới. Ân. Kia ánh mắt bức người ngay cả Phạn Thiên Hàm đều có điểm phát hiện, tầm mắt từ Phạn Thanh Hàm trên người thu hồi tới, ngược lại nhìn về phía dưới đài. Liền thấy Nguyên Đồng vui sướng đối nàng huy xuống tay, Lâm Hạc Hiên mấy người cũng là cười tủm tỉm nhìn nàng, đến nỗi Lâu Viêm Tiêu, giống như biểu tình có điểm xú. Gì, đây là ai lại chọc tới hắn? Hai mắt mang lên một tia hồng nghi. Bất quá lại bị Lý Một Nhiên thanh âm cấp lôi trở lại lực chú ý. Hảo, 30 giây thời gian kết thúc, thỉnh các vị lượng ra đáp án. Phạn Thiên Hạm quay lại đầu, theo sau thuận theo đem chính mình viết giấy trắng đáp án đi phía trước một phóng. Hỏa Thành Nam. Chúc mừng vị cô nương này đáp án đúng rồi. Nhìn dư lại tới ít người, Lý Mộc Nhiên dứt khoát một đáp án xem qua đi, lúc này đây cái thứ nhất lời bình chính là Phạn Thanh Hàm. Nghe được hắn nói, nháy mắt hiện trường buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Quá tuyệt vời, thật là lợi hại a. Này đặc sao cũng biết a, nữ nhân này nhìn không tồi a. Nữ thần, ta nữ thần. Náo nhiệt, ồn ào, hoan hô, tất cả đều vì Phạn Thanh Hàm vỗ tay lên. Này nóng bỏng trình độ chính là có thể so với lúc trước Minh Tinh giá lâm khi náo nhiệt. Phạn Thanh Hàm vẫn luôn banh trên mặt cuối cùng là lộ ra ý cười, một mặt đắc ý cười, hai mắt nhìn quét toàn trường, ha ha ha. Thật tốt quá, tất cả đều nhìn nàng đi, nàng mới là lần này toàn trường tiêu điểm. Phạn Thiên Hàm hai tròng mắt cũng là hơi hơi cong cong, quả nhiên Phạn Thanh Hàm vẫn là cậu không đổi được căn phân, vẫn là như thế thích chịu người truy phủng. Tấm tắc. Này nhưng không chịu nàng đồng loa hoan nghênh a. Lý Mộc Nhiên cau mày, trong mắt một sợi u quang hiện lên, hiển nhiên tình huống hiện tại cùng bọn họ phía trước thiết kế không hợp. Một đôi mắt nhìn về phía Phạn Thanh Hàm mang lên như vậy một chút ý kiến. Vì thế chuyển mắt nhìn về phía những người khác đáp án, đá hoa cương sai lầm, đá giáp sai lầm, nham thạch vôi sai lầm. Liên tiếp xuống dưới cư nhiên không có một cái là đúng, hắn cau mày, thật là phế vật, tiếp theo đi xuống xem, Hoàng Nham. Sai lầm. Này đặc sao chính là đem chính mình quê nhà đều viết ra tới đi. Trên trán gân xanh nhảy nhảy, nếu không phải vì tìm cá nhân có thể ngăn chặn cái kia xuẩn nữ nhân, hắn xác thật không hy vọng như vậy nhiều người viết ra chính xác đáp án tới, chính là, hiện tại biến thành kia xuẩn nữ nhân nhất chi độc tú cũng không phải hắn muốn. Tầm mắt chạy nhanh từ trong đám người tiếp tục tìm, cuối cùng tỏa định một cái văn nhã đại thúc giống nhau người đâu, hai mắt tức khắc sáng ngời, hỏa thành nham. Chính xác, chúc mừng ngài đại thúc, thành công thăng cấp. Lý Mộc Nhiên trên mặt treo ý cười liền hướng tới kia đại thúc nhìn lại, trên mặt vừa lòng, quả nhiên chung quanh truy phủng thanh thiếu không ít. Sau đó vây vây tay, hảo hảo, đáp sai rồi người đều đi xuống đi. Chính xác đáp án là hỏa thành nham, ta liền không đồng nhất một kiểm tra đi qua. À, một đám người viết đủ loại nham thạch, ý đồ ngông đối lúc này cũng không dám tâm tồn may mắn, bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo xuống đài. Mà bị mọi người che ở mặt sau cùng Phạn Thiên Hàm giờ phút này lại quang minh chính đại lộ ra tới, bởi vì trong sân chỉ còn lại có ba người, nàng Phạn Thanh Hàm cùng một vị nhìn văn nhã nho nhã đại thúc. Đương thấy rõ ràng nàng cái này người thứ ba thời điểm, Lý Mộc Nhiên trên mặt biểu tình là khiếp sợ, cô nương này cư nhiên lưu tới rồi hiện tại. Nhìn nàng bên môi kia cười như không cười bộ dáng, cùng phía trước kia ngốc bạch ngọt đại tương đình kính, tức khắc, trên trán hãn soát một chút rớt xuống dưới. Hắn như thế nào có loại điểm xấu dự cảm a? Cùng lúc đó, cảm nhận được chính mình trên người ánh mắt bị người khác cấp hấp dẫn đi, nháy mắt Phạn Thanh Hàm nhịn không được, rốt cuộc xoay lần đầu tiên đầu. Chính là, giây tiếp theo lại bị đứng ở chính mình vài bước xa nữ tử cấp chấn kinh rồi. Ngươi! Ngươi là! Ân, ngươi nhận thức ta! Phạn Thiên Hàm đuôi lông mày nhẹ trọn, bên môi hàm chứa hài hước, cười như không cười nhìn nàng một cái. Ta! Phạn Thanh Hàm tức khắc bị nàng ngữ khí một nghẹn. Lại cẩn thận ở nàng kia trương bóng loáng trắng nõn, nữ nhân ghen ghét, nam nhân yêu thích trên mặt nhìn vài lần, người này xác thật có vài phần giống nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chán ghét cái kia nha đầu chết tiệt kia. Chính là, Phạn Thiên Hàm hẳn là không có nàng như vậy bắt mắt lóa mắt khí chất, cùng tinh tế bóng loáng làn da mới đúng vậy. Nàng trong trí nhớ nhưng đều là cái kia nha đầu chết tiệt kia cả ngày khoác một tầng thật dày tóc mái. Một bộ tối tăm nhát gan bộ dáng đâu. Như thế nào khả năng con nàng như thế tự tin. Hơn nữa, kia nha đầu chết tiệt kia không phải đã chết sao. Nữ nhân này hẳn là chỉ là cùng kia nha đầu chết tiệt kia lớn lên giống mới là. Đối, không có khả năng là cái kia nha đầu chết tiệt kia. Trong lòng như thế an ủi, một bên hai mắt ác độc ở Phạn Thiên Hạm trên người xẻo liếc mắt một cái. Nàng cư nhiên so với kia cái nha đầu chết tiệt kia lớn lên còn xinh đẹp. Thật là làm người hận không thể hủy hoại nàng dung, xem nàng còn như thế nào cười ra tới. Phạn Thiên Hạm lập tức chính là cười, nàng cái này tỉ tỉ a, vẫn là trường không được giáo huấn. Nghiền ngẫm nhướng mày, ân, ngươi như thế nhìn ta làm cái gì, liền tính là hoa hoa ta mặt, ngươi cũng không có khả năng biến thành ta như thế xinh đẹp. Ngươi nói cái gì? Phạn Thanh Hàm đầu tiên là cả kinh, theo sau chính là một trận tức giận, nữ nhân này đang nói cái gì? Nàng sẽ ghen ghét nàng lớn lên xinh đẹp, ừ, nàng Phạn Thanh Hàm mới là nhất chịu chú mục người, mới hẳn là bị người kính ngưỡng người. Dưới đài khán giả nhìn tình huống này cũng là một trận thổn thức, vừa rồi bọn họ như thế nào liền cho rằng cái kia cao lãnh nữ nhân là nữ thần đâu, không nghĩ tới cư nhiên tới cái 360 độ đại chuyển biến, gặp phải cái càng xinh đẹp liền nguyên hình tất lộ. Ta, Phạn Thanh Hàm hiển nhiên cũng là phát giác đến không thích hợp, nhìn chung quanh kia từng đôi khinh bỉ ánh mắt, tức khắc trên mặt cứng đờ, chạy nhanh thu hồi tức giận, trên mặt giả vờ cái gì cũng chưa phát sinh quá đạm cười, ha ha ha. Ta chỉ là nhất thời quá giật mình một chút, ngươi lớn lên rất giống ta phía trước thất lạc muội muội, mọi người đều biết đến, hiện tại là mặt thế, thê ly tử tán, huynh đệ tỷ muội tách ra, ai. Một tiếng than nhẹ, như thế một phen biểu diễn xuống dưới, xác thật cho nàng lôi trở lại không ít phân. Rốt cuộc Phạn Thanh Hàm vừa rồi trên mặt biểu tình xác thật là giữ tận điểm, nhưng là ai không điểm cốt nhục chia lìa sự a, có điểm thất thố là bình thường hiện tượng. A. Phạn Thiên Hạm nhìn nàng làm bộ làm tịch chính là một tiếng cười lạnh, đây mới là Phạn Thanh Hàm A, như cũng là như thế duy trì trước mặt ngoại nhân hình tượng. Hai mắt đạm mạc nhìn nàng một cái, kia làm muội muội của ngươi thật đúng là đáng thương. Theo sau hai tròng mắt vừa chuyển nhìn về phía còn ở bên cạnh xem diễn Lý Mộc Nhiên, bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian, ta thời gian cũng không phải là giống vị tiểu thư này giống nhau nhàn rỗi tới chịu vạn chúng chiều bái. Phạn Thanh Hàm sắc mặt xanh mét, quả thực hận không thể hộp máu. Bất quá ngược lại liền cao hứng đi lên, hừ, cái này nha đầu chết tiệt kia dám coi khinh nàng, đến lúc đó nàng đoạt được quán quân, xem nàng còn có thể hay không như thế đắc ý. Lý Mộc Nhiên, trên mặt hơi hơi cứng đờ, lúc này mới biết được hắn thật sự bị cái này cô nương cấp hố, nói tốt cửu con đâu, nói tốt ngốc bạch ngọt đâu. Hiện tại cư nhiên như thế hoa lệ quay người lại biến thành nữ vương Phạm Nhi. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng một đôi thủy mắt hàm chứa đạm mạc, một trương tuyệt sắc nhu nhược trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình, lại cứ khí chất đã xảy ra điên đảo tính thay đổi lại một chút nhìn không ra không khỏe cảm tới. Cô nương này, tự nhận là ở giới giải trí lăn lê bò lết đã nhiều năm, nhãn lực kính nhi luyện phi thường không tồi Lý Mộc Nhiên nháy mắt đổi, hảo đi, lúc này đây hắn xác thật là nhìn lầm. Thật sâu ở nàng kia trương tuyệt sắc trên mặt đảo qua, một chút nhìn không ra tới mất tự nhiên bộ dáng. Mày chính là nhắc lại, hảo, như vậy thỉnh kế tiếp ba vị xin nghe thứ 9 đề, Huệ Thi chủ yếu minh biện tư tưởng là cái gì? Ai, ai là Huệ Thi? Ngoa tào, này đề mục như thế nào như thế khó a, ai đặc sao biết Huệ Thi là ai a? Không biết Huệ Thi như thế nào biết hắn chủ yếu tư tưởng a? Tục ngữ nói hoàng đế không vội thái giám sốt ruột, trên đài đáp đề ba người tất cả đều bình tĩnh đứng ở nơi đó, dưới đài những người đó lại ở nơi đó cãi nhau ngất trời. Các loại xin giúp đỡ. Nguyên bản còn tưởng móc ra cái di động tới cha cha, chính là, mặt thế không điện không võng, cái gì cũng cha không được a. Thật đặc nương mặt thế. Một đám không được này giải người quả thực hận không thể đem kia ra để mục đích người cấp xé, muốn hay không ra hết đồ cổ nhóm mới biết được nan đề a. Phong ca biết Huệ Thi là ai sao? Nguyên đồng ở dưới đài cũng là tò mò vừa hỏi. A, bị hỏi đến mẫn luật phong có điểm héo. Hoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta như thế nào biết ta, ngươi chính là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, chẳng lẽ ngươi không biết ta. Nguyên đồng tức khắc đầu cũng rũ xuống dưới, chính là ta tuy rằng A quốc đại học hàng hiệu tốt nghiệp, không học lịch sử học chính là cơ giới hóa công trình. Ha ha ha, vẫn là ta biểu tỷ lợi hại nhất. Tiểu cấp tử vẻ mặt miệt thị nhìn thoáng qua cái này nộn mặt thúc thúc, quả nhiên mỏ mì nói không sai, đại học hàng hiệu tốt nghiệp đều không có biểu tỷ lợi hại đâu. Ngươi, ngươi cái này liền biết sẽ vớt mông ngựa tiểu cấp tử. Nguyên đồng hung hăng nghiến răng, thò tay liền tưởng véo hắn cổ. Tiểu long huynh đệ, tiểu cấp tử thao non nại âm, lại lăng là làm người nghe ra uy hiếp chi ý. Nguyên đồng nháy mắt liền héo, hảo, ngươi có bảo tiêu người lớn nhất. Hừ, tiểu cấp tử khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt hỉ khí dương dương, như là chiến thắng gà trống dường như liền hướng tới trên đài nhìn lại, xem, ta biểu tỷ viết ra đáp án. Nguyên đồng mấy người quay đầu đi, quả nhiên, Phạn Thiên Hạm trên tay giấy trắng đã nhiễm một chút màu đen. Bất quá nàng bên cạnh cái kia ác độc nữ nhân giống như cũng viết ra đáp án A. Nguyên đồng chớp chớp mắt chử, hướng tới bên cạnh mấy người nhìn lại, có phải hay không tiểu tỷ tỷ người nhà đều như vậy thông minh. Lâm Hạc Hiên bên môi mang theo giảo hoạt ý cười, ai biết được, bất quá nữ nhân kia khẳng định không phải. A. Chính là nàng cũng không phải viết thượng đáp án sao. Nguyên đồng cắn chặt răng, chẳng lẽ cái kia đáp án là sai? Ha ha a! Đáp án là chính xác, nhưng là đáp án nơi phát ra sao Lâm Hạc Hiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhìn thoáng qua kia sắc mặt đột nhiên biến khó coi Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái. Hai cái cô nương đáp án đều chính xác, đến nỗi vị này đại thúc không có điển, bị loại trừ. Đáp án nơi phát ra. Nguyên Đồng Hồ Nghi nhìn thoáng qua còn ở tiếp tục trên đài. Bởi vì hiện trường trên đài dư lại đều là mỹ nữ, nháy mắt dưới đài người sôi trào, à, mỹ nữ chi gian quyết đấu. Mỹ mạo cùng trí tuệ tranh đoạt. Ngươi ngốc à, rõ ràng là kia nhìn nhỏ xinh một chút cô nương càng xinh đẹp, càng có khí thế một chút, ta thích nàng. Đúng vậy, còn có một cái kia lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng xấu đã chết, trên mặt không biết lau nhiều ít tầng phấn đâu. Không biết là ai nổi lên đầu, hiện trường tình huống nháy mắt nghiêng về một bên, đứng ở trên đài Phạn Thanh Hàm thiếu chút nữa khí đến tắc nức, đáng chết, đều là cái này tiện nha đầu đoạt nàng nhân khí. Đoạt nàng nổi bật, này hết thể đều hẳn là thuộc về nàng Phạn Thanh Hàm. Sắc mặt âm trầm liền nhìn về phía trước Lý Mộ Nhiên, còn có đệ thập đề đâu, mau ra à, chỉ cần nàng đáp đúng, là có thể đem cái này tiện nha đầu đạp lên dưới lòng bàn chân. Đến lúc đó những cái đó có mắt không tròng mọi người liền biết hai mới là chân chính mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại.